Kiến sầu bên môi treo cười, chỉ đối Phó Triều Sinh nói một tiếng, không phải tộc ta, không tốt nấu nấu. Ngươi hầm canh cá, cũng không tốt uống. Giọng nói lạc, nàng người đã một bước bước qua bị sương mù ngăn lại mãn giang sóng gió, về tới bờ sông phía trên, chỉ theo mới vừa rồi lai lịch, trọng hướng Côn Ngô chủ phong phương hướng đi đến. Sau lưng, Phó Triều Sinh người ở trên thuyền, tay méo kia một quả trụ mục, lại không có ngôn ngữ. Xa xa nhìn bờ sông, Kiến Sầu vẫn chưa nhìn lại liếc mắt một cái, thực mau biến mất ở rừng rậm giữa. Chân trời sáng lạn hồng quang, đã làm theo xuống dưới, giang thượng nước sông cũng bị trải lên một tầng hồng cũng một tầng kim, liền sương mù nhan sắc cũng đều trở nên nùng liệt lên. Rừng tầng tầng lớp lớp nhiễm tẫn, thu ý đã tiệm hữu quạng. Cá sọt cá chuối xoay chuyển trong mắt, với bọn họ người mà nói, sinh ta giả cha mẹ, ngươi không nên nói sinh ta giả bạn cũ. Có khác nhau. Phó Triều Sinh tựa hồ không nhiều minh bạch. Đương nhiên là mạo phạm. Cá chuối thở dài, tang thương nói, không phải tộc ta, khó có thể giao lưu. Tiếp theo, toàn bộ cá sống lưng dùng một chút lực, đuôi cá một trống, thế nhưng trực tiếp dầm một tiếng nhảy vào nước sông bên trong, một chút không có bóng dáng. Trên thuyền, Phó Triều Sinh nhìn thoáng qua Côn Ngô kêu bao phủ ở thật mạnh sương mù giữa chủ phong, rốt cuộc đem trụ mục thu hồi. Phần phật, một trận gió thổi tới, giang thượng đông nhiên trống rông một mảnh. Nho nhỏ thuyền con không có bóng dáng, chỗ cũ chỉ có một mảnh khô vàng lá cây, phiêu đãng ở giang mặt phía trên, theo sóng gió đi xa, dần dần đi xa. Côn Ngô chủ phong sơn đạo. Kiến Sầu bước chân coi như nhẹ nhàng, một đường bước lên bậc thang, mới vừa lên tới sườn núi, đã thấy được dậy sớm Côn Ngô đệ tử đi qua ở chung quanh đỉnh đài hành lang tạ chi gian, ẩn ẩn bắt đầu có tiếng người hỗn loạn ở điểu ngữ trùng thanh chi gian. Giờ phút này thiên tài mới vừa phóng lượng, những người này cũng đã ở làm sớm khóa, tiến hành từng người tu hành. Trung vực xa đại phái, thật sự cũng coi như là danh bất hư truyền. Ở Côn Ngô phía trên đợi đến mấy ngày, Kiến Sầu đối Côn Ngô cũng coi như có vài phần hiểu biết, một đường nghĩ, nhìn, nàng cả người nhìn qua cùng ngày xưa không có bất luận cái gì khác thường. Có lẽ, chỉ là đáy mắt thần quang có như vậy vài phần tất lộ, tựa một chút khó có thể thu liễm mũi nhọn. Phía trước nói chung có một ngôi cao, một hồng y thiếu nữ đứng ở nói chung, chính ngẩng đầu đối đứng ở phía trước áo bào trắng nam tử nói cái gì. Kiến Sầu người hành sơn đạo chung, ngẩng đầu liền nhìn thấy. Áo bào trắng nam tử, người ở nói chung, cũng có một loại chắc tuyệt chi tư, chính là Côn Ngô bạch cốt long kiếm Ngô Đoan, nàng nhận được, thiếu nữ áo đỏ bóng dáng nhìn cũng quen mắt, nàng thoáng tưởng tượng, liền biết đó là Nhiếp Tiểu Vãn. Trước đó không lâu tiểu hội kết thúc, các đại môn phái không sai biệt lắm đều đã rời đi. Nhiếp Tiểu Vãn hẳn là đi theo sư môn trưởng bối rời đi, hiện giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Kiến Sầu trong lòng tò mò, đi tới. Ngô Đoan nghe Nhiếp Tiểu Vãn nói, hơi hơi gật gật đầu, đang muốn nói chính mình quay đầu lại liền đi giúp nàng tìm Kiến Sầu. Không lường trước mới vừa nâng lên đôi mắt tới, thế nhưng thấy Kiến Sầu từ dưới chân núi theo trên sơn đạo tới, nhất thời kinh ngạc, lại nhất thời kinh hỉ. Hai tay một củng, Ngô Đoan cười nói, Kiến Sầu sư tỷ này sáng sớm mà, làm sao từ phía dưới tới. Ngô sư đệ cũng rất sớm, ta dậy sớm tâm tình không tồi, xem Côn Ngô phong cảnh rất tốt, liền đi xuống tan cái bước. Trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười tới, nửa điểm không có bốn phía sát khí. Kiến Sầu thuận miệng hàn huyên hai câu. Ngô Đoan không nghe ra khác thường, cũng không hoài nghi cái gì. Hắn vừa thấy Nhiếp Tiểu Vãn, chỉ nói, Kiến Sầu sư tỷ tới vừa lúc, vô vọng trai Nhiếp Tiểu Vãn sư muội cùng sư tỷ chính là cũ thức, hôm nay đi cùng Ngọc Tâm sư thái trọng nhập Côn Ngô cùng sư tôn nói một ít sự, nàng có việc đang muốn tìm sư tỷ đâu. Nhiếp Tiểu Vãn thuận thế nhất bái, trên mặt là mang theo vài phần thẹn thùng ý cười, Tiểu Vãn bái kiến Kiến Sầu sư tỷ. "Hảo, ngươi không chê phiền, ta cũng phiền." Kiến Sầu đi ra phía trước, kéo nàng một phen, kêu nàng đứng lên. Cũng không đứng ở tại chỗ nói chuyện, chỉ thuận thế đi phía trước đi đến. Là có cái gì quan trọng sự? Xa xa mà, đằng trước tựa hồ truyền đến việc binh đao tương tiếp thanh âm, tập một ít người hô quát tiếng động. Ngô Đoan cũng không nói lời nào, chỉ đi theo Kiến Sầu đi, lại dùng mang theo vài phần tìm kiếm ánh mắt nhìn Nhiếp Tiểu Vãn. Theo hắn mới vừa rồi ngôn ngữ chi gian một vài thử tới xem, chuyện này đương cùng Tiễn Trúc phái chuyện xưa có quan hệ. Quả nhiên, Nhiếp Tiểu Vãn đi ở Kiến Sầu bên tay phải, tựa hồ có chút chần chờ. Bất quá vẫn là mở miệng nói, trước mấy ngày nay Tiễn Trúc phái việc đã xong, vốn nên trần ai lạc định. Trong đó Hứa Lam Nhi kinh mạch đều phế, cứ nghe hình cùng phế nhân, cho nên Trúc Tâm ở đi biển mây quảng trường là lúc chưa từng mang lên nàng cùng nhau. Cũng bởi vậy, nàng tránh được một kiếp. Đúng rồi, còn có cái Hứa Lam Nhi. Kiến Sầu đi tới, đã thấy phía trước phát ra việc binh đao tiếng động địa phương, nguyên lai là một khối to đất bằng, thượng có không ít Côn Ngô đệ tử ở phía trên diễn luyện kiếm pháp, một mảnh náo nhiệt. Tiểu Vãn sư muội có tính toán. Hứa Lam Nhi tâm địa ác độc, nàng sống một ngày, ta chợt đều không an bình. cho dù kinh mạch đều phế, cũng không thể làm người yên tâm. Nhiếp Tiểu Vãn sợ câu nói kế tiếp nói ra, gọi người cảm thấy chính mình ác độc. Nhưng diệt cỏ tận gốc, chẳng thảo không trừ tận gốc, lại có ích lợi gì. Cho nên cân nhắc một lát, nàng nói, Tiểu Vãn đã biết nàng liền ở Côn Ngô phụ cận, tưởng tìm nàng tung tích ra tới, lấy tuyệt hậu hoạn. Nói xong, nàng mang theo vài phần thật cẩn thận nhìn Kiến Sầu. Kiến Sầu là cái tâm thực lương thiện người, điểm này biết đến người không ít. Nô Đoan cũng rõ ràng. Cho nên hắn cũng rất tò mò giờ phút này Kiến Sầu phản ứng. Kiến Sầu đã dừng bước, ánh mắt từ đang ở giao thủ Côn Ngô các đệ tử trên người rời về tới, rơi xuống Nhiếp Tiểu Vãn trên người. Nhiếp Tiểu Vãn chớp chớp mắt, ba ba nhìn nàng. Này một cái chớp mắt, Kiến Sầu một chút cười ra tiếng tới, ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta cảm thấy ngươi ác độc. Sẽ không sao. Nhiếp Tiểu Vãn có chút kinh ngạc. Kiến Sầu có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, sờ soạng nàng đầu một chút, nếu lấy này luận, ta muốn so ngươi ác độc đến nhiều. Nô Đoan tức khắc xem nàng. Kiến Sầu lại cũng không giải thích, chỉ nói một tiếng muốn làm liền đi làm không có gì không hảo. Hứa Lam Nhi tuy người mang bất túc bảo điển, nhưng đối kinh mạch tẫn phế người mà nói, lại vô cái gì tác dụng. Thậm chí, này khả năng sẽ là cái họa sát thân. Chỉ cần tra được Hứa Lam Nhi người ở nơi nào, đem tin tức một giải rác, này Thập Cửu Châu chỉ sợ có rất nhiều lòng mang ý xấu hạ người đuổi giết với nàng, không kém Nhiếp Tiểu Vãn này một cái. Đây cũng là nàng nguyên bản tính toán, chỉ đối đồng môn sư đệ Thẩm Cửu nói qua, chuyện xấu đã từ này một vị tứ sư đệ Hoan Thiên Hỷ Địa thân thủ xử lý đi. Nhiếp Tiểu Vãn kỳ thật cũng không rõ, bất quá chỉ cần biết rằng Kiến Sầu là duy trì nàng, liền đã viên mãn. Nàng cười cười, thấy Kiến Sầu dừng lại bước chân, tức khắc tò mò, Kiến Sầu sư tỷ muốn làm gì? Có chút tò mò thôi. Kiến Sầu còn đang xem những cái đó diễn võ trưởng thượng nhân, mọi người luyện hơn phân nửa là cùng chiêu thức, khởi kiếm, huy kiếm, lạc kiếm, đều có nhất phái nước chảy mây trôi phong phạm. Nô Đoan thấy thế nói, đây là ta Côn Ngô 36 việc binh đao chàng chi nhất, vì môn trung đệ tử hàng ngày diễn võ chi dùng. Trước mắt này việc binh đao trong sân luyện kiếm, đều là mới nhập môn không lâu tân đệ tử, luyện chính là bổn môn kiếm thức cơ sở, gọi là bích núi sông tinh kiếm, chỉ có kiếm chiêu. Bích núi sông tinh kiếm. Tuy chỉ có kiếm chiêu, nhưng Kiến Sầu nhìn, lại phẩm ra vài phần hương vị tới. Nói đến, này Thập Cửu Châu đại địa thượng, tuy có trăm ngàn loại việc binh đao, hình thù kỳ quái, nhưng rốt cuộc là dùng kiếm chiếm đa số. Trong đó đặc biệt Côn Ngô Nhai Sơn hai đỉnh cấp tông môn vì cái gì? Bất quá Côn Ngô kiếm thắng ở một cái phôn tự, Nhai Sơn kiếm lại lấy hiểm tự nổi tiếng, thế cho nên có Nhai Sơn nhất kiếm, hoành tuyệt thiên hạ mỹ danh. Nô Đoan bối tay. Nhìn giữa sân này không biết xem như chính mình sư đệ vẫn là sư điệt các đệ tử huy kiếm, lại là thấy nhiều, trên mặt nhất phái bình tĩnh. Kiến Sầu sư tỷ tựa hồ rất có hứng thú. Là có chút hứng thú, kiếm chiêu tuy đơn giản, lại có điểm hương vị ở bên trong. Kiến Sầu gật gật đầu. Hương vị. Nô Đoan liếc nhìn nàng một cái, chỉ nói, này một bộ kiếm chiêu ta mấy trăm năm trước cũng từng luyện qua, lúc ấy không rác ra cái gì hương vị tới, cho đến ta luyện ra đạo thứ nhất kiếm ý, đánh thức Bạch Cốt Long kiếm. Mới tính phẩm ra một vài chân ý Kiến Sầu sư tỷ liếc mắt một cái có thể nhìn ra hương vị, có lẽ với kiếm chi nhất đạo rất có thiên phú, không bằng lấy thanh kiếm thi đấu thử xem. Thi đấu thử xem. Kiến Sầu nói, không sao. Thâu sư chính là tội lớn. Nô Đoan cười, không sao. Bích núi sông tinh kiếm ở Côn Ngô quá mức bình thường, cựu đầu Giang Loan cảnh nội đó là liền trong rừng tiểu phu, Giang thượng người đánh cá đều có thể khoa tay múa chân một vài. Cho nên Côn Ngô đệ tử. Thế nhưng đều là từ này thường thường vô kỳ kiếm chiêu bắt đầu học khởi sao. Kiến Sầu hiểu rõ vài phần, rồi lại lắc đầu, chỉ tiếc ta dùng dịu, vô kiếm. Bất quá nói xong, nàng liền đống nhiên nhìn về phía Ngô Đoan, đáy mắt lập lòe một chút ánh sáng nhạt, bên môi mang cười, ngày xưa Tây Hải một hồi, Ngô Đoan sư huynh chi Bạch Cốt Long kiếm, hiện giờ còn hảo. Tây Hải thượng, Ngô Đoan từng cùng Khúc Chính Phong một trận chiến, thảm bại xong việc. Bạch Cốt Long kiếm vì này bị thương nặng, từng có quá một đạo cái khe. Vừa nói khởi cái này, Nô Đoan trên mặt lộ ra vài phần khôn kể phức tạp tới, chỉ giơ tay, mang vỏ chi kiếm đã ở trong tay, để hướng Kiến Sầu, kiếm này nhưng mượn Kiến Sầu sư tỷ thử một lần. Kiến Sầu nói kia lời nói đó là vì mượn kiếm, thấy Nô Đoan như thế hào phóng, đảo cũng không khách khí, chỉ nói một tiếng cảm tạ, liền đem kiếm nhận được trong tay. Vỏ kiếm tuyết trắng, tựa vì cây bối mẫu sở chế, xúc tua bóng loáng lại ôn lương. Tay thanh kiếm bính, Kiến Sầu đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán. Chậm rãi hướng ra ngoài rút, nhân Bạch Cốt Long kiếm chính là lấy long cốt luyện chế, cho nên ra khỏi vỏ khi cũng không chút xuống chi hàn quang, chỉ có mấy phần lạnh lạnh lãnh bạch. Thân kiếm chỗ kia một đạo vết rách, đã thực đạm, cơ hồ muốn biến mất không thấy. Nghĩ đến, mấy năm nay tới, Nô Đoan đã đem kiếm này dưỡng đến không sai biệt lắm. Nguyên Anh kỳ tu sĩ sở khống chế bảo kiếm a. Ở kia mũi kiếm cũng từ vỏ kiếm ra tới nháy mắt, Kiến Sầu hơi hơi mị mắt, tay vãn nói kiếm hoa, lại xem một cái việc binh đao chẳng, quay đầu lại nói, ta đi thử thử. Nói xong, nàng liền hướng về giữa sân đi đến. Không ít Côn Ngô đệ tử thấy nàng đi vào tới, đều mang theo vài phần kinh ngạc. Nô Đoan trong lòng biết Kiến Sầu là thâu sư đi, chỉ đứng ở bên sân quát, đều không chuyên tâm luyện kiếm, đây là muốn làm gì. Mọi người tức khắc cùng chuột thấy mèo giống nhau, đồng thời một lần nữa bắt đầu luyện kiếm. Đứng ở bên sân Nô Đoan bên người, Nhiếp Tiểu Vãn âm thầm liễu lưới. Nô Đoan giải thích nói, tân đệ tử nhập môn, không giáo huấn không thành thật. Huống hồ hắn mãi hoành hư chân nhân dưới tòa chân truyền đệ tử, địa vị cao hơn còn lại bình thường đệ tử, thường xuyên có rẻ rô phía dưới bình thường đệ tử cùng hậu bối sự, tùy ý uống bọn họ hai câu vẫn là không thành vấn đề. Kiến Sầu đã dẫn theo Bạch Cốt Long kiếm, đi ở luyện kiếm đám người giữa, ánh mắt bên trong hứng thú tăng nhiều. Ngẫu nhiên có thấy kiếm chiêu không tồi, nàng liền dừng lại nhìn kỹ, trong óc bên trong, kia nhất chiêu nhất thức liền thực mau rõ ràng lên. Luận thâu sư, nàng là người thạo nghề tay, người khác khó có thể với tới. Nô Đoan cùng Nhiếp Tiểu Vãn liền đứng ở bên ngoài xem, chỉ cảm thấy trường hợp này có chút kỳ diệu. Hô! Giữa không trung mơ hồ có lưỡng đạo tiếng xé gió truyền đến. Nhiếp Tiểu Vãn không nghe thấy, chỉ chuyên tâm nhìn giữa sân Kiến Sầu, chỉ thấy nàng đã dần dần hoàn toàn đi vào kia một đám Côn Ngô đệ tử bên trong. Nếu không có nàng một đường nhìn, chỉ sợ đã tìm không bóng người. Nô Đoan đã là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cảm giác cực kỳ nhanh nhạy, cơ hồ ở kia lưỡng đạo phá không hào quang hướng tới này chỗ tới đồng thời, liền quay đầu nhìn lại. Ánh sáng mặt trời hạ, phía chân trời tuyết trắng mây tầng bị tới hai người giải khai một cái màu lam nhạt tuyến. Lưỡng đạo quang mang, một thanh một tím, trước sau dừng ở gần chỗ. Một giả chính là Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hướng Lãnh, an mặc kia một thân bạch y, ở một lần nữa rơi xuống Côn Ngô mặt đất phía trên thời điểm, đáy mắt tựa hồ lược quá vài phần phức tạp, một khắc giả, lại là Tạ Bất Thần. Thanh bào một bộ, mang theo núi sa màu đen, đỉnh mày lạnh lùng, bao trùm vài phần trên vênh xương hàn. Rõ ràng đầy người nho nhã chi khí, tựa hồ nghe được thấy kia trên người mặc hương thư vận, nhưng lại cho người ta một loại sơ đạm cảm giác. Hắn từ trên đường mà đến, theo cũ lộ hướng lên trên đi. Nô Đoan thấy hắn, đầu tiên là mày hung hăng vừa nhíu, nhớ tới ngày xưa giang thượng một trận chiến tới. Hắn từ trước đến nay là không lớn đãi thấy này một vị 13 sư đệ. Chỉ là hắn thiên phú chắc tuyệt, nhất đến sư tôn yêu thích, lại từng lấy học tự nhị sư huynh Nhạc Hà Giang lưu kiếm ý, cùng chính mình ở kiếm ý phía trên đối chiến, còn lược có thắng chi, thật sự làm Ngô Đoan cảm thấy trong lòng không nhiều thoải mái. Chỉ là hiện giờ Thanh Phong Am ẩn giới hành trình sắp tới, mọi người cũng đều chờ hắn trở về, Ngô Đoan ngừng lại một chút, liền đi tới. Tạ sư đệ, cuối cùng là đã trở lại. Ngô sư huynh. Tạ Bất Thần thấy Ngô Đoan, đảo gợn sóng bất kinh, trên mặt nhàn nhạt. Lục Hương lanh thoáng lạc hậu hai bước, hơi có thanh lanh chi sắc, chiều Ngô Đoan một gật đầu, Ngô sư huynh. Lục sư muội cũng cùng nhau tới, không thể tốt hơn. Sớm tử sư tôn chấu nghe nói Lục Hương lanh nói ngộ Tạ Bất Thần, y lìa giả nhân tâm, thuận tay trị Tạ Bất Thần thương thế việc, cho nên mới ở trên đường trì hoãn một chút thời gian. Ngô Đoan đấy lòng không có gì kinh ngạc, trên mặt có cười, lại chưa đạt đáy mắt. Vừa lúc Kiến Sầu sư tỷ cũng ở, đợi chút một lát, ta kêu nàng cùng nhau, liền đi một con hạc điện bái kiến sư tôn. Nói xong, Nô Đoan liền xoay người hướng về việc binh đao chàng bên kia đi đến. Lục Hương Lanh nghe được Kiến Sầu hai chữ, đáy mắt sáng một chút, ngẩn ra, lại tùy theo mỉm cười lên, khó được mang theo vài phần ấm áp. Tạ Bất Thần tắc chậm rãi xốc mi mắt, ở nâng bước đuổi kịp Nô Đoan bước chân đồng thời, hướng về Nô Đoan sở đi phương hướng nhìn lại. Chính phía trước, đứng một người nữ tử áo đỏ, vóc người tinh tế. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, nàng quay đầu tới, cùng Nô Đoan nói hai câu lời nói, lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc tới. Vì thế, Tạ Bất Thần một chút nhìn thấy, hơi viên gương mặt tử, cằm đã có chút tiêm, hiện ra thiếu nữ chịu điều thời điểm trạng thái tới, hơi có chút thẹn thùng cùng thiên chân bộ dáng, đáy mắt là dấu không được thông tuệ. Chỉ là, không phải nàng. Người nọ đã bị hắn nhất kiếm xuyên nóng bỏng ngực, hắn còn nhớ rõ mềm thân, nhiệt huyết. Người chết không thể sống lại. Đích xác chính như hắn ở thiên trên bia chứng kiến là lúc suy nghĩ, chỉ là cùng tên người thôi. Hơi hơi chớp chớp mắt, Tạ Bất Thần rũ hạ đôi mắt, đã đem trong phút chốc hết thể cảm xúc liêm tẫn, chỉ còn lại đầy người vô tình vô cảm, gần như đạm mạc lại gần như lạnh nhạt mà đứng ở tại chỗ. Chỉ là, ngay sau đó, Kiến Sầu sư tỷ, kia nữ tử áo đỏ cùng Ngô Đoan nói xong lời nói, liền hướng về việc binh đao trong sân nhìn lại, ở nhìn thấy nào đó thân ảnh là lúc, liền vui mừng mà hét to một tiếng. Kiến, Sầu sư tỷ. Đang nghe thấy này một tiếng vui mừng kêu to thời điểm, Tạ Bất Thần bỗng nhiên ý thức nói, nàng không phải cái kia Kiến Sầu. Ngước mắt nhìn lại, nay trong nháy mắt, hắn thân hình rốt cuộc cương tại chỗ, động cũng không thể động một chút. Việc binh đao trong sân, một đạo nguyệt bạch thân ảnh, cầm trong tay bạch cốt long kiếm, trên mặt treo vài phần ý cười, từ đông đảo Côn Ngô đệ tử bên trong đi ra. Ngày xưa thô giáp tô y ỉa rút đi, thay đổi đơn giản lại không mất tinh tế nguyệt bạch trường bào, ổn trọng chung có bao nhiêu vài phần phiêu giật, bình thản cất giấu vài phần khó nén mũi nhọn. Mi cùng mắt, đều là quen thuộc, lại là xa lạ. Chỉ có kia nói cười gian thần thái, có thể làm người nhìn thấy một chút ngày xưa dấu vết. Kiến Sầu Nguyên là hướng tới Nhiếp Tiểu Vãn cùng Ngô Đoan bước vào, nhưng chỉ đi phía trước đi rồi hai bước, nàng khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn người khác. Một đạo, cơ hồ khắc vào cốt nhục bên trong, hận đến phát cuồng thân ảnh. Hắn cùng ngày xưa so sánh với, tựa hồ không có bất luận cái gì thay đổi. Thanh bào một quyển, mặt mày như cũ, vẫn là cái kia cầm ô, từ màn mưa bên trong đi ra, nhẹ nhàng đem rủ dựa vào bên cạnh cửa thư sinh. Như cũ, là cái kia gần như hờ hững mà, nhất kiếm xuyên thấu nàng tâm. Táng nàng cùng nàng trong bụng hài nhi tánh mạng tạ vô danh. Ngập trời sắc ý, ấp ủ đã lâu, chật như thực chất, trung quy áp chi không được. Kiến Sầu đứng ở tại chỗ, trên người hơi thở chỉ một thoáng đã biến qua ba lượng luân, thế nhưng khó có thể ức chế mà cười. Nô Đoan mày nhăn lại, nháy mắt đã rác ra không đúng, Kiến Sầu sư tỷ. Chỉ tiếc, đã muộn. Kiến Sầu mặt mày chi gian một mảnh lạnh băng, chỉ đương chưa từng thấy hướng tới chính mình vỗ tay bổ tới Nô Đoan, thủ đoạn chấn động, bạch cốt long kiếm đã chợt khởi. Một đạo cốt long hư ảnh, thoáng chốc từ thân kiếm phía trên nhảy lên mà ra. Kiếm khí tung hành, cốt long rít gào ở kiếm khí bên trong, hướng tới Tạ Bất Thần ầm ầm chém tới. Mạng ngươi, còn tính hảo. 167 chương 167 không giết bất tử, không chết không ngừng. Long khí nấp trong kiếm khí, một mảnh dữ tợn. Chỉ trong nháy mắt, đã mang ra mênh mông sát ý, bén nhọn đến đâm thẳng xương cốt. Quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa ra tay, cho dù Ngô Đoan có nguyên anh kỳ tu vi, giờ khác này cũng là cứu chi không kịp. Thinh khí lăng nhân đến gần như thô bạo bạch cốt long kiếm kiếm khí đã đến trước mắt. Tạ Bất Thần dương mắt, chỉ có thể thấy kia dấu ở lạnh thấu xương kiếm khí lúc sau một đôi đông lạnh như băng thiên tuyết điệu mắt, không có chút nào cảm tình. Bạch cốt long kiếm từng là hắn đối chiến quá, chỉ là hôm nay chi kiếm thay đổi cầm kiếm người, cũng thay đổi hoàn toàn bất đồng mặt khác một loại phong cách. Tạ Bất Thần khẽ cau mày, tay trái tịnh chỉ, một tay véo thủ quyết một đạo, liền có một mảnh trượng hứa đường kính cổ sơ mâm tròn từ hư ảnh cùng phù quang tạo thành, trong phút chốc lấy hắn thủ quyết vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Chỉ là Kiến Sầu ra tay rốt cuộc quá nhanh, quá mãnh, quá tàn nhẫn, Tạ Bất Thần phản ứng lại mau, động tác cũng chậm như vậy một cái chớp mắt. Và anh, cổ sơ mâm tròn đem thành mà chưa thành, bạch cốt long kiếm kiếm khí đã ầm ầm tạp tới. Chỉ một thoáng, mâm tròn băng thoái, kiếm khí bị suy yếu 7 phần, dư lại 3 phần lại không hề giữ lại mà trực tiếp đụng vào Tạ Bất Thần trên người. Phúc! Kiếm khí đụng vào hắn ngực phía trên, đốn có một cái miệng nhỏ máu tươi phun ra, đem màu lục đậm quần áo nhuộm thành một mảnh dày đặc tím đậm. Tạ Bất Thần thân hình mãnh run một chút, cơ hồ khống chế không được chính mình mà hướng về phía sau lui một bước. Nhưng mà cũng gần là một bước. Bước tiếp theo, hắn bước chân đã gắt gao mà định ở tại chỗ, như là đến chết cũng không muốn lại lui như vậy đúng mực nơi giống nhau. Ánh mắt nâng lên, đã một lần nữa dừng ở Kiến Sầu trên mặt. Tựa hồ muốn thông qua như vậy nhìn chăm chú, phát hiện cái gì khác. Chỉ tiếc, Kiến Sầu đáy mắt, trừ bỏ cơ hồ muốn lộ ra tới sắc ý, cái gì cũng không có. Không có người sẽ nghĩ đến, chỉ tại đây một cái đối mặt công phu, Kiến Sầu liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền bắt đầu động thủ. Nhiếp Tiểu Vãn là hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì, Lục Hương Lánh cũng có một loại phản ứng không kịp cảm giác. Chỉ là Kiến Sầu nửa điểm không có muốn bận tâm người khác ý tưởng ý tứ. Côn Ô, người ở Côn Ngô lại như thế nào? Cho dù nàng lý trí ngàn ngàn vạn vạn thứ ở nàng trong óc bên trong kêu gào, giờ này khắc này, tuyệt không thích hợp động thủ, nhưng thâm cửu đại hận ở phía trước, có thể nào nén lớn giận? Nhân sinh đắc ý cần rút kiếm, đại thủ trước mặt, càng đương trường kiếm hát vang. Mới vừa rồi nhất kiếm rũ ra, bất quá là bằng vào khoảnh khắc chi gian lên sát ý, cũng không bất luận cái gì hoa lệ kỹ xảo. Nhất kiếm đắc thủ, Tạ Bất Thần trên tay hộp máu, nhưng Kiến Sầu suy nghĩ trong lòng bên trong kia sầu khởi sát ý, không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm dày đặc lên, thẳng dục ngập trời. Chưa đãi mới vừa rồi kia nhất kiếm dư uy tiêu giảm đi xuống, bạch cốt long kiếm mũi kiếm một hoa, bích núi sông tinh kiếm tân nhất kiếm kiếm chiêu, đã bị Kiến Sầu bày ra cái thức mở đầu. Nàng thân hình chật lóe, thoáng chốc thế nhưng cho người ta một loại ngân hà bao phủ cảm giác, liền phải hướng trước mà đi, lại lần nữa động thủ. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Chỉ là này nhất kiếm ra thời điểm, nàng trước mắt cách đó không xa Tạ Bất Thần đã không có tăm hơi. Thay thế, là xuất hiện trong người trước một đạo áo bảo trắng thân ảnh. Nô Đoan ánh mắt bên trong ẩn giấu vài phần nghiêm nghị, tuy rằng không rõ rốt cuộc như thế nào liền bỗng nhiên xuất hiện tình huống như vậy, cũng mặc kệ Kiến Sầu vẫn là Tạ Bất Thần, đều là Nhai Sơn Côn Ngô Tân Đồng lứa bên trong lãnh tụ nhân vật, trăm triệu không thể tại đây ra cái gì sai lầm. Hắn trong lòng cắn răng, chỉ nhìn thấy trước mắt kia cũng đứng thẳng ở mênh mông sao trời dưới Kiến Sầu, chỉ kinh ngạc cảm thán với nàng cực cao lực lĩnh nộ cùng tuyệt cao lực công kích. Này nơi nào như là một cái vừa mới kết đan tu sĩ. Bàn tay một hoa, Nô Đoan lòng bàn tay bên trong cất giấu một quả đạo ấn, thẳng tắp đem tay đón Kiến Sầu xuất kiếm phương hướng đánh đi. Kiến Sầu xuất kiếm là như thế nào nhanh chóng? Chỉ ở Ngô Đoan ra tay ngăn cản nháy mắt, đã là tránh cũng không thể tránh. Kiến Sầu ánh mắt lạnh lùng, cho dù đã thấy rõ chính mình trước mặt rốt cuộc là ai, thế nhưng cũng không có nửa điểm thu kiếm trạng thái. Một màn này chỉ phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, mau đến làm người căn bản lý không rõ giữa quan hệ. Bạch cốt long kiếm càng ngày càng gần, mắt thấy Ngô Đoan liền phải bị này nhất kiếm xuyên thấu lòng bàn tay. Nhiếp Tiểu Vãn chỉ cảm thấy từ Kiến Sầu trên người phóng ra tới sát ý cùng Ngô Đoan trên người kia một cổ lãnh túc cô động hơi thở, cơ hồ đều phải bức cho nàng không thở nổi. Kia một khắc, nàng khống chế không được mà bưng kín miệng mình, phảng phất ngay sau đó nàng tâm liền muốn từ ngực nhảy ra. Bạch cốt long kiếm phía trên truyền đến ong ong nhiên dị động, tựa hồ có người đang ở khống chế nó, từ chính mình trong tay thoát ra. Chỉ là Kiến Sầu chảo nắm chi lực dữ dội kinh người. Trong nháy mắt kia, mặc dù là kiếm này lấy máu nhận quá nguyên chủ, thế nhưng cũng không thể đem nó triệu hoán trở về. Lanh lạnh bạch cốt kiếm, như cũ nắm ở Kiến Sầu trong tay. Về phía trước mà đi. Nó cũng không phản xạ bất luận cái gì ánh sáng, cho người ta kinh tâm động phách cảm giác, lại không giảm phản tăng. Kia cầm kiếm tư thế, mang theo một loại gần như cô tuyệt chắc chắn. Nàng không lùi, Nô Đoan cũng không làm. Theo kiếm càng gần, kia một cổ lạnh thấu xương hơi thở, càng thêm làm người cảm thấy hít thở không thông. Chanh! Kiếm có thanh minh, hình như có rồng ngâm tương cùng. Nô Đoan một lòng đã trầm rất nhiều. Hắn giờ phút này thối lui đương nhiên vô ngu, chỉ là Tạ Bất Thần đã bị thương, thả không xác định thanh phong ám ẩn giới chi thương rốt cuộc có chưa hảo toàn. Hắn một lui, nào biết Tạ Bất Thần hay không có thể bình yên vô sự. Bạch cốt long kiếm chính là cùng hắn tâm ý tương thông, nhận chủ chi kiếm, hắn tự nhiên cũng có thể mạnh mẽ đoạt kiếm. Chỉ là Kiến Sầu cầm kiếm chi tư, rõ ràng cũng không buông tay, nếu mạnh mẽ đoạt kiếm, chỉ khủng thương cập Kiến Sầu, đến lúc đó lại là một cọc tai họa. Tâm điện quay nhanh chi gian, Nô Đoan thế nhưng bị này nhất kiếm bức đến tuyệt chỗ. Đỉnh mày một túc, mày một ninh, hắn đáy mắt cũng trồi lên lạnh lẽo vài phần, thế nhưng không tránh không né không lùi, như cũ lấy bàn tay đón chảo. Bạch cốt long kiếm xuất kiếm nhanh chóng, trên đường càng tựa hóa thành một đạo bạch diễm, Kiến Sầu trên mặt biểu tình không chút sức mẻ, gần như nhìn gần Nô Đoan. Chỉ là, ở mũi kiếm sắp chạm được Nô Đoan bàn tay cũng đem chi xuyên thấu nháy mắt, nàng thủ đoạn vừa chuyển. Nguyên bản dựng mũi kiếm thế nhưng ở suýt xảy ra tai nạn hết sức sinh sôi tùy theo vừa chuyển. Máng. Bén nhọn một tiếng đoản minh ở trong phút chốc vang lên. Bạch cốt long kiếm thân kiếm, thế nhưng ở nháy mắt từ Ngô Đoan ngón tay phùng trung gián xuyên qua. Một chút vết máu tức khắc ma ở thân kiếm phía trên, chính là hơi có chút thô ráp thân kiếm ma phá ngón tay làn da ra huyết, Ngô Đoan toàn bộ bàn tay phía trên năm ngón tay hoàn hảo, cũng không có giống như mọi người chứng kiến như vậy bị tức đi bất luận cái gì một cây. Hắn lòng bàn tay sáng lên một đoàn bạch quang, vừa lúc bị kiếm này xuyên thấu. Giờ phút này bạch cốt long kiếm liền bị hắn song chỉ dùng sức, kẹp lấy, động cũng không thể động thượng một chút. Cũng có lẽ, là Kiến Sầu vẫn chưa cùng hắn phân cao thấp. Hết thể từ cực động chuyển vì cực tĩnh, trước sau bất quá một cái búng tay. Không ít thấy một màn này người, đã là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thẳng đến hết thể bình tĩnh trở lại, mới kinh ngạc phát hiện sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Nô Đoan cũng là cả người rét run. Giờ khắc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngắn ngủn một cái giao thủ chi gian đấu pháp, thế nhưng cho hắn một loại xưa nay chưa từng có kinh tâm động phách cảm giác, thậm chí run sợ trái tim băng giá. Nếu đãi ngày nào đó nàng tu vi đại thành, nào biết không phải ra tay liền như lôi đỉnh tàn nhẫn nhân vật một cái. Mang theo mấy phần cứng đờ mà ngẩng đầu, Nô Đoan liền thấy Kiến Sầu kia một đôi mắt. Kia một đôi bình tĩnh tới rồi cực điểm mắt. Nhưng cố tình, Nô Đoan thế nhưng từ giữa nhìn ra như vậy một chút che giấu sâu đậm. Điên cuồng. Cứ việc mới vừa rồi kia nhất kiếm, Kiến Sầu ở cuối cùng trong nháy mắt vừa chuyển, chưa từng chân chính thương cập hắn. Nhưng ở nàng phía trước cầm kiếm tiến lên bên trong, Nô Đoan nhưng không nhìn thấy nửa phần lưu tình ý vị nhi. Hắn hơn nửa ngày còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong nói ra lời nói tới, thẳng đến việc binh đao trong sân không ít người đã chú ý tới bên này dị thường một màn, lúc này mới phản ứng lại đây. Kiến Sầu nắm chặt năm ngón tay thực khẩn, giờ phút này lại chậm rãi thu mi, chậm rãi đem năm ngón tay bung ra. Đồng thời đáy mắt kia một đường ngoan tuyệt chi sắc cũng dần dần biến mất. Ở nàng năm ngón tay hoàn toàn rời đi bạch cốt long kiếm chui kiếm là lúc, đáy mắt ngoan tuyệt chi sắc cũng rốt cuộc biến mất cái sạch sẽ. Mũi nhọn chút hết, chỉ còn lại đầy người bình thản. Vừa rồi tia chớp giống nhau ngang nhiên ra tay, phảng phất chỉ là tồn tại mọi người phán đoán giữa ảo giác thôi. Tân đến Bạch Cốt Long kiếm, thử một lần Bích Sơn Tinh Hà kiếm pháp, cầm lòng không đậu, nô sư đệ chê cười. Kiến Sầu thanh âm cũng không có bất luận cái gì phập phồng, liền như nàng giờ phút này đôi mắt. Nô Đoan ngón tay vừa chuyển, chỉnh bính Bạch Cốt Long kiếm đã bị hắn vừa chuyển, trong phút chốc hướng tới tuyết trắng vỏ kiếm giữa một phóng, chỉ nghe được đương mà một tiếng thanh thúy minh vang, thân kiếm đã hoàn toàn nấp trong vỏ, lại vô phương mới nửa phần tiết ra ngoài quan mang. Nghe được Kiến Sầu lời này, Nô Đoan cũng nói không nên lời đấy lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Cưỡng chế cái loại này tim đập nhanh cảm giác, hắn ánh mắt từ nơi xa kinh hãi không chừng một đám Côn Ngô đệ tử trên người đảo qua, xưng được với là miễn cưỡng mà cười một tiếng, Kiến Sầu sư tỷ thiên phú chắc tuyệt, thật là Ngô Đoan cuộc đời ít thấy. Tuy là nói như vậy, hắn cả người lại còn đứng tại chỗ chưa từng lui một bước, rõ ràng sợ Kiến Sầu lại động thủ. Tạ sư huynh. Một tiếng kinh hỉ kêu gọi, một chút từ nơi xa sơn đạo phía trên truyền đến. Người mặc váy xanh nữ tử đứng ở trên sơn đạo, xa xa nhìn xem thấy phía dưới mọi người, ánh mắt một sai, đáy mắt liền chỉ còn lại có một người, kia trong khoảng thời gian ngắn, nàng trong lòng vui mừng cực kỳ, thế nhưng trực tiếp từ sơn đạo phía trên nhảy xuống. Trong nháy mắt, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cố Thanh Mi mặt mày thanh tú, mang theo vài phần đại tiểu thư kiều khí, cũng không thấy người khác, liền một chút tới rồi Tạ Bất Thần bên người, vừa định nói chuyện, ánh mắt một ngừng, dừng ở Tạ Bất Thần và táo phía trên. Tay phải thon dài năm ngón tay mang theo một chút cứng đờ cuộn lại, để ở trước ngực vị trí. Và áo phía trên đã có một mảnh nhỏ giải khai máu tươi, hơn nữa dính một chút đến trong suốt móng tay thượng, đập vào mắt đó là kinh tâm. Hơi mỏng cánh môi càng vì máu tươi nhiễm hồng, nhấp chặt lên, là một đạo gần như lạnh lùng độ cung. Tạ Bất Thần đứng ở tại chỗ, sống lưng cứng đờ mà thẳng thắn, cả người bởi vì căng chặt mà hiện ra một loại trầm tĩnh giữa nguy hiểm. Tay trái rũ tại bên người, trường mà to rộng tay háo che hắn nửa cái bàn tay, kia hơi hơi mở ra năm ngón tay, như là hắn sống lưng giống nhau cứng đờ, vài đạo nước chảy ở hắn năm ngón tay chi gian lưu chuyển, nhân có tay háo che đậy, chỉ có một chút sơ lược bóng dáng, xem không rõ ràng. Hắn ánh mắt, dừng ở chính mình phía trước Ngô Đoan trên người, lại giống như xuyên thấu qua Ngô Đoan, nhìn chăm chú vào bị Ngô Đoan ngăn trở Kiến Sầu. Tạ sư huynh, ngươi làm sao vậy? Cố Thanh Mi rốt cuộc không nhịn xuống đáy lòng hoảng sợ. Đau lòng mà kinh hô một tiếng. Này một tiếng kêu, rốt cuộc đem nơi này lệnh người hít thở không thông căng chặt đánh vỡ. Nô Đoan rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoáng mà lui một bước, hướng tới Cố Thanh Mi cùng Tạ Bất Thần bên này nhìn lại. Rầm. Lòng bàn tay bên trong trào dâng giang lưu, chỉ một thoáng biến mất không thấy. Chỉ là xoay người xem ra Nô Đoan, lại nhạy cảm phát hiện điểm này tung tích. Ánh mắt từ Tạ Bất Thần một đôi mắt phía trên lực quá, rõ ràng là mãn nhãn bình tĩnh cùng đạm mạc. Nhưng hắn thế nhưng không duyên cớ rác ra một loại gần như khắc cốt cảm xúc, ngược lại lại biến đổi mà làm lạnh băng, cuối cùng hóa thành hư ảo. Giang lưu kiếm ý, chính là Tạ Bất Thần tập tự nhạc hà. Kiếm này ý chi cường, vượt quá tưởng tượng. Nô Đoan đấy lòng đã là lạnh lùng, nếu là mới vừa rồi tùy ý này hai người đánh tiếp, chỉ sợ Tạ Bất Thần tiếp theo tay đó là này kiếm ý chi sở tại. Đối mặt Cố Thanh Mi gần như ồn ào lo lắng, Tạ Bất Thần trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, chỉ là chậm rãi buông xuống kia gác trong người trước. Có chút cứng đờ ngón tay. Giờ phút này, hắn rốt cuộc lại là một thân sơ đạo. Ánh mắt từ Ngô Đoan vai sườn cọ qua, cách không xa khoảng cách, rơi xuống Kiến Sầu trên người. Đáy mắt lạnh lẽo ngoan tuyệt không thấy, khắc sâu thù hận không thấy, ngay cả kia chợt lóe rồi biến mất sắc khí, cũng mau đến như là mọi người ảo giác. Kiến Sầu gần như một thân vân đạm phong khinh mà đứng ở bên kia, bên môi thậm chí còn có chứa một tia mỉm cười, cũng nhìn hắn. Đối diện. Như vậy vượt mức bình thường đối diện. Ngày xưa phu thê, hôm nay chết thủ. Rốt cuộc muốn kiểu gì đại tự chế cùng khủng bố nhẫn mại, mới có thể đem kia gần như muốn đốt hủy lý trí sát ý áp xuống. Kiến Sầu cũng không biết. Nàng chỉ biết, tại đây một khắc, cho dù không có đem hắn tánh mạng dẫm đạp ở dưới chân, trong lòng cũng có nói không hết khoái ý. Người giết ta bất tử, hôm nay ta liền kêu ngươi biết được, ngày xưa chưa trừ chi căn, đem sinh ra như thế nào lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa, ngày xưa phụ thuộc vào mậu lâm cao thủ cỏ dại, lại có gì chờ cứng cỏi ngoan cường chi lực. Têu ngươi thấy ta còn sống, êm đẹp đứng ở ngươi trước mặt, hơn nữa tùy thời lấy ngươi cái đầu trên cổ. Như thế, không giết bất tử, không chết không ngừng. Đáy mắt thần quang, trước nay chưa từng có mà sáng ngời, thậm chí đạt tới một loại minh diễm gần như trước người mắt trình độ. Giờ khác này Kiến Sầu, kia hẹp dài kéo ra đôi mắt, thậm chí mang theo một loại lạnh thấu xương diễm sắc, lanh phải gọi nhân tâm run, lại có một loại mạc danh khiến người vì này điên cuồng lực lượng. Đó là từ nàng đấy lòng mạn sinh mà ra sắc ý. Đem nàng cả người ngụy trang lên, một lần nữa trở thành tồn với mọi người cảm nhận bên trong. Thiện lương nhai sơn Kiến Sầu. Có lẽ, trừ bỏ Tạ Bất Thần, sẽ không lại có người thứ hai có thể đọc hiểu giờ phút này nàng. Kia một khắc, hắn ánh mắt, rốt cuộc hơi hơi chớp động một chút, lại quy về một loại gần như lãnh khắc tĩnh mịch. Bình tĩnh đến tìm không ra gợn sóng. Rốt cuộc sau lưng có gì chờ mãnh liệt mạch nước ngầm, cũng có lẽ chỉ có bọn họ từng người biết được. Chỉ này một cái lẫn nhau gian đối diện, đã chứa đựng bóng kiếm, cùng ánh đao. 168 chương 168 run sợ. Tạ sư huynh, rốt cuộc sao lại thế này? Ai bị thương ngươi? Cố Thanh Mi thượng ở một mảnh trong hỗn loạn, sốt ruột đến tàn nhẫn, chỉ là ngẩng đầu lên, lại bỗng nhiên thấy Tạ Bất Thần ánh mắt. Này ánh mắt, cũng không ở chính mình trên người. Theo này ánh mắt nhìn lại, Cố Thanh Mi rốt cuộc nhìn thấy, phía trước còn đứng Ngô Đoan cùng. Kiến Sầu. Tạ Bất Thần nhìn nàng, nàng cũng nhìn Tạ Bất Thần. Này trong nháy mắt, Cố Thanh Mi có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, như là hoàn toàn bị ngăn cách bởi mặt khác một cái trong thế giới, mãnh liệt không thoải mái cảm giác hoàn toàn nảy lên trong lòng. Toàn bộ giữa sân, đông nhiên an tĩnh xuống dưới. Với Ngô Đoan mà nói, này xem như một chuyện tốt, tuy là nhìn ra Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian ám lưu dũng động, nhưng lại không biết trung gian rốt cuộc có cái gì nguyên do. Cố sư muội không cần lo lắng, Tạ sư đệ đương không quá đáng ngại. Cố Thanh Mi nghe vậy, lại không đem ánh mắt từ Kiến Sầu trên người chuyển qua tới. Kia một khắc, nàng có một loại mạc danh cảm giác, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, là nàng hướng Tạ sư huynh động thủ. Trung quanh có rất nhiều chỉ lỗ thai, một chút liền dựng lên, bao gồm nơi xa sớm không biết khi nào cũng đã dừng lại luyện kiếm rất nhiều côn Ngô đệ tử. Ngô Đoan tức khắc nhíu mi, trong thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm, xem Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, chỉ nói, Kiến Sầu sư tỷ mãi nhai sơn tân đồng lứa bên trong thiên phú mạnh nhất người, Tạ sư đệ tắc vì ta côn Ngô gần trăm năm tới thiên phú xuất chúng nhất chi anh tài. Khí cơ dẫn động, tùy tay qua hai chiêu, không có gì động thủ nói đến. Khí cơ dẫn động. Nói giỡn, trong nháy mắt kia kêu khí cơ dẫn động. Không ít người đều trong lòng liễu lưới. Nhưng ánh mắt ở Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian băn khoăn một lát, lại bỗng nhiên không xác định lên, cao thủ tương nộ, đích xác có một cái khí cơ va chạm liền trực tiếp bắt đầu giao thủ tình huống, hơn nữa không ở số ít. Thập Cửu Châu còn không phải là như vậy sao? Một cái nhìn không thuận mắt là có thể đánh lên tới. Lần này, lại không thể nói Ngô Đoan nói được không đúng. Chỉ là khuỵu tay vai chút. Mọi người đều không ngôn ngữ. Cố Thanh Mi mày đẹp vừa nhíu, đáy mắt ngưng một chút sắc khí. Ngô Đoan sư huynh lời này ý tứ. Động thủ chính là Kiến Sầu. Ánh mắt chỉ hướng Cố Thanh Mi trên mặt vừa chuyển, Ngô Đoan liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Đây là Cố Bình Sinh lão nhân kia nhi hòn ngọc quý trên tay, ở Côn Ngô từ trước đến nay cũng là đại gia sủng, bình thường đệ tử đều bị phùng nàng, chỉ là với địa vị cao cả chân truyền đệ tử mà nói, thuận miệng ứng phó hai câu, tất cả đều là xem tâm tình tốt xấu. Lập tức, hắn chỉ vừa chuyển mặt, hướng Tạ Bất Thần nói, Tạ sư đệ thường bế quan tu luyện, nghĩ đến ít có nghe nói. Này một vị đó là ta từng cùng ngươi đề qua, Nhai Sơn phủ đạo sơn nhân tọa hạ đại đệ tử, Kiến Sầu sư tỷ. Đề qua, ở cửu đầu giang giang tâm bên trong một trận chiến thời điểm. Chỉ là ngay lúc đó Ngô Đoan vẫn chưa đề cập Kiến Sầu tên họ. Tạ Bất Thần mi mắt hơi hơi giật giật, lại là một chút nhớ tới chính mình nghe qua đủ loại nghe đồn. Hắn là dốc lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài không giả. Chỉ là trước có Ngô Đoan giang tâm một trận chiến khi đề cập Nhai Sơn có một khắc thiên tài nữ tu. Sau có Khúc Chính Phong ở Thanh Phong ám ẩn giới bên trong nói bóng nói gió, ám toán hắn phía trước, chỉ hỏi hắn có không nghe nói Nhai Sơn đại sư tỷ, hay không muốn tham gia tiểu hội. Một đường hồi thập cửu châu đường xá phía trên, hắn đều chưa từng suy nghĩ cẩn thận Khúc Chính Phong vì sao đống nhiên xuống tay, thẳng đến ở tiên lộ 13 trên đảo, nghe nói Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn tin tức. Nhưng này như cũ vô pháp giải đáp, Khúc Chính Phong vì sao phải hỏi hắn hay không muốn tham gia tả tam thiên tiểu hội. Thẳng đến giờ phút này, hết thể mới đều sâu trôi lên. Chiếu vào hắn đáy mắt này một đạo thân ảnh, đó là sở hữu câu đố cuối cùng đáp án. Ngô Đoan gọi nàng. Kiến Sầu sư tỷ. Nhưng này cố tình là hắn ngày xưa thê tử. Đứng ở tại chỗ, Tạ Bất Thần thật lâu sau chưa từng động một chút, cũng không có mở miệng. Ngô Đoan bất động thanh sắc mà nhíu mi. Một cái nhận thức hai bên người, vì hai bên lẫn nhau dẫn kiến, bình thường mà nói, giới thiệu xong lúc sau, liền nên chào hỏi, chỉ là... Kiến Sầu bên môi hơi hơi treo ý cười, đột nhiên thâm vài phần, trên mặt tắc nhất phai ôn hòa thong dong. Ở người ngoài trong mắt, nàng tựa hồ chỉ là nheo lại mắt, lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú thần sắc tới, mang theo một chút xem diễn hương vị, rất có hứng thú mà trêu chọc, xem ra là Kiến Sầu không thảo này một vị côn Ngô thiên tài Tạ sư đệ thích, liền mặt mũi thượng lễ nghĩa đều không muốn làm. Không khí nhất thời có chút cứng đờ. Cố Thanh Mi lại một tiếng cười lạnh, ngươi tính thứ gì? Cũng xứng làm ta Tạ sư huynh xưng ngươi một tiếng sư tỷ. Cố sư muội. Lời vừa nói ra, Ngô Đoan kia mày lập tức nhăn thành cái xuyên tự, đáy mắt rốt cuộc mang theo vài phần lạnh lẽo, nâng lên thanh âm, nhìn về phía nàng. Hừ, Nô Đoan chính là chân truyền đệ tử, nàng lại là như thế nào cũng không nên cùng hắn khởi xung đột. Nay một hơi, không đành lòng cũng đến nhịn. Cố Thanh Mi đáy lòng là lòng tràn đầy nghẹn quất, chỉ liếc mắt một cái nhìn về phía Kiến Sầu, liền có con mắt hình viên đạn hướng tới nàng bay đi. Kiến Sầu trong lòng có chút phiền chán, trên mặt lại vẫn là ý cười nhàn nhạt. Nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, một bộ không lớn để ý bộ dáng, chỉ quay đầu đối Ngô Đoan nói, Nô sư đệ không cần chú ý, ta phi câu nệ tiểu tiết người. Tạ sư đệ nếu đã trở về, vẫn là đại sự quan trọng, không bằng cùng gặp mặt Hoành Hư chân nhân. Sư tỷ nói được đúng là, nguyên bản hôm nay cũng là muốn triệu mọi người đi gặp. Ngô Đoan vì thế nhìn về phía Tạ Bất Thần, cũng nhìn về phía Tạ Bất Thần phía sau đứng Lục Hương Lãnh, cười nói, Tạ sư đệ, Lục sư muội, sư tôn đã ở một con hạc điện chờ, cùng nhau đi theo ta đi. Chỉ là xoay người lại, hắn lại trước đối Kiến Sầu khoát tay. Kiến Sầu gật đầu, xem như cảm tạ, liền đi lên tiến đến, không sai biệt lắm cùng Ngô Đoan vai sát vai, khi trước hướng Côn Ngô Sơn trên đường bước vào. Một cái là Côn Ngô chân truyền đệ tử, Hành Tam, một cái là Phù Đạo Sơn nhân dưới tòa thủ đồ, Ngai Sơn đại sư bá, là khách. Cho nên hai người sóng vai bước vào, không có gì vấn đề. Dư lại người giữa, Cố Thanh Mi theo bản năng liền muốn đuổi kịp, nhưng ngay sau đó oán hận mà dừng lại bước chân. Nàng tuy là trưởng lão chi nữ, ở Côn Ngô cũng bất quá là cái bình thường đệ tử thân phận, tiếp theo cái như thế nào cũng không tới phiên chính mình. Tạ Bất Thần cũng không ngôn ngữ, chỉ ngẩng đầu nhìn bình thản cất bước mà thượng Kiến Sầu, mảnh khảnh bóng dáng. Hắn tuy cũng là chân truyền đệ tử, lại là muốn xếp hạng Ngô Đoan lúc sau. Nhắm mắt, Tạ Bất Thần trung quy vẫn là thu liễm sở hữu cảm xúc, trầm mặc theo đi lên. Đến lúc này, Cố Thanh Mi mới vội vàng bước lên bậc thang. Một thân hồng y liễu nhiếp tiểu vãn, chỉ cảm thấy không khí có loại quỷ dị vi diệu, trong đầu ý niệm loạn hoảng, cuối cùng cũng không dám đoán mò. Thấy Kiến Sầu đi rồi, nàng lại cũng không câu thúc như vậy nhiều, trực tiếp liền theo đi lên. Lưu tại chỗ, chỉ có một Lục Hương Lãnh. Dệt thêu văn áo bào trắng, vì nàng thêm như vậy vài phần thanh lãnh hơi thở. Lục Hương Lãnh gương mặt thấu bạch, làn da ở ánh mặt trời dưới, gần như trong suốt, mày đẹp hơi hơi ninh lên, nàng ánh mắt dừng ở kia đi trước mấy người giữa, lại ngửi ra vài phần không giống nhau hương vị. Trước đó không lâu tiểu hội phía trên, nàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Bạch Nguyệt Cốc bên trong cũng nổi lên thật lớn một hồi gọn sóng, chung quy là sư tôn đem sở hữu phản đối chi ý thấy một đường áp xuống, phái nàng đi Vọng Hải lâu làm một chuyện, tạm thời thoát ly Bạch Nguyệt Cốc kia mãnh liệt lốc xoáy. Không nghĩ tới, đi trình là lúc, thế nhưng ở Tây Hải biên gặp thân có trọng thương Tạ Bất Thần. Nàng nhìn ra đối phương trên người thuộc về Côn Ngô phục chế, cũng cảm giác được đối phương trên người cũng không giống nhau hơi thở. Tuy không biết này từng lực gáp Chu Thừa Giang Thiên Chi tiêu tử, rốt cuộc chịu người nào ám toán, bị thương nặng đến tận đây. Nhưng nếu gặp, Bạch Nguyệt Cốc chờ thượng ngũ môn lại cùng Côn Ngô Nhai Sơn cùng một nhịp thở, không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Lục Hương Lãnh xuất phát từ nhân tâm, rốt cuộc vẫn là ra tay, chỉ trên người hắn hơn phân nửa trọng thương. Vừa lúc, Côn Ngô bên kia Hoành Hư chân nhân chờ quyết định phái người đi tra thanh phong ám ẩn giới việc, cũng coi như nàng một cái. Lục Hương Lãnh nhưng thật ra minh bạch vì cái gì, nàng tu vi không yếu. Chiến lược tuy không tính rất cao, lại là Bạch Nguyệt Cốc dược nữ, tinh thông luyện đan chi thuật, có nàng ở, đi thanh phong am liền nhiều một trọng bảo đảm. Vì thế, nàng có cùng Tạ Bất Thần cùng nhau trở lại Côn Ngô lý do. Chỉ là, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, sơ sơ rơi xuống Côn Ngô chủ phong phía trên, mới bất quá nháy mắt, liền sẽ phát sinh mới vừa rồi kia một màn. Kiến Sầu đạo hữu cùng này Tạ Bất Thần chi gian, rốt cuộc là có 8 ngày đại thù, vẫn là như Ngô Đoan lời nói giống nhau. Túc địch giống nhau dẫn động khí cơ chi chiến. Tầm nhìn giữa, Kiến Sầu cùng Ngô Đoan song hành ở phía trước, Tạ Bất Thần thân hình cao dài, nhàn nhạt mà theo ở phía sau. Côn Ngô Nhai Sơn này địa vị cao cả hai môn đương đại đệ tử bên trong, nhất thiên phú chắc tuyệt lại kinh tài tuyệt diễm người. Nàng xa xa nhìn, thế nhưng rắc có một khối vô hình cái chắn, cách ở hai người chi gian, ranh giới rõ ràng. Trong óc bên trong, một chút hiện ra sư tôn đang nói cập Nhai Sơn Côn Ngô là lúc, kia mơ hồ tối nghĩa. Giữ kín như bưng. Ninh khởi mày, chậm rãi bị nàng cưỡng bách lỏng đi xuống, Lục Hương Lanh trong mắt lại cất giấu nói không nên lời lo lắng âm thầm, trung vực lấy Côn Ngô Nhai Sơn vì lưng, chỉ mong không cần ra cái gì hiểm khích mới hảo. Hoặc là, mặc dù là có hiểm khích, cũng vĩnh viễn không cần mở rộng vì vô pháp vãn hồi hưởng câu. Hương Lanh đạo hữu. Xa xa mà truyền đến một tiếng kẹp ý cười tê ợ. Lục Hương Lanh ngẩng đầu tới, liền nhìn thấy phía trước tiến lên giữa Kiến Sầu, không biết khi nào đã dừng lại bước chân. Thế nhưng quay đầu lại tới nhìn còn đứng tại chỗ chính mình, trên mặt nhất phái đạm tĩnh mỉm cười, đang nhìn nàng. Là nàng Lạc Hầu. Lục Hương Lanh cũng hơi hơi mỉm cười, chỉ thực mau cùng đi lên, ở trải qua Tạ Bất Thần là lúc, hơi hơi gật đầu một cái thăm hỏi quá, liền đi tới kiến sầu phía sau nửa bước xa địa phương, cùng Nhiếp Tiểu Vãn một đạo. Còn có thể cùng kiến sầu đạo hưu một đạo, cộng thăm thanh phong am ẩn giới, với hương lánh mà nói, thật là may mắn rồi. Trong thanh âm hàm chứa nhạt nhẽo thở dài chi ý, chỉ là nghe tới đã chọn đủ thỏa mãn. Kiến sầu cũng cười, với ta chờ mà nói, có thể có dược nữ lục tiên tử gia nhập, mới là lớn lao chuyện may mắn. Có cái gì thương bệnh, cũng đều không ngại. Dọc theo đường đi, các nàng thuận miệng trò chuyện chút cái gì, Nô Đoan ngẫu nhiên sẽ cắm thượng một hai câu, còn lại người chờ lại đều lẳng lặng không nói gì. Côn Ngô chủ phong trên đỉnh, như cũng là một con hạt điện. Mới cùng Hoành Hư chân nhân nói xong một chút việc nhỏ ngọc tâm sư thái, màu trắng quần áo bên ngoài khoác một tầng màu xám đậm sa, mặt mày chi dàn đã có vài phần lịch tang thương cảm giác, đáy mắt một mảnh thông thấu, đang từ trong điện đi ra. Nàng chính là Vô Vọng trai trưởng môn, đúng là Nhiếp Tiểu Vãn sư tôn. Mọi người thấy nàng sôi nổi chào hỏi, gặp qua Ngọc Tâm sư thái. Nhiếp Tiểu Vãn cũng nói một tiếng, bái kiến sư tôn. Ngọc Tâm sư thái chỉ nhàn nhạt chắp tay đáp lễ, vẫy tay kêu Nhiếp Tiểu Vãn đến chính mình bên người tới. Mắt thấy kiến sầu vừa lúc đứng ở đằng trước, nàng nhạt nhẽo khuôn mặt phía trên, rốt cuộc lộ ra vài phần tươi cười tới, vị này đó là Nhai Sơn kiến sầu tiểu hữu đi. Tiên lộ 13 trên đảo, nhận được ngươi chiếu cố Tiểu Vãn. Lúc trước tùy phù đạo sơn nhân trở về Nhai Sơn lúc sau, Ngọc Tâm sư thái đã chuyển đạt qua lòng biết ơn, kiến sầu đảo không nghĩ tới đối phương giáp mặt thế nhưng có thể lại nói một lần, còn đối chính mình như vậy khách khí. Rốt cuộc là trưởng bối, kiến sầu không dám kể công, chắp tay nói, Tiểu Vãn sư muội ở tiên lộ 13 đảo cũng đối ta nhiều có chiếu cố, Ngọc Tâm sư thái nói quá lời. Nếu không có ngày đó Nhiếp Tiểu Vãn cùng Trương Toại quyết định mang nàng một cái thân vô nửa điểm tu vi người cùng nhau, hôm nay nàng ở nơi nào đều còn khó nói. Thế gian sự, lấy đức trả ơn, lấy thiện tặng thiện thôi. Ngôn ngữ gian, không kiêu ngạo không xiểm định, cử chỉ chung, trầm tĩnh ổn trọng. Nhai Sơn lại là ra cái khó lường nhân vật. Ngọc Tâm sư thái thấy, đáy mắt chỉ có khó nén tán thưởng, quét liếc mắt một cái mọi người, trong lòng biết bọn họ muốn gặp Hoành Hư chân nhân, cũng không nhiều lắm lưu, chỉ nói, Tiểu Vãn thường nhắc mãi ngươi, ngày nào đó nếu có rảnh trải qua, không ngại tới Vô Vọng trai ngồi ngồi. Nhất định. Kiến sầu lược không người. Ngọc Tâm sư thái toại lanh Nhiếp Tiểu Vãn, Triều Sơn nói đi, lại chưa rời đi Côn Nô, chỉ là đi phòng cho khách phương hướng. Nô Đoan nhìn Ngọc Tâm sư thái bóng dáng, thấy kiến sầu còn vẻ mặt nhàn nhạt, không khỏi điểm một câu, Ngọc Tâm sư thái chấp trưởng Vô Vọng trai nhiều năm, từ trước đến nay là cái ít nói người, càng là bình thường tông môn trưởng lão đồng lứa người bên trong duy nhất một cái đột phá xuất khiếu kỳ cao thủ. Nàng hiếm khi khích lệ ai. Nói xong, liền nhìn về phía kiến sầu. Này kiến sầu không nghĩ tới. Nghe thấy Ngô Đoan lời này, kiến sầu dương mắt tới, liền vừa lúc đối thượng Ngô Đoan mỉm cười ánh mắt, trong nháy mắt kia, cũng không biết làm sao, cũng nhịn không được mà cười. Chậc chậc chậc. Một đạo không lớn hài hòa thanh âm, một chút từ phía sau vang lên. Này mặt mày đưa tình mà, kiến sầu đại sư tỷ có Ngô sư huynh, liền đem ta trở quên đến sau đầu lạc. Thật là một thế hệ tân nhân đổi người xưa, tiêu bản công tử hảo sinh ưu thương đâu. Vừa nghe liền biết, toàn bộ Côn Ngô chủ phong phía trên, trừ bỏ Như Hoa công tử ở ngoài, sẽ không có người thứ hai dám như vậy trêu ghẹo nàng. Kiến sầu quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Như Hoa công tử, Hạ Hầu Xá, Tả Lưu ba người, thế nhưng chậm rãi từ phía dưới cùng nhau đi lên tới. Tả Lưu một bộ thất thần bộ dáng. Hạ Hầu Xá mặt vô biểu tình, không có nửa điểm tiếng động. Chỉ có Như Hoa công tử, dọc theo đường đi tới, kia kêu một cái phong tư nhẹ nhàng, đi cái lộ đều như là bộ bộ sinh liên giống nhau, mang theo một loại yên thị mị hành cảm giác. Hắn ánh mắt đảo qua, ở nhìn thấy Lục Hương Lanh thời điểm hơi hơi một đốn, bất quá cũng không như thế nào kinh ngạc. Chỉ là này ánh mắt rơi xuống bên sườn một thân thanh bảo tạ bất thần trên người khi, đông nhiên đốn như vậy một đốn, mày chọn một chút, mới chậm rãi đem ánh mắt rời đi. Lúc này, hắn đã đi tới kiến sầu bên người. Vài người đều là quen biết, đó là Hạ Hầu Xá, cũng là tự động mà đứng ở kiến sầu phụ cận. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy kiến sầu vì trung tâm, bao gồm Lục Hương Lanh ở bên trong, thế nhưng ẩn ẩn trở thành một cái nho nhỏ vòng, không khí cổ quái bên trong mang theo một loại mạc danh hài hòa. Nô Đoan cười nói, người tới tề, đi vào thấy sư tôn đi. Nói xong, mọi người cũng đều gật đầu một cái, trọng nhập trong điện đi. Chỉ có Tạ Bất Thần, bước chân bỗng nhiên lạc hậu như vậy mấy phần. Đứng ở này quen thuộc một con hạc ngoài điện, hắn đấy lòng lại sinh ra vài phần hoàn toàn xa lạ cảm giác. Nàng chỉ hướng người chung vừa đứng, liền giống như mọi người chỉ như tinh cùng nguyệt giống nhau, quay chung quanh nàng. Sắc nhọn khi, là kiếm ra khỏi vỏ, trầm tinh khi, là hồ sâu nguyệt, ôn nhu khi, là phụ dung mặt, mỉm cười khi, là ngọc sinh quang. Trên người nàng mang theo ôn hòa nhạt nhẽo, tựa hồ còn có vãng tích hương vị, chỉ là có địa phương dày đặc, có địa phương càng sơ phai nhạt. Rạng rỡ quang hoa áp không được, đã như lúc ban đầu lệ chi mũi nhọn, lệnh người rời không ra ánh mắt. Quen thuộc, lại xa lạ. Tạ Bất Thần tay trái hợp lại ở trong tay áo, phụ với phía sau, rũ mi mắt, không người nhưng nhìn thấy hắn đáy mắt nửa phần cảm xúc, chậm rãi bước vào trong điện. Phù đạo sơn nhân không ở, cũng không biết lại đi đâu cái góc xó xỉnh sờ cá. Hoành hư chân nhân độc ngồi ở đại điện phía trên, trong điện một mảnh ánh sáng, chiếu hắn cả người, thế nhưng cảm thấy trong điện rất có vài phần trống trải trống trải. Tiên kiến mọi người tiến vào, tái kiến Tạ Bất Thần tiến vào. Hoành hư chân nhân nguyên là tùy ý liếc mắt một cái đảo qua đi, nhưng ở nhìn thấy Tạ Bất Thần hiện giờ trạng huống, đặc biệt là quần áo phía trên vết máu là lúc, nhỏ đến không thể phát hiện mà cho mày. Hắn không như thế nào biểu lộ, trên mặt có vài phần hiền hòa, ở mọi người chào hỏi lúc sau, liền nói, Bất Thần trở về, hai năm gian nguy, đi thời thượng là trúc cơ, trở về đã kim đăng rồi. Hiện giờ khúc chính phong đã phản bội ra Nhai Sơn, trở thành tà ma. Bất Thần ẩn giới hành trình, rốt cuộc như thế nào? Tạ Bất Thần trên mặt đạm mạc, ở còn lại mọi người ghé mắt là lúc, bước ra khỏi hàng hơi không người, trả lời, đệ tử cùng khúc chính phong cùng đi ẩn giới, ở Thanh Phong Am sau núi huyệt động chung. Từng câu từng chữ, không nhanh không chậm, không tiêu ngạo không xiểm định. Toàn bộ Thanh Phong Am ẩn giới hành trình, bị hắn chậm rãi nói tới. Ẩn giới bên trong ngẫu nhiên hiểu biết cùng phỏng đoán, có nắm chắc, hoặc là không có nắm chắc, đều nhất nhất tỏ rõ lý do. Này ngôn ngữ, tuy chỉ là bình đạm tự thuật chuyến này hiểu biết cùng sở lịch việc, văn tự gian thế nhưng cũng có mơ hồ tài văn chương bính hiện. Tưởng là trong bụng có cẩm tú văn chương, toại miệng phun châu ngọc coi như tầm thường sự. Lại thêm trật tự rõ ràng, phân tích bình tĩnh, mọi người nhất thời nghe nói, thế nhưng cũng không khỏi vì này bình thẳng tự thuật hấp dẫn, nửa điểm không uổng lực mà nghe xong cái hoàn toàn, đối Thanh Phong Am ẩn giới việc có mơ hồ hiểu biết. Cho nên, ra ẩn giới là lúc trận pháp, đương vị khúc chính phong sở thiết, kéo dài thời gian, để này ở thập cửu châu việc nhưng thuận lợi tiến hành. Đến nơi đây, hết thể liền đã rõ ràng sáng tỏ. Khúc chính phong chỗ làm, rơi vào mọi người trong lòng, đều là từng mảnh kinh hồn táng đảm. Ẩn giới bên trong tính kế, với Tạ Bất Thần thực lực đi bước một thăm dò, đến cuối cùng trở mặt không biết người, nâng trưởng tương hướng, thậm chí ở ẩn giới ngoài cửa, cũng còn muốn thiết hạ bấy giờ. Một trọng bộ một trọng, thỏ khôn có ba hang cũng bất quá như thế. Chỉ là, cũng có người chú ý tới một chút khác. Khúc chính phong chi tâm kế cố nhiên lệnh người kinh ngạc cảm thán, nhưng này Côn Ngô 10 ngày trúc cơ chân truyền đệ tử Tạ Bất Thần, như vậy một cái mà, rõ ràng sáng tỏ mà đem khúc chính phong phân tích ở mọi người trước mặt, nhất thời thế nhưng như là một mảnh hồ nước giống nhau sáng trong. Này một phần tâm tư, càng là thế gian ít có. Đó là kiến sầu, cùng khúc chính phong tiếp xúc cũng không tính thiếu, tự hỏi lại cũng không bằng Tạ Bất Thần nhiều. Thậm chí, nàng có một loại Tạ Bất Thần trong miệng khúc chính phong chi tính tình mới là này thật tình cảm giác. Rốt cuộc năm đó chư tử bách ra, cẩm tú thi thư đầy bụng, tay làm bát cổ cũng có thể làm người vô an tán dương. Này bố cục cũng, này tính kế cũng, này cách nói năng cũng, lập với trăm ngàn kẻ sĩ chung, cũng không thua nửa phần, ngại nhân trung long phượng. Phi ngực có thao lược người, tuyệt khó có hôm nay chỗ thấy sở nghe lời nói. Kiến sầu nhớ tới ngày xưa đủ loại tới, một tia trào phúng, bạn cười nhạo, liền treo ở bên môi. Mọi người đều không ngôn ngữ. Chỉ có Như Hoa công tử hơi hơi hí mắt, nhìn đứng ở phía trước Tạ Bất Thần, lộ ra vài phần suy tư biểu tình. Hoành hư chân nhân gật gật đầu, cân nhắc một lát nói, khúc chính phong nhập ma, đánh cắp Nhai Sơn kiếm, Nhai Sơn đồng đạo đã phái người lục sát chi, đạo không lo lắng hắn làm hại. Nhân này phá hư, ẩn giới hành trình chưa thế nhưng này công, vừa lúc này vài vị tiểu hữu đều là lần này tiểu hội bên trong người xuất sắc, quay đầu lại ngươi liền mang theo bọn họ lại đi thượng một chuyến. Đúng vậy. Tạ Bất Thần hơi gật đầu. Đến nỗi xuất phát thời gian. Nguyên bản là tính toán chờ Tạ Bất Thần trở về, liền tức khắc xuất phát. Chỉ là hiện giờ. Hoành hư chân nhân ánh mắt từ Tạ Bất Thần trên người một hoa mà qua, rồi nói tiếp, xuất phát ngày, liền định vào ngày mai sáng sớm đi, sơn trước thấy là được. Bất Thần, ngươi lưu một chút. Đây là thầy trò sắp sửa nói chuyện. Kiến sầu ánh mắt chợt lóe, ánh mắt từ Hoành hư chân nhân không hề khác thường khuôn mặt phía trên lực quá, chỉ cũng mọi người cùng hành lễ rời khỏi. Vì thế, trong điện chỉ còn lại có thầy trò hai người. Chậm rãi từ tòa trung đứng dậy, Hoành hư chân nhân tỉ mỉ nhìn về phía đứng ở trong điện Tạ Bất Thần. Mặt ngoài, đích sắc không có nửa điểm nỗi lòng dao động. Đây là hắn chọn chung, trời cao chọn chung, tâm tính tuyệt hảo người. Đó là trợn chi gian ra tay, ngươi cũng không nên tránh còn không kịp, còn bị thương. Đệ tử đấu bản hiện giờ 2.5. Tạ Bất Thần cũng không biện giải rất nhiều, chỉ nói này một câu. Vì thế, Hoành hư chân nhân chậm rãi lắc lắc đầu, nhớ tới kia phản bội ra Nhai Sơn khúc chính phong tới, qua hồi lâu, hắn mới nói, chung quy mối họa. Chỉ là không có người biết, này một câu mối họa chỉ rốt cuộc là cái gì? Tạ Bất Thần ở trong điện đãi hồi lâu. Nguyên bản bên ngoài si ngốc chờ đợi Cố Thanh Mi, không có chờ đến hắn ra tới, lại bị nghe nói tin tức Cố Bình Sinh xanh mặt xách đi. Chờ đến Tạ Bất Thần ra tới thời điểm, sáng sớm ngày, đã chìm tới rồi tây sân dưới. Chiều hôm, sương nhiễm rừng tầng tầng lớp lớp càng thêm sáng lạ. Hắn từ trên sơn đạo chết xoay phương hướng, liền theo trong rừng tiểu đạo đi, dẫm lên đầy đất lá rụng, có thật nhỏ tiếng vang, phập phập phồng phồng. Màu xanh lá quần áo, bị dày nặng chiều hôm bao trùm, lộ ra vài phần khôn kể nặng nề. Vòng qua mấy cái hành lang gấp khúc, lại hành đến đầu tiêu đá núi biên, theo hẹp đến chỉ dung hai người trải qua thạch đạo đi đến, thực mau, phía trước chạy xuôi tiểu thạch khê lấy hội tụ thành thác nước lưu từ chỗ cao rơi xuống. Nguyệt đã chậm rãi ra tới, chiếu đến kia rơi xuống thác nước như loạn bắn bạch châu ngọc. Mặt bên cách đó không xa tương đối san bằng địa phương, dựng một tòa đơn giản nhà gỗ. Dưới ánh trăng, lộ ra mấy phần an bình chi ý. Tạ Bất Thần khoác đầy trời tinh nguyệt, chậm rãi hành đến nhà gỗ trước, hai phiến đơn giản cửa gỗ gắt gao khóa, đồng thau tiểu khóa lại dính một tầng hơi mỏng cho bụi, hẳn là không ai chạm qua. Hắn bình tĩnh mà nâng lên tay tới, đem kia đồng khóa chìa khóa từ trên cửa gỡ xuống, nắm bên trái trên tay, liền chấp đồng khóa, muốn đem chìa khóa thọc vào khóa trong mắt. Chỉ là thử vài lần, hắn tay thế nhưng run đến lợi hại, vài lần cũng không có thể đem chìa khóa thọc vào đi. Trong nháy mắt kia, hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, ngừng lại, tay phải còn nắm chặt kia một phen đồng thau tiểu khóa, tay trái lại chậm rãi mở ra. Cùng sát chìa khóa, có cũng không thực sáng ngời kim hoàng quan mang. Như là di động trên mặt hồ phía trên kim sắc, nó chiết xạ quan mang, cũng ở hơi hơi lập lòe. Hắn tay, cũng không tựa hắn cho rằng như vậy ổn. Phi thoan thác nước lưu bắn tóe, ở yên lặng ban đêm, thế nhưng cũng lộ ra vài phần ồn ào náo động hương vị. Ngón tay thon dài, dưới ánh trăng hình như có vài phần ánh nhuận như ngọc cảm giác. Tạ Bất Thần rũ mắt nhìn chính mình này một bàn tay, này. Mấy cái canh giờ trước, từng ngưng tụ giang lưu kiếm ý bàn tay, suýt nữa ra tay một kích. Nó ở rất nhỏ mà run rẩy, không chịu hắn không chế mà. Ngón tay một cây, một lần nữa buộc chặt tới, nắm lấy, phảng phất sợ chúng nó thoát ra không chế giống nhau. Hắn nhớ tới ban ngày gặp được người, mặt mày, thần thái, cử chỉ. Nhắm mắt, Tạ Bất Thần tựa hồ muốn đem phiêu đãng ở trong đầu một thứ gì đó, đều loại bỏ đi ra ngoài. Một lần nữa trợn mắt, đã là nhất phái thâm thúy bình tĩnh. Lúc này đây, hắn một lần nữa nhéo chìa khóa, tay tựa hồ không run lên, thực mau chìa khóa liền đụng phải khóa thâm, có ca một tiếng vang nhỏ, khóa khai. Đông. Buông tay khi, tiểu khóa đụng tới cửa gỗ phía trên, ban đêm phát ra đột ngột một thanh âm vang lên. Kéo kẹt. Môn trục chuyển động thanh âm có chút dài lâu. Hắn đứng ở trước cửa, hai tay chậm rãi tướng môn đẩy khai. Nhà gỗ nội không có đốt đèn, tối tăm một mảnh, chỉ có mơ hồ bóng dáng. Mơ hồ có thể thấy mấy chỗ đặt ở cửa sổ hạ án thượng cây đèn, mấy chương đặt giấy bút bàn, thư cách bên trong phóng một sách phiếm miêu tả hương quyển sách, bàn cờ bãi ở đông nam cửa sổ hạ, sách sẽ bàn cờ thượng chưa chí một tử. Mặt bên trên tường treo mấy cuốn tin bút thi họa, một thanh ô vỏ phàm kiếm biến mất ở tối tăm, cũng xem không rõ ràng. Trong không khí di động hạt bụi, hết thảy đều là hắn rời đi là lúc bộ dáng, trừ bỏ cho bụi tân phúc, hết thảy như cũ. 169 chương 169 một đêm sát tâm hai nơi cùng. Ở cửa đứng như vậy trong chốc lát, Tạ Bất Thần chậm rãi nâng chạy bộ tiến vào. Bước chân thực nhẹ, gần như không tiếng động. Phản thân tướng môn khép lại, thanh âm tắc có vẻ ngắn ngủi. Phòng trong quá mở, chỉ có cửa sổ giác thượng có một chút ánh trăng thấu nhập. Tạ Bất Thần lại nửa điểm không chịu hắc ám ảnh hưởng, hướng tới bên trái đi đến, sờ đến cây đèn, nhẹ nhàng một thổi đèn tâm, liền có một thốc màu đỏ nhạt ngọn lửa ở cây đèn bên trong bốc cháy lên. Chiếu đến chản trung dầu thắp một mảnh sáng ngời. Ngọn đèn dầu hơi hơi lập lòe, chiếu đến hắn ánh mắt cũng hơi hơi lập lòe. Thân ảnh bị ngọn đèn dầu đầu rơi trên mặt đất phía trên, kéo thành một đạo đen đặc, càng là thon gầy, càng là có vẻ lẻ loi. Toàn bộ nhà gỗ trong vòng, một chút sáng ngời không ít. Tạ Bất Thần lại hướng về tiếp theo chản đèn đi đến, một chản đem phòng trong ngọn đèn dầu đều thổi lượng, vì thế liền thấy cả phòng rực rỡ. Chỉ là đứng ở cuối cùng một chản đèn dầu phía trước thời điểm, hắn nhìn kia bị đốt thành đen như mực sắc bức đèn, lại bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Ngọn đèn dầu phảng phất bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Nàng đứng ở một khắc chản đèn phía trước, vừa mới thắp sáng ngọn đèn dầu, còn có chút nhỏ bé yếu ớt, nhìn không sáng lắm. Bàn tay trắng vừa lật, nàng đem trên đầu đơn giản châm bạc đổ xuống, dùng nhọn nhọn kia một đầu, để sát vào ngọn đèn dầu, nhẹ nhàng kích thích một chút. Bức đèn cử động một chút, ngọn lửa sáng một chút. Chung quanh quang cũng sáng chút. Vì thế đứng ở ngọn đèn dầu chi bạn nàng, thân ảnh, khuôn mặt, thậm chí là trên mặt mang theo cười nhạt, cũng đều sáng lên. Đùng. Bấc đèn phía trên bỗng nhiên tuôn ra cái hoa đèn, toàn bộ ngọn lửa mãnh liệt mà run rẩy một chút. Ngọn đèn dầu bên trong ảo giác, đống nhiên liền biến mất cái sạch sẽ. Tạ Bất Thần đứng ở này cây đèn phía trước, hồi xem từ chính mình thắp sáng này một chản một chiếc đèn, lại có một loại nói không nên lời tư vị. Thích khi ngọn đèn dầu, luôn có nhân vi hắn đốt sáng lên, chờ hắn trở về. Cả phòng vắng lặng. Hắn cũng không biết vì cái gì, thế nhưng đêm cuối cùng này một cây đèn lưu lại, vẫn chưa thắp sáng, chỉ trải qua phóng thư cách kia một mặt tường, cũng không xem bên trong bãi đủ loại sách cổ liếc mắt một cái, liền đi tới án thư trước. Giấy và bút mực, tất cả đều ở. Trước khi rời đi hắn đã thu thập thật sự chỉnh tề, chỉ là có lẽ bởi vì cửa sổ chưa từng khép lại, vài tờ giấy tuyên thành bị gió thổi lên, rơi rụng tới rồi mặt đất phía trên. Hắn túi người không lưng, đem chi nhất trang một tờ nhặt lên, phóng tới mặt bàn phía trên. Ngồi trên án trước, Tạ Bất Thần phô khai một tờ giấy tuyên thành, tựa hồ muốn viết cái gì. Chỉ là chấp bút dựng lên, đặt bút là lúc, kia liếm đầy mặc hào tiêm, thế nhưng trên giấy để lại một đạo run rẩy dấu vết. Ánh mắt dừng ở này bốn lượn mặc ngân phía trên, hắn hồi lâu không có động tác. Quá no mặc, rốt cuộc ngưng tụ thành một dọn, rơi xuống ở tuyết trắng trên giấy, nhiễm bẩn một mảnh, nhìn thấy ghê người. Trong nháy mắt kia, Tạ Bất Thần chỉ cảm thấy cả trái tim đều tùy theo run rẩy một chút. Như là này một giọt mặc không có tích trên giấy, mà là tích ở hắn trong lòng. Gợn sóng nhộn nhạo khai đi, giây lát chi gian đã hóa thành mãnh liệt sóng biển, ở thân thể hắn bên trong, ở hắn máu chỗ sâu trong, cọ rửa. Bình tĩnh mặt đất dưới, ẩn giấu mãnh liệt mạch nước ngầm, thanh thanh dãy núi giữa, chứa nóng bỏng dung nham. Hắn chậm rãi, đem này một quản bút, gác trở về đồ gác bút phía trên. Thu hồi tay tới, Tạ Bất Thần cẩn thận mà nhìn. Màu xanh lá huyết mạch liền ở trong tay vô lượng, có khống chế không được run rẩy. Máu ở trong đó sôi sùng sục, va chạm, tiêu gạo, muốn trào dâng mà ra. Quá năng, quá phí, làm hắn rác ra một loại gần như với bị bỏng đau khổ tới. Tạ Bất Thần mi mắt hơi rũ, bình tĩnh mà vươn tay đi, tịnh chỉ như đao, ở lòng bàn tay giữa một hoa. Xoát, một đạo huyết tuyến tức khắc xuất hiện ở sạch sẽ trong lòng bàn tay. Ao ạt máu tươi từ thương chỗ, chảy xuôi mà ra. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn. Phảng phất nhìn mang theo độ ấm huyết. Chậm rãi từ thân thể bên trong chạy xuôi mà ra, có thể mang đi như vậy gần như trước tâm nóng bỏng, có thể mang đi cái loại này gần như nướng nướng đau khổ, làm chính mình một lần nữa bình tĩnh trở lại, bình tĩnh lại. Trở thành, hắn quen thuộc cái kia chính mình. Có lẽ là bởi vì đau đớn, có lẽ là bởi vì mất máu, có lẽ là bởi vì cái loại này nóng bỏng, rốt cuộc theo máu tươi chạy xuôi mà ra, Tạ Bất Thần sắc mặt dần dần hiện ra một loại tái nhợt tới. Run rẩy ngón tay, rốt cuộc không hề run rẩy. Lặng lặng mà gác ở một tiểu than máu tươi. Tựa hồ, chúng nó lại về tới hắn trong khống chế. Tạ Bất Thần ngước mắt, tay phải lòng bàn tay chậm rãi từ kia một đạo vết máu phía trên kéo qua, kia một đạo vết thương liền thực mau mà khép lại, biến mất ở hắn lòng bàn tay bên trong. Chỉ có không ít còn sót lại vết máu. Hắn đáy mắt, rốt cuộc trở về đến cái loại này gần như đạm mạc bình tĩnh. Cầm bên cạnh sát tay lụa bố, Tạ Bất Thần một chút, cẩn thận mà, thậm chí ưu nhã mà, đem dính vào lòng bàn tay bên trong vết máu lau cái sạch sẽ. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy nửa điểm đỏ tươi, hắn mới chậm rãi thu tay lại, đem lụa bố đặt ở án thư phía trên. Ngoài cửa sổ có tinh tế gió thổi tới, vén lên hắn rũ ở kia rộng lớn trên vai đầu tóc, chỉ thổi bay ngọn tóc thượng một chút, mang theo mấy phần mềm nhẹ. Ánh mắt chậm rãi nâng lên, liền tự nhiên mà dừng ở kia treo ở trên tường trên thân kiếm. Bảy phân phách. Đen nhánh vỏ kiếm, không phản xạ bất luận cái gì một chút ánh sáng, toàn thân lộ ra một loại lạnh buốt cảm giác. Thiện làm ra lựa chọn, trả giá đại giới. Ra khỏi vỏ đao, rời cung mũi tên. Tạ Bất Thần trung quy vẫn là bình tĩnh xuống dưới, một lòng như một ngụm giếng cổ. Ngoại có minh nguyệt ở thiên, sáng trong một vòng. Tạ Bất Thần ở phòng trong khâu ngồi xuống đêm khuya, trong óc bên trong liền hiện ra Hoành Hư chân nhân nói kia một phen lời nói tới, nhấp chặt môi mỏng, đống nhiên cong như vậy một đường. Thanh phong am, năm ngón tay mở ra, lại chậm rãi thu nạp. Phảng phất, hết thảy đều vì hắn biết tất. Hết thể đều vì hắn sở khống chế. Án thư chi sườn, mở ra thư như cũ ở hắn 2 năm trước rời đi thời điểm xem kia một tờ. Mặc tự tản ra vài phần hương tức, hình như có như vậy một chút cho bụi. Ta sinh chỉ vì tranh giành tới. Tạ Bất Thần môi khẽ nhúc nhích, gần như nỉ non, chậm rãi thu hồi ánh mắt, từ tòa trung đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, đem kia một phiến cửa sổ hoàn toàn đẩy ra. Phân phật. Ban đêm gió lạnh một chút thổi cuốn mà đến, đem hắn quần áo thổi bay. Phía sau bàn phía trên không viết quá, viết quá trăng giấy, một chút tung bay dựng lên, tái phát đầy đất. Từ nơi này, có thể xa xa thấy Côn Ngô chủ phong phía dưới kia một mảnh tinh hồ. Câu Nguyệt đem chính mình thân ảnh đầu dừng ở trên mặt hồ, trên trời dưới đất, liền một chút có được hai đợt nguyệt. Tạ Tạ Bất Thần thuận gió mà ra, màu xanh lá quần áo, một chút ẩn vào núi rừng giữa, phiêu diêu mà xuống, một chút rơi xuống phía dưới bên hồ. Một cái một sạn đạo từ bên hồ bắt đầu, hướng tới giữa hồ bên trong kéo dài. Sạn đạo cuối bãi một chương mục làm cơ đài, vòng tuổi hoa văn như cũ rõ ràng, mặt trên còn giữ ngày xưa một mâm cờ tàn. Chậm rãi đi vào sạn đạo cuối, Tạ Bất Thần không thấy kia cờ tàn liếc mắt một cái, liền xoay người vào trong hồ. Rầm. Vào nước khi có một hồ toé sóng thanh âm. Toàn bộ mặt hồ bình tĩnh liền bị đánh vỡ, một hồ ánh trăng bị xoa thành mãn hồ ba quang, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Đáy hồ, một thanh trường kiếm thật sâu mà đâm vào giữa hồ bên trong. Phảng phất vương giả, ngồi ở cô độc trên bảo tọa. Mặt hồ phía trên quang ảnh chỉ có rất ít một bộ phận có thể đầu rơi xuống nó trên người, nhưng thiên địa chi khí, nhật tinh nguyệt hoa, lại đều bị toàn bộ bình hồ hội tụ tới rồi nó thân kiếm phía trên. Cũ kiếm vô vỏ, ba thước năm phần. Toàn thân huyền hắc, thân kiếm phía trên lại đúc gần như màu xám trăm nhị sơn hà xã tác đồ, mang theo một cổ cổ sơ chi khí, mãi vì thượng cổ dư đồ. Trường kiếm đột phong, lại đều có mênh mông quần quận chi ý nội liêm trong đó. Tạ Bất Thần tay, từ lạnh băng hồ nước bên trong vương, bình tĩnh mà cầm này một phen kiếm. Không có bất luận cái gì thiên địa dị tượng, hồ nước càng không có bất luận cái gì dị động. Chỉ có một loại mạc danh hơi thở, ở hắn rút khởi kiếm này là lúc, bao phủ hắn thân. Kiếm danh, Nhân Hoàng. Đáy mắt mấy phần ánh sáng nhạt chút xuống mà ra, Tạ Bất Thần nhìn kia trên thân kiếm núi sông dư đồ, rốt cuộc vẫn là thu liễm hết thể cảm xúc, chậm rãi nổi lên giữa hồ. Đầy người quần áo ướt đẫm, chỉ cầm kia một phen đen nhánh không ánh sáng kiếm, Tạ Bất Thần từ giữa hồ bên trong đi tới. Cũ sạn đạo thượng, cờ đài cũng là cũ, viên viên mượt mà quân cờ bãi ở mặt trên. Tạ Bất Thần nguyên bản cũng không để ý, đây là hắn tiện tay tự cờ sở lưu chi tàn cục thôi, bước chân vừa chuyển, liền muốn từ nơi này rời đi. Chỉ là ở một bước bán ra lúc sau, hắn trong óc bên trong, điện quang thạch hỏa giống nhau hiện lên cái gì. Tạ Bất Thần bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại hướng tới bàn cờ nhìn lại. Không giống nhau. Hắn ánh mắt, dừng ở bàn cờ mấy cái góc thượng, hơi hơi mị mắt. Thiên nguyên phụ cận, nhiều mấy viên quân cờ. Chém giết càng dữ dội hơn. Có người động qua này một bàn cờ. Hơn nữa, này cờ lộ cánh đạt tới rồi lấy giả đánh cháo nơi bước. Hắn chơi cờ vô số, tương cùng loại ván cờ càng lưu lại vô số. Cho nên ở ánh mắt đầu tiên xem thời điểm thế nhưng chưa từng phát hiện này bản cờ phía trên so với nguyên lai thế nhưng nhiều mấy cái quân cờ. Chỉ vì này tục cờ người cờ lộ, thế nhưng cùng hắn lúc trước chơi cờ cờ lộ giống nhau như lúc. Giống nhau tàn nhẫn quả quyết, giống nhau từng bước sát khí. Bầu trời ánh trăng chiếu hạ. Trên mặt hồ gợn sóng, đã dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bàn cờ đối diện, lại tựa ngồi một cái thấy không rõ bộ mặt đối thủ, tay cầm quân cờ, một viên rơi xuống, thong dong chi gian nhiều lần hiện sát khí. Loại cảm giác này, Tạ Bất Thần hơi một rũ mắt, thế nhưng tại đây nháy mắt rút kiếm dựng lên, tự kia một cờ đài giữa nhất kiếm sẽ qua. Kiếm quang chợt tiết, xôn xao, độn phong chi kiếm rơi xuống, thế nhưng không hề trở ngại mà đem cờ đài phân hai nửa, hắc bạch quân cờ tức khắc chồng sen một mảnh, bùm bùm, không ít rơi xuống nước ở sạn đạo phía trên, cũng rơi xuống nước vào ao hồ bên trong. Ba quang lại lần nữa nhộn nhạo, lại đã chỉ có mãn hồ sát khí. Tạ Bất Thần thu kiếm mà đứng. Chỉ nhìn kia rơi rụng đầy đất quân cờ liếc mắt một cái. Thập thế Nhân Hoàng, một đời bất thần. Trăm trượng huyền ngai, lại vô lui chỗ. Thanh bảo nhiễm thâm, giống như màu đen, hắn xoay người mà đi, dần dần ẩn vào lờ mờ rừng rậm bên trong, biến mất không thấy. Cựu đầu giang giang loan trong vòng, mậu lâm gia thụ, mênh mông một mảnh. Nguyệt hoa chiếu lạc, toàn bộ Côn Ngô chủ phong phía trên, một mảnh yên tĩnh. Phòng cho khách môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Kiến Sầu đi ra, trong tay cầm một quả ngọc giản. Xoay người hướng về bên trong cánh cửa hành lễ, một phen quấy rầy, nhiều lao sư quá khoản đãi, sắc trời đã tối, liền thỉnh sư thái dừng bước đi. Một đường để ý. Ngọc Tâm sư thái đứng ở trước cửa, gương mặt mang theo vài phần nhạt nhẽo, đáy mắt lại có vài phần hiền hòa chi sắc, hướng tới Kiến Sầu khẽ gật đầu. Nhiếp Tiểu Vãn liền đứng ở Ngọc Tâm sư thái bên người, ba ba nhìn nàng, hình như có vài phần không tha. Thiên sáng ngời, Kiến Sầu sư tỷ liền phải cùng mọi người cùng đi hướng Thanh Phong ám ẩn giới. Chỉ sợ lại là hảo một trận không thể thấy, hơn nữa ẩn giới hung hiểm, trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Kiến Sầu thấy Nhiếp Tiểu Vãn như vậy lo lắng tình trạng, chỉ đưa qua đi một cái trấn an tươi cười. Nàng hôm nay đêm tối tiến đến, chính là cân nhắc hồi lâu lúc sau kết quả. Thanh Phong ám ẩn giới hành trình, chỉ từ hôm nay một con hạc điện thượng Tạ Bất Thần chi ngôn miêu tả tới xem, chỉ sợ hung hiểm dị thường. Càng không nói ngày xưa sơ phùng Nhiếp Tiểu Vãn, phù đạo sơn nhân vì giải quyết bọn họ phiền thoái, nhất kiếm hướng tới bên trong bộ tới. Là cỡ nào thành thế? Bọn họ hiện giờ một hàng sáu người, trừ bỏ Tạ Bất Thần ở ngoài, lại không một cái biết ẩn giới bên trong tình huống. Tạ Bất Thần điện thượng lời nói nhìn như tường tận, nhưng Kiến Sầu lại sao dám tin tưởng người này trong miệng lời nói. Tạ Bất Thần sát thê chứng đạo, nàng đó là kia bị giết chi thê. Hoành Hư chân nhân thân đi nhân gian cô đảo, thu Tạ Bất Thần vì đồ đệ, lại thật sự không biết chính mình thân phận sao. Như thế an bài ngày xưa phu thê hôm nay chết thủ hai người, cùng đường mà đi. Nói không giáp tâm hại người. Kiến Sầu không tin. Tạ Bất Thần một người biết ẩn giới tình huống, phải vì bọn họ dẫn đường, liền tương đương với muốn bọn họ đem nửa điều tánh mạng giao cho Tạ Bất Thần trong tay. Kiến Sầu là chết quá một lần người, lại sao dám lại bị người tính kế lần thứ hai. Từ trong điện trở về lúc sau, Kiến Sầu tâm tư chăm chuyển, rốt cuộc vẫn là gọi lại bao gồm Lục Hương Lánh ở bên trong còn lại mấy người, đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra. Như Hoa Công Tử, Hạ Hầu Xá, Tả Lưu, Lục Hương Lánh. Trừ bỏ một cái Tả Lưu gần nhất không biết như thế nào thất thần ở ngoài, còn lại ba cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh hạng người. Không có ai nguyện ý bị người nắm chặt ở trong tay, nơi trốn bị quản chế. Huống chi, một con hạc điện thượng, Tạ Bất Thần ngôn ngữ chi gian tiết lộ cho người cảm giác, đã cũng đủ lệnh người cảnh giác. Bọn họ quen biết với tiểu hội phía trên, cứ việc quan hệ không nhất định thực hảo, lại so với cùng Tạ Bất Thần muốn hiểu biết rất nhiều. Dưới loại tình huống này, một cái không quen biết người nắm giữ ẩn giới sở hữu tình huống, lại như thế nào gọi người tín nhiệm. Cho nên, ở Kiến Sầu nói ra tính toán của chính mình lúc sau, còn lại người chờ vô bất đồng ý. Vì thế, tối nay Kiến Sầu liền bái phòng Ngọc Tâm Sư Thái cũng nhiếp Tiểu Vãn hai người, thỉnh bọn họ liên hệ đã quy về phái Trung Trương Toại cùng Chu Cuồng, tất cả ẩn giới bên trong đủ loại hiểu biết, hơn nữa thu hồi một chương bọn họ nơi đi đến ẩn giới bản đồ. Thẳng đến lúc này, Kiến Sầu mới phát hiện, nàng lo lắng thế nhưng hoàn toàn ứng nghiệm. Tạ Bất Thần điện thượng lời nói, quả thực có điều giữ lại. Đối lập hai người đối ẩn giới bên trong hiểu biết tự thuật, có 7-8 thành có thể đối thượng, còn lại bởi vì lựa chọn con đường bất đồng, cho nên có điều khác biệt. Nhưng liền tại đây 7-8 thành tương đồng phía trên, Nhiếp Tiểu Vãn gặp vài chỗ hung hiểm, ở Tạ Bất Thần tự thuật bên trong lại đều bị dăm ba câu mang quá, còn lại hung hiểm lại nói thật sự là tương tận. Bởi vậy có thể thấy được, hán lực thuật đều không phải là trùng hợp. Tạ Bất Thần trí kê sâu, cho dù mới gặp nàng chết mà sống lại, nỗi lòng có điều chấn động, chỉ sợ cũng sẽ theo bản năng mà lẩn tránh rất hết thể đối chính mình bất lợi việc. Liền giống như một con hạc điện thượng châu nôn, thật thật giả giả. Như không phải Kiến Sầu sớm đối hắn nổi lên sát tâm, vừa không nguyện ý chịu hắn cản tay, càng không muốn mất đi tiên cơ, hôm nay tìm Nhiếp Tiểu Vãn hỏi ý ẩn giới tình huống, ai lại biết hắn ở đối Hoành Hư chân nhân trong lúc nói chuyện, thế nhưng cũng có điều giấu giếm. Trong lòng đủ loại ý niệm sẽ qua, Kiến Sầu trên mặt như cũ nhất phái bình tĩnh. Nàng đừng Ngọc Tâm Sư Thái cùng Nhiếp Tiểu Vãn hai người, liền muốn từ bậc thang phía trên đi xuống. Chỉ là mới đến phía dưới đỉnh viện giữa, sau lưng Ngọc Tâm Sư Thái bỗng nhiên mở miệng, "Kiến Sầu tiểu hữu." Kiến Sầu bước chân dừng lại, quay lại thân tới, "Ngọc Tâm Sư Thái." Tuy không cùng tiểu hữu hiểu biết, lại giác có duyên. Sắp chia tay, nhưng thỉnh tiểu hữu ngẩng đầu vừa nhìn. Ngọc Tâm Sư Thái đứng ở phòng trước, cười cười, cũng không nói càng nhiều, liền tướng môn phi dấu thượng. Kiến Sầu hơi giật mình, nhìn kia cánh cửa trong chốc lát, đứng ở tại chỗ, chậm rãi đem đầu nâng lên. Không biết khi nào, ánh trăng đã biến mất. Phía chân trời mây đen một mảnh, tung bay ở màu xanh biển bầu trời đêm, đem sáng tỏ nguyệt tre, hồi lâu cũng chưa từng hiển lộ ra tới. Toàn bộ Côn Ngô Mãn Sơn đều bị giấu ở nó đầu lạc bóng ma giữa. Chau mày, Kiến Sầu có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Nàng ngụy trang tuy hảo, nhưng hôm nay đầy mặt bình tĩnh dưới, chỉ có đầy bụng tính kế, đầy ngập sát khí. Ngọc Tâm Sư Thái như vậy người, minh tâm thấy tính, tự có thể thấy thường nhân sở không thể thấy. Chỉ là, sát khí có cái gì không tốt. Gió đêm quất vào mặt, mắt lạnh có một loại khắc cốt hàn ý. Kiến Sầu đi chắp tay sau lưng, ngón tay vuốt ve kia có chút lạnh lẽo ngọc giản, đi ở gió đêm giữa, chậm rãi được rồi đi ra ngoài. Sơn đạo cách đó không xa, có bốn đạo chờ đợi thân ảnh. Như Hoa Công Tử chấp nhất giấy phiến, ngồi ở một cây nấn ná ở thạch gian lão cây tùng thô chi phía trên, lười biếng mà đánh cánh áp. Hạ Hầu Xá một thân lặng im, ngồi xếp bằng ở một bên bậc thang phía trên, chính nhắm mắt điều tức. Lục Hương Lanh cầm trong tay một quả ngọc giản, tựa hồ đang ở đọc trong đó nội dung, thỉnh thoảng có suy tư chi thần thái, trước mắt trí tuệ. Chỉ có Tả Lưu, ngồi xổm sơn đạo bên, trong tay xách theo một con vô lại tiểu bọ ngựa chân nhi, một bộ đắc ý biểu tình, "Tiểu Giang Nhi, còn dám tới quấy rầy ngươi ra ra ta, tin hay không ta chơi chết ngươi." Xa xa mà, Kiến Sầu liền nghe thấy được này một câu, lộ ra một chút ý cười tới. Nàng đi qua, bốn người lập tức chú ý tới nàng. Như Hoa Công Tử từ trên cây nhảy xuống, Hạ Hầu Xá mở mắt, Tả Lưu ném tiểu bọ ngựa, Lục Hương Lánh tắc vừa chuyển đầu, hướng về nàng đi tới. Kiến Sầu đạo hữu còn thuận lợi. Đây là Tiểu Vãn sư muội vì ta vẽ ẩn giới bản đồ. Kiến Sầu bối ở sau người bàn tay ra tới, mở ra tới, lòng bàn tay nằm kia một quả ngọc giản. Tả Lưu tức khắc gấp gáp, cái thứ nhất đoạt lấy ngọc giản tới xem, chỉ dùng linh thức đảo qua, liền có đại lượng tin tức hối nhập trong óc bên trong, hắn ngẩn ra, này, lấy đến đây đi. Như Hoa công tử trong mắt lập lòe vài giờ ánh sao, trực tiếp đem ngọc giản từ Tả Lưu trong tay rút ra, cười một tiếng, cũng là đảo qua. Ngay sau đó, hắn mày cũng hơi hơi ninh lên. Hạ Hầu Xá đi tới kiến sầu bên cạnh người cách đó không xa, cùng Lục Hương Lánh một đạo, trước sau tiếp ngọc giản đi xem, cũng đều sôi nổi như mày. Lục Hương Lánh cuối cùng đệ còn ngọc giản, hơi hơi mỉm cười, xem ra một con hạc trong điện, vị nào tạ đạo hữu lời nói, cùng nhiếp sư muội sở lịch, có chút bất đồng chỗ. Côn Ngô người nào, nơi nào là đèn cạn dầu. Như Hoa công tử vẻ mặt cảm khái, lại nửa điểm cũng không lo lắng sốt ruột, càng hình như có vô cùng hứng thú. Kiến sầu cười, trọng đem ngọc giản nắm vào tay chung, đáy mắt có cơ trí quang mang chạy xuôi mà qua, chỉ nói, chuyến này, hắn một người, chúng ta năm người. Nhặt nhẽo ngữ khí giữa, ẩn giấu mấy phần nhỏ đến không thể phát hiện lành lạnh. Cho dù ngươi trí kế như yêu, lại sao địch nổi chúng ta nhiều thế chúng. Bị Tả Lưu ném xuống kia một con tiểu bọ ngựa, hoảng loạn trung từ kiến sầu bên chân bò quá. Kiến sầu rũ mắt nhìn thoáng qua, tùy ý nó đi. Ẩn giới phong thủy rất tốt, lại là cái hạ táng hảo địa phương. Nàng không hề ngôn ngữ, chỉ xoay người, đứng ở sơn đạo phía trước nhất, cùng với dư bốn người cùng nhau, nhìn phía sơn phương xa, thiên cuối. Một loại kỳ dị an ý cảm giác, nhàn nhạt mà quen quẩn. Mãn sơn lộ trọng. Đêm đêm tẫn, thiên tướng minh. Nơi xa cửu đầu giang chạy xuôi không thôi, ồn ào náo động ở vô số người mộng đẹp. Kiến sầu bóp ngọc giản, khoanh tay mà đứng, hơi hơi ướt át nguyệt bạch quần áo, vì này sáng sớm phong dơ lên, là đầy người thong dong, đầy cõi lòng sát khí. Chờ đợi. Bình minh. Chờ đợi, một cái nhưng rút kiếm tàn sát cơ hội. 170 chương 170 ta trông trước. Trên sơn đạo, Tạ Bất Thần đồng dạng một thân tân đổi sạch sẽ mặc màu xanh lá trường bào. Phảng phất trong một đêm niết bàn, tẩy đi trên người kia tiếp tục lạnh băng đến gần như tàn khốc hương vị. Hắn cả người thế nhưng cho người ta một loại xuất trần thông thấu cảm giác, sơ lanh gian ẩn vài giờ đạm mạc. Đôi mắt như cũ vô tình vô cảm, lại có thể lộ ra vài giờ ngày cũ ôn nhuận chi ý. Tay phải cầm kiếm. Vỏ kiếm một mảnh đen nhánh, nhìn không ra là cái gì tài chất sở chế, càng nhìn không ra trong vỏ rốt cuộc là như thế nào một phen kiếm. Tạ Bất Thần xa xa vừa nhấc mắt, liền thấy kiến sầu kia một đạo nguyệt bạch thân ảnh. Người ở sân trước, tóc đen như thác nước, một thân lạnh thấu xương. Đứng ở vài người giữa, sắc có lỗi lạc thiên kiêu chi tư. Bên môi treo lên một sợi mỉm cười, hắn ấy mắt mang theo vài phần tự nhiên thưởng thức cùng kinh ngạc cảm thán. Hoành hư chân nhân một thân đạo bảo, râu tóc gần trăm, đi ở phía trước. Phù đạo sơn nhân trong tay cầm căn gậy trúc cùn, xách cái tiểu hồ lô, nhưng thật ra không lấy đùi gà, rất giống là người xin cơm, cố tình còn đường đường mà đi ở hoành hư chân nhân bên người, nửa điểm không cảm thấy ngượng ngùng. Tạ Bất Thần chỉ cùng Ngô Đoan đi theo hai người phía sau, một đạo xuống phía dưới bước vào. Sơn đạo phía dưới, kiến sầu chờ năm người đã sớm chờ lâu rồi. Nghe thấy kia khinh phiêu phiêu tiếng bước chân, kiến sầu xoay người lại, một chút liền thấy cả lơ phất phơ phù đạo sơn nhân, bên môi nhịn không được treo lên một phân ý cười. Không biết vì cái gì, mỗi khi nhìn thấy nàng sư tôn như vậy một bộ vô lại bộ dáng, đứng ở thiên hạ chính đạo lãnh tụ bên người, liền sẽ sinh ra một loại hoành hư chân nhân bất quá nhị nhị cảm giác tới. Kỳ dị khoái ý cảm giác. Có lẽ là nhìn thấy kiến sầu này mỉm cười ánh mắt, phù đạo sơn nhân phồng lên đôi mắt chừng nàng. Kiến sầu đành phải nghiêm trang mà thu mặt mày chi gian thần sắc, thông minh mà đứng ở sơn đạo hạ, ánh mắt nhoáng lên, lại một chút thấy đứng ở hoành hư chân nhân phía sau Tạ Bất Thần. Trong nháy mắt kia. Nàng đấy mắt thần quang, rốt cuộc ngưng một ngưng. Tạ Bất Thần cũng nhìn nàng, khuôn mặt phía trên nhất phái bình tĩnh. Hai người đối diện, đã không có hôm qua đối chọi gay gắt, đao quang kiếm ảnh, chỉ ở bình tĩnh bên trong, tích tụ một loại khôn kể thâm lưu. Thay đổi. Nay cùng hôm qua Tạ Bất Thần thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Hắn như là bỗng nhiên tẩy đi cát bụi, hóa thành một khối nguồn gốc phát ngọc, đứng ở trên sơn đạo, tùy ý thanh phong thổi quét, hắn đổ sộ bất động. Ký ức bên trong, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh dần dần cùng Tạ Bất Thần giờ phút này thân ảnh trọng điệp. Đứng ở nàng trước mặt, không phải hôm nay Tạ Bất Thần, cũng không phải ngày xưa Tạ Bất Thần, lại là ngày xưa. Tạ Vô Danh. Một thân phong dong, trong bụng có cẩm tú thi thư, lòng mang núi sông thao lược, chỉ hướng thiên hạ tục nhân giữa vừa đứng, liền nhất định là nhất lóa mắt kia một cái. Chỉ tiếc, ở nàng xem ra, hắn mới là nhất tục kia một cái. Dường như không có việc gì. Phong dong chấn định. Bất quá một cái trang tự. Kiến sầu vẻ mặt lương thiện chi sắc chưa sửa, chỉ ở sau người đem kia ngọc giản vừa chuyển, bên môi liền đột nhiên tràn ra một mạt mỉm cười, thanh phong am ẩn giới hành trình, nàng đã làm đủ chuẩn bị, Hoành Hư chân nhân nếu muốn lệnh Tạ Bất Thần trở thành nàng mấy người bên trong thiên nhiên lãnh tụ. Nằm mơ đi thôi. Ngươi trẻ tuổi, chính là có tinh thần phân chấn a, tới thật sớm. Phù Đạo Sơn nhân vuốt chính mình trên cằm mấy cây tán toái trống râu, tấm tắc cảm thán hai câu. Trong tay cây gậy trúc chĩa xuống đất, hắn dùng bàn tay trống, một bộ lười biếng bộ dáng. Hoành Hư còn lại là mỉm cười, nói, hôm nay chư vị tiểu hữu liền muốn từ Côn Ngô xuất phát, đi đến Thanh Phong Am ẩn giới. Hiện giờ ẩn giới hư hao, chỉ sợ là liên thông tin Linh Châu đều không thể liên hệ tin tức. Vì bảo đảm đại gia an toàn, ta cùng với phù đạo huynh chuẩn bị một thứ, tặng cùng chư vị tiểu hữu. Nói xong, hắn chỉ đem tay một quán, liền thấy lục đạo linh quang tán bay ra đi. Kiến sầu lực chú ý, từ Tạ Bất Thần trên người kéo về, nhìn về phía trước mắt. Sáu cái nho nhỏ màu đồng cổ lục lạc, phiêu phủ ở sáu người trước người, bề ngoài tuyên khắc một đạo phức tạp đồ văn, liếc mắt một cái nhìn lại là lúc lại có một loại choáng váng cảm giác. Lục lạc chung quanh tản ra thiển thanh sắc quang mang, lại có thể làm người trong đầu vì này một thanh. Này linh tên là bất động linh, sáu chỉ vì một bộ, lẫn nhau có liên hệ, nhưng lẫn nhau chỉ dẫn phương hướng, nếu ở ẩn giới bên trong thất lạc, này linh hoặc giúp đỡ trợ một vài. Vô dụng là lúc, đeo tại bên người, cũng có thanh tâm chi hiệu, tu luyện nhưng làm ít công to. Bất động linh nội tàng xích châu một quả, nếu ngộ nguy hiểm, nhưng chấn vỡ linh nội xích châu, có thể chắn kim đan đỉnh tu sĩ một kích. Hoành Hư chân nhân đem này linh chi công dụng nhất nhất nói tới. Phù Đạo Sơn nhân sử tại bên cạnh bổ một đao, chỉ là xích châu nếu thoái, bất động linh chỉ dẫn phương hướng khả năng liền sẽ biến mất, có chút dâu dịa, bất quá nghĩ đến ngươi chờ ở ẩn giới bên trong cũng sẽ không gặp được cái gì đặc biệt đại nguy hiểm, bất động linh hẳn là đủ dùng, để ý chút chính là. Cái gì kêu có chút dâu dịa nghĩ đến sẽ không gặp được đặc biệt đại nguy hiểm. Mọi người nghe vậy, quả thực một đầu mồ hôi lạnh, đành phải nơm nớp lo sợ, run rẩy khoe miệng, đáp một tiếng đúng vậy. Hoành Hư chân nhân bị phá đám, chỉ xem xét Phù Đạo Sơn nhân liếc mắt một cái, theo sau lắc lắc đầu, trong tay pháp quyết một triệt, sáu cái lục lạc đồng thời rơi xuống. Mọi người duỗi tay, đều đem lục lạc nắm lấy. Bất động linh chỉ có một ngón cái lớn nhỏ, lại rất tinh xảo. Kiến Sầu đem nó nắm ở lòng bàn tay thời điểm, này lục lạc liền hơi hơi chấn động lên, tiếng vang mơ hồ, có xích hồng sắc quang mang từ lục lạc bên trong phóng ra mà ra, nói vậy đó là Hoành Hư chân nhân nói xích châu. Sáu chỉ lục lạc lẫn nhau cảm ứng, quang mang lập lòe. Kiến Sầu đáy mắt lược quá một phân suy tư, ẩn giấu đáy lòng thật mạnh ý tưởng, giống như tùy tay mà đem chi treo ở bên hông. Giờ phút này, mọi người cũng đã đeo xong. Hoành Hư chân nhân quay đầu nhìn về phía Ngô Đoan, nói, ngươi chuyến này vừa lúc đi Vọng Giang Lâu, thả đưa bọn họ đoạn đường, trên đường để ý. Là, đệ tử tuân mệnh. Ngô Đoan cười, bước ra khỏi hàng tới, cùng tay, liền hướng tới Kiến Sầu bọn họ đi tới. Tạ Bất Thần đi theo Ngô Đoan phía sau, cũng đi vào Kiến Sầu mấy người bọn họ giữa. Vì thế, Kiến Sầu lại thấy trong tay hắn sở cầm chi kiếm. Hôm qua ở việc binh đao trong sân, nàng vẫn chưa thấy kiếm này, quang từ mặt ngoài, cũng nhìn không ra kiếm này có bất luận cái gì lai lịch. Chỉ là, một khi có kiếm nắm ở Tạ Bất Thần trong tay, liền sẽ kêu nàng nhớ tới kia một thanh treo ở đơn sơ nhà tranh giữa phàng kiếm. Lại lần nữa huể kiếm với thân, là muốn lại sát nàng một lần sao? Lúc này đây, há có dễ dàng như vậy? Nàng giao mổ, cũng vì hắn bị hảo. Đao quang kiếm ảnh từ đáy mắt xẹt qua. Kiến Sầu nhìn đi tới này hai người thân ảnh, ánh mắt từ Ngô Đoan trên người chuyển qua Tạ Bất Thần trên người, thản nhiên nhìn thẳng, chỉ cong môi cười, Tạ sư đệ cũng tới. Ba chữ, đặt ở ngày thường thực tầm thường. Nhưng dừng ở Ngô Đoan trong thai, lại là một mảnh sấm sét động tĩnh, một chút lại nghĩ tới hôm qua Dương Cung bạt kiếm trường hợp tới. Hắn sợ ra cái gì xung đột, đang muốn lại đánh cái giảng hòa, không lường trước thế nhưng nghe được sau lưng một đạo ôn nhã thanh âm vang lên, Kiến Sầu sư tỷ. Nay trong nháy mắt, Ngô Đoan chỉ cảm thấy da đầu đều tạc một chút. Thanh âm này, hắn là quen thuộc, chỉ là hắn không thể tin được. Chuyển qua có chút cứng còn cổ, Ngô Đoan quay đầu lại, liền thấy Tạ Bất Thần hướng tới Kiến Sầu khẽ gật đầu chào hỏi bộ dáng. Nho nhã tao nhã, trên mặt tuy không có gì biểu tình, lại nhìn ra được thực bình thản chấn định. Đã không có hôm qua quanh quẩn ở trên người áp lực, cũng không có cái loại này đối chọi gay gắt, mưa gió sắp tới cảm giác. Đối với Kiến Sầu, hắn phảng phất đối với một người bình thường, như là xưng hô bọn họ vì sư huynh giống nhau, như thường mà xưng hô Kiến Sầu vì sư tỷ. Không lý do, Ngô Đoan thế nhưng cảm thấy Tạ Bất Thần trên người nhiều vài phần nhân tình mùi vị. Nhân tình mùi vị. Mấy chữ này thế nhưng có thể dùng để hình dung Tạ Bất Thần. Kia đáy mắt, rõ ràng vẫn là một mảnh vô tình vô cảm, nhưng Ngô Đoan hoàn toàn vô pháp ức chế chính mình đáy lòng sinh ra loại này hoang đường ý tưởng. Sư tỷ hai chữ, từ hắn trong miệng ra tới, tràn ngập không khỏe. Ngay cả đứng ở Kiến Sầu bên người còn lại mấy người, cũng đều nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu mày, chỉ có kiến sầu, như là đã sớm liệu đến giống nhau, đáy mắt ý cười gia tăng. Ngày xưa trong miệng gọi chính là nương tử, hôm nay lại phải hướng chính mình túi đầu cung kính mà kêu thượng một tiếng sư tỷ, lại không biết hắn đáy lòng ra sao cảm thụ. Ở chung mấy năm, trừ bỏ ngày xưa rút kiếm sát nàng việc, nàng đối hắn rõ như lòng bàn tay. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, một tư tưởng tượng. Nếu nàng là Tạ Bất Thần, thấy ngày xưa giết chết người việc nặng ở trước mặt, tiên đạo chi lộ lại không muốn lại đoạn, nhất định trọng khởi sát ý. Nếu quyết định muốn sát, sở hữu kiêng kỵ liền bị vứt chi với sau đầu. Hắn có thể thản nhiên mà, lanh tâm địa, tựa đối đãi người quen cũng hảo, đối đãi người xa lạ cũng thế, một lần nữa đối mặt một cái đứng ở trước mặt hắn. Đây là Tạ Bất Thần. Suy nghĩ chu toàn tới rồi cực hạn, liền có thể đem chính mình hết thảy cảm tình đều khống chế đi xuống. Từ điểm này xem, nàng trăm triệu không kịp hắn. Cho nên nàng vẫn là kiến sầu, hắn lại thành Tạ Bất Thần. Lạnh lùng đỉnh mày, nhiễm xương hàn một khuôn mặt, thêm ngày cũ ôn nhuận, đánh tan cái loại này lánh khắc cảm giác. Kiến sầu thế nhưng nhịn không được sinh ra mấy phần tán thưởng. Trung quy vẫn là Tạ Bất Thần. Nếu thật muốn giết hắn, đảo còn có chút liên tiếp đâu. Đáng tiếc như vậy một trương hảo ra mặt, phía dưới cất giấu một viên sắt đá tâm. Hơi hơi hít mắt, kiến sầu trọn chân mày lộ ra mấy phần cười nhạo, tựa hồ đối Tạ Bất Thần ngoan ngoãn kêu sư tỷ hành động thập phần vừa lòng, thế nhưng nửa điểm không có địch ý mà mở miệng, thanh phong am ẩn giới hành trình, nhiều lao Tạ sư đệ dẫn đường. Sáng ngời ánh mắt, không tàng nửa phần đen tối. Rõ ràng là một câu cầu người, thậm chí là cảm tạ nói, nghe vào mọi người trong thai, lại phảng phất cao cao tại thượng mệnh lệnh. Tựa hồ Tạ Bất Thần không phải chuyến này chủ đạo, nàng mới là. Như Hoa công tử nghe vậy, nhịn không được dùng kia giấy phiến vuốt ve chính mình lòng bàn tay, có vài phần khó nhịn tâm ngứa. Lục Hương lánh lại là đáy lòng thở dài, trung quy vẫn là bội phục nàng đến cực điểm. Tạ Lưu nghe không ra này phía dưới mãnh liệt mạch nước ngầm, chỉ cùng Hạ Hầu Xá một đạo ở bên cạnh giả trang người gỗ. Hoành Hư chân nhân thấy thế, đáy mắt chỉ có một sợi ánh sáng nhạt hiện lên. Nô Đoan đầu mặt sau treo mồ hôi lạnh, chỉ coi như cái gì cũng không nghe thấy. Xoay người đến mang mọi người chiều Hoành Hư phù đạo hai người nhất bái, đệ tử chờ cáo tử. Hoành Hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân đều gật gật đầu, liền thấy được bảy đạo quang mang tự sơn trước bay lên trời, một chút thăng nhập mây tầng bên trong, dần dần biến mất, hướng về cửu đầu giang loan ở ngoài truyền tống trận mà đi. Nhìn bọn họ thật đúng là hảo a. Như là đêm qua chưa từng ngủ ngon phàm nhân giống nhau, phù đạo sơn nhân lại đánh cánh áp, cảm thán một tiếng. Hoành Hư chân nhân hồi liếc hắn một cái, lại hỏi, phù đạo huynh đêm qua làm gì đi? Hắc hắc. Phù đạo dơ lên lông mày, hướng về tây bắc phương hướng nhìn lại. Hắn hơi hơi híp híp mắt, cũng không nói chính mình rốt cuộc làm gì đi, chỉ nói, ngươi trăm công ngàn việc, cũng biết hiện giờ đệ nhị trọng thiên bia phía trên lưu danh giả người nào. Đệ nhị trọng thiên bia. Trúc cơ kỳ trung đệ nhất nhân. Nay đệ nhất nhân từ Tạ Bất Thần đổi tới rồi kiến sầu đột phá kim đan lúc sau, liền lại xuất hiện một cái tân tên. Hoành Hư tuy có rất nhiều côn ngô việc muốn xử lý, cái này lại là rõ ràng. Hôm qua vừa lúc cùng Ngọc Tâm trưởng môn luận cập người này, chính là Tây Hải chùa Tiểu Sa Di, tên là Liễu Không, tam thế người lương thiện công đức, khí vận thật tốt, tu luyện cực nhanh. Chỉ là người này chi thiên phú, so với ngươi ta hai người dưới tòa đệ tử, lại yếu lược kém một bậc. Phù đạo huynh như thế nào đống nhiên nhớ tới người này tới. Thập Cửu Châu tu sĩ vô luân hồi, cô đơn hai cái địa phương ngoại trừ. Phù đạo lấy ra cái đùi gà, gặm một ngụm, tức khắc lộ ra thỏa mãn biểu tình tới, như là mới ngủ cái đại cô nương. Hoành Hư nghe xong gật đầu, Phật môn, một giả Tây Hải chùa, một giả Tuyết Vực Mật Tông. Có. Phù đạo sơn nhân quay đầu tới, liếm xương gà hai khẩu, chưa đã thèm, Mật Tông giới tuệ kia con lửa chọc muốn ngồi quan ba năm, sơn nhân ta đã lâu không đi Tuyết Vực, cơ hội tuyệt hảo. Hắc hắc, Thiền Tông đều ra tân đồng lứa, Tuyết Vực nửa điểm động tĩnh đều không có, sơn nhân ta này trong lòng cùng miêu chảo tử cào giống nhau. Ngồi quan ba năm. Hoành Hư chân nhân chỉ mày nhăn lại, đáy mắt một đạo ánh sáng hiện lên. Đã là minh bạch phù đạo ý tứ, không bằng tìm tòi. Không bằng tìm tòi. Phù đạo sơn nhân khó được đứng đắn mà trở về hắn một lần. Bất quá đảo mắt liền nở nụ cười, ngươi côn ngô việc có thể bỏ qua. Hai người bọn họ thành danh với cùng năm tiểu hội, cùng tồn tại với thập cửu châu. Năm xưa cũng từng sóng vai sông qua vùng khỉ ho có gáy, biến sắt man hoang yêu ma. Chỉ là sau lại từng người vì nhất phái lưng, lâu cư không ra, lại mất đi năm đó vài phần khí phách nơi. Hoành Hư chân nhân chỉ một đạo phong tin đạn hướng Côn Ngô chủ phòng, khoanh tay nói, dưới tòa 13 đệ tử, mỗi người đều là lời nói sự người, Côn Ngô vô ngã, cũng không lo ngại. Nói xong liền nhìn về phía phù đạo sơn nhân. Phù đạo sơn nhân một bộ trách trời thương dân chi trạng, chỉ than một tiếng, không ngờ lại muốn cùng ngươi này lao quái đồng hành, thật là khí sát sơn nhân cũng. Ngữ tí, người khác đã hóa thành một đạo tận trời quang diễm, dây lát biến mất tại chỗ. Hoành hư chân nhân không nhanh không chậm, một bước bước vào trong hư không, cũng biến mất không thấy. Tây Hải quảng trường phía trên, kiến sầu đám người từ Côn Ngô cửu đầu Giang Loan ngoại truyền tống trận mà đến, trực tiếp truyền tống tới rồi quảng trường phía trên. Như cũng là người đến người đi, chỉ là hôm nay phá lệ sôi trào một ít. Rốt cuộc ai làm? Đây là có ý tứ gì? Ai cấp đua toàn? Có người nhìn đến sao? Nô Đoan Tử truyền tống trận bên trong đi ra, quanh mình thanh âm, lập tức dũng mãnh vào trong thai. Hắn cho mày, nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy không ít qua đường người đều dỗi tay hướng về mặt biển phía trên, chỉ trỏ trỏ. Kiến sầu theo sau mà ra, như hoa công tử Lục Hương lánh đám người đi theo nàng mặt sau, Tạ Bất Thần tắc không nhanh không chậm dừng ở cuối cùng. Canh hàm gió biển thổi phất, chín tòa đen nhánh thiên bia đứng lặng ở quảng trường cuối, nghiêng nghiêng chỉ hướng trong biển, vô số người ánh mắt, đều đầu hướng về phía cái kia phương hướng. Sóng chiều phập phồng mặt biển thượng, một tòa nhiều năm vì nước biển ăn mòn tấm bia đá, nhiều lần trải qua tang thương, như cũ đứng lặng. Chỉ là đương kiến sầu ánh mắt dừng ở này thượng là lúc, lại không khỏi đồng tử kịch xúc. Đây là Tây Hải tiếng tăm lừng lây văn đạo địa, tục truyền năm xưa có người một sớm nghe nói, thế nhưng tại đây ban ngày phi thăng, toại lưu lại này văn đạo địa. Nhưng mà giờ này khắc này, nay vô số người quen thuộc cự bia phía trên, thế nhưng nhiều ra một đoạn, mọc đầy rêu xanh một đoạn, lại cùng văn đạo địa giống nhau hình dạng và cấu tạo cùng lớn nhỏ, đó là liền tiết diện đều vô cùng ăn khớp, lẳng lặng mà được khảm ở văn đạo địa đỉnh. Bị gió biển thổi phất lâu rồi tấm bia đá, có ngăm đen nhan sắc. Tân được khảm đi lên này một bộ phận, lại dính mới tinh bùn đất, này thượng rêu xanh thương lục. Một cái cổ xưa triều tự, thình lình lăng với nghe đạo hai chữ phía trên. Triều văn đạo. Kiến sầu nghe được bên người mấy phần đảo hút khí lạnh thanh âm. Đáy lòng, như là có một thanh búa tạ ở đánh. Trong óc bên trong hình ảnh, ùn ùn kéo đến, bay nhanh hiện lên. Tiểu thạch bên hồ, bị kia thiếu niên ngồi ở dưới thân, sau lại thần bí biến mất tấm bia đá. Nghe nói mà sinh, lại triều sinh mộ chết phụ du, bị mượn đi chủ mục, hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện triều văn đạo. Kia gần như hoàn mỹ ăn khớp dấu vết, chỉ như là nào đó đại năng tu sĩ trò đùa dai, lộ ra một loại lệnh người kinh tâm hàn ý. Triều văn đạo, cũng không phải là nghe đạo như vậy đơn thuần ý tứ. Triều văn đạo, tịch chết như rồi. Mơ hồ có hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên. Kiến sầu trong lòng cùng mọi người giống nhau kinh hãi, chỉ là ở kinh hãi rất nhiều, cũng có một loại khó có thể miêu tả chờ mong. Một con nho nhỏ phụ du, muốn tại đây trong thiên địa quấy như thế nào phong vân. Chung quanh mỗi người đều ở nghị luận này nửa đoạn trên tấm bia đá lai lịch, chỉ là nửa ngày đều không có kết quả. Nàng đột nhiên cười, thế nhưng tại đây yên tĩnh thời điểm nói, xem ra, đây là cái khắp nơi đều có bí mật thập cửu châu. Nô Đoan trầm mặc hồi lâu, chỉ đem trong tay háo thông tin Linh Châu lấy ra, liền đem này tin tức báo cho sư môn. Việc này tuyệt không tầm thường, ta lấy báo cáo sư môn. Xem ra, này đi vọng giang lâu. Còn muốn hỏi nhiều thượng một sự kiện. Hắn ninh mày, lại thu Linh Châu lên, đối kiến sầu nói, canh giờ không còn sớm, ta cũng có việc trong người, liền không nhiều lắm đưa kiến sầu sư tỷ. Cáo tử. Kiến sầu chắp tay vì lễ. Nô Đoan hơi hơi mỉm cười, liền thấy vài người đều hướng tới một khắc tòa truyền tống trận đi đến, bọn họ tiếp theo trạm, sẽ là tiên lộ 13 đảo, sau đó qua biển đi đến nhân gian cô đảo, Thanh Phong Am. Chỉ là không nghĩ tới, kiến sầu đi phía trước đi rồi vài bước, đống nhiên dừng lại bước chân. Đống nhiên nhớ tới có vài món sự đã quên hỏi Ngô Đoan sư huynh, chư vị đạo hữu còn thỉnh ở trong trận đợi chút ta một lát. Nói xong, nàng cũng không quản phía sau người rốt cuộc nghĩ như thế nào, liền một lần nữa đi tới Ngô Đoan trước mặt. Ngô Đoan ngẩn ra, kiến sầu sư tỷ. Kiến sầu đứng ở trước mặt hắn, truyền âm nói, nghe nói tạ sư đệ chính là côn ngô nhất đẳng nhất thiên tài, ta chờ chỉ biết hắn hiện giờ là kim đan tu vi, lại không biết hắn rốt cuộc có như thế nào bản lĩnh. Ẩn giới hành trình hung hiểm. Có không thỉnh Ngô Đoan đạo hưu chỉ điểm một vài. Chỉ điểm nàng có quan hệ Tạ Bất Thần tu vi. Tâm tư vừa động, Ngô Đoan nhớ tới hôm qua kia suýt nữa rút kiếm tương hướng mạo hiểm trường hợp, ánh mắt ở kiến sầu trên mặt xoay vài vòng, lại nhìn không ra nửa điểm tính kế khác thường tới. Hắn tuy không mừng Tạ Bất Thần, nhưng Tạ Bất Thần rốt cuộc côn Ngô đệ tử. Kiến sầu lại hư hư thực thực cùng Tạ Bất Thần có cái gì thâm cừu đại hận, trời biết có thể hay không là tiếp theo cái đối Tạ Bất Thần hạ độc thủ khúc chính phong. Cho nên Nô Đoan cân nhắc một phen, vẫn chưa trực tiếp trả lời, chỉ nói, sư tỷ có cầu, nô mộ tự đều bị ứng đạo lý, chỉ là nô mộ nhưng vì kiến sầu sư tỷ giải thích nghi hoặc, kiến sầu sư tỷ có không cũng vì nô mộ giải thích nghi hoặc. Có đạo lý, có tới có lui thôi. Kiến sầu ngược lại tò mò lên, nô sư đệ tu vi rất cao, cũng yêu cầu ta tới giải thích nghi hoặc. Ngươi cùng tạ sư đệ, rốt cuộc có gì thù hận. Nô Đoan cũng không chần chờ, rốt cuộc đem chính mình ẩn giấu hồi lâu nghi hoặc nói ra. Này trong nháy mắt, Kiến Sầu sửng sốt. Nàng lại là chưa từng nghĩ đến, Nô Đoan dùng để trao đổi vấn đề, thế nhưng là cái này. Cho nên nàng rốt cuộc không nhìn lầm, Nô Đoan trong lòng vẫn là không thích Tạ Bất Thần A. Chỉ là này vấn đề hỏi tới, rốt cuộc kêu Kiến Sầu sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác. Trong mắt hơi hơi vừa chuyển, Kiến Sầu híp mắt cười rộ lên, rất giống chỉ hồ ly, Nô Sư đệ thật muốn biết. Như thế nào cảm thấy Kiến Sầu bộ dáng này có chút không đúng. Nô Đoan mơ hồ giác ra vài phần không thích hợp tới, chỉ là này vấn đề thật sự đã bối rối lâu rồi, kêu hắn khó có thể thu hồi. Cho nên, hắn cân nhắc một lát, gật gật đầu, nhưng thỉnh Kiến Sầu sư tỷ nói rõ. Ai, nguyên bản ta tưởng đây là cái vĩnh hằng bí mật, không nên làm người biết, chỉ là Ngô Đoan sư đệ đã hỏi, ta lại như thế nào có thể không nói. Kỳ thật, Kiến Sầu khoanh tay mà đứng, sắc mặt thong dong, chỉ nhẹ giọng lắc đầu thở dài, mang theo mấy phần khinh sầu. Hắn là ta chồng trước. Phúc! Chồng trước! Suýt nữa một ngụm phun ra tới. Ngô Đoan thiếu chút nữa đem chính mình sặc chết ở trên quảng trường. Mãnh liệt mà ho khăn lên, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn Kiến Sầu, nhìn trên mặt nàng thâm trầm ý cười, lại quay đầu đi xem sau lưng đứng ở truyền tống trận bên trong Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần khuôn mặt đạm mạc, vô tình vô cảm mà nhìn hắn. Này ánh mắt, nguyên bản cũng bình bình đạm đạm, Nô Đoan thấy được nhiều. Chỉ là, giờ khắc này, lại có một cổ hàn khí, từ dưới chân bò lên trên phía sau lưng. Hắn nhớ tới chính mình ngày xưa hỏi Khúc Chính Phong, ngươi sư tỷ nhưng có đạo lữ. Này quan hệ, hoặc là nói khả năng quan hệ, đồng nhiên có điểm rắc rối phức tạp a. Cứng đờ mặt, đã là người khác trong miệng nguyên anh lão quái Ngô Đoan, chậm rãi quay đầu tới, nghiêm trang, dị thường bản khắc mà đối Kiến Sầu nói, sự tình quan trọng đại, còn thỉnh sư tỷ chớ có vui đùa. 171 chương 171 bị hảo quan tài. Các ngươi nói, bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện cái gì a? Xa xa mà, truyền tống trận bên này, Tả Lưu vớt chính mình cằm, rốt cuộc không nhịn xuống hỏi một câu. Bọn họ đứng ở bên này, chỉ có thể thấy Kiến Sầu bóng dáng. Hiển nhiên hai người đối thoại cái hai ba câu lúc sau, Nô Đoan trên mặt thế nhưng lộ ra cái loại này gặp quỷ biểu tình, còn nhìn nhiều Tạ Bất Thần hai mắt, vài người thực sự cảm thấy trong lòng ngứa. Chỉ là, mặc kệ bọn họ như thế nào đem lỗ thai dựng thẳng lên tới, cũng nghe không thấy bọn họ rốt cuộc nói gì đó. Ngón tay linh hoạt mà vừa chuyển, như hoa công tử xem xét bên cạnh mặt không đổi sắc Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía còn ở cùng Kiến Sầu giao lưu Nô Đoan. Chỉ hư một tiếng, cùng côn ngô người nói hai câu lời nói, đều còn muốn bày ra truyền âm trận pháp. Sách, ta xem Kiến Sầu đạo hữu này đào hoa cũng là quá nhiều. Liền ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Tả Lưu liếc liếc mắt một cái như hoa công tử trên vạt áo kia một mảnh nở rộ màu hồng phấn đào hoa, sống sờ sờ mà ác hàn một lần. Lục Hương Lanh cũng cảm thấy mới vừa rồi kia trường hợp tựa hồ có chút khó có thể tưởng tượng. Sớm nghe nói côn ngô hoành hư chân nhân dưới tòa 12 tử, mỗi người ngút trời kỳ tài. Mặc dù là sau lại có Tạ Bất Thần, bọn họ 12 người quang mang cũng chưa bao giờ bị hoàn toàn che giấu quá. Nô Đoan tu hành cứ nghe đã có 520 năm, một cái thật đánh thật nguyên anh lão quái, thế nhưng sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Vẫn là cùng Tạ Bất Thần có quan hệ. Trong óc bên trong một chút nhớ lại Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian xương mù giống nhau quan hệ, Lục Hương Lánh trong lòng lo lắng âm thầm, lại dần dần thăng lên. Lại một lát sau, Kiến Sầu rốt cuộc cùng Nô Đoan nói xong, lẫn nhau ôm quyền cáo tử. Liền hướng tới bên này đi tới. Quay đầu mới vừa đi gần, Kiến Sầu liền phát hiện mọi người xem chính mình ánh mắt không đúng rồi. Tả Lưu đáy mắt lập lòe tò mò quan mang, Lục Hương Lanh còn lại là có hơi hơi ưu sầu, như hoa công tử chua thượng hạ đánh giá nàng, Hạ Hầu Xá còn lại là hờ hững liếc nhìn nàng một cái lại thực mau thu hồi ánh mắt. Đương nhiên, còn có Tạ Bất Thần. Hắn ánh mắt mới từ Ngô Đoàn trên người thu hồi, chậm rãi rơi xuống trở về, vừa lúc cùng Kiến Sầu đối thượng. Bình tĩnh, thâm thúy. Với đạm mạc vô tình bên trong tích tụ vài phần ôn nhuận, bất quá cũng có vài phần khó lường thần quang ở bên trong. Nói vậy mỗi người đều tò mò chính mình hỏi cái gì đi. Kỳ thật cũng không hỏi cái gì. Kiến Sầu trong óc bên trong quanh quẩn khởi Ngô Đoan nói tới, Tạ sư đệ thiên phú chắc tuyệt, sư tôn đối hắn thủ vì nhìn chúng. Sớm tại hơn 300 năm trước, sư tôn liền không tự mình dạy người, hiện giờ lại tự mình chỉ điểm hắn. Sư tôn dạy hắn cái gì, không ai biết được. Chỉ biết hắn từ Triệu Trác sư huynh chỗ tập được Trác Nhiên kiếm ý, từ Nhạc Hà sư huynh chỗ tập được Giang Lưu kiếm ý, từ Vương Khước sư đệ chỗ học được Ẩn Giả kiếm ý. Người này bất đồng với ta côn ngô mặt khác sư huynh đệ, lanh tâm lanh tỉnh, ta xem chi không ra. Bên môi ý cười thâm một chút, Kiến Sầu tùy ý mà đứng ở truyền tống trận giữa, nói, ta chỉ cùng Ngô Đoan sư huynh nói vài món việc tư, đảo cùng chuyến này không quan hệ. Mọi người đồng thời lộ ra một loại khôn kể biểu tình, người vô nghĩa đâu. Kiến Sầu không quản mọi người rốt cuộc ra sao biểu tình, chỉ cười nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta này liền đi đăng thiên đảo đi. Nói tới đây, nàng đống nhiên dừng lại, quay đầu lại đi, nhìn về phía Tạ Bất Thần, là đăng thiên đảo không sai đi, Tạ sư đệ. Hoành Hư chân nhân chính là nói, Tạ Bất Thần chính là đi qua ẩn giới người, đối sự tình rất là quen thuộc, cho nên kiến sầu có này vừa hỏi. Chỉ là, này một câu hỏi chuyện, mang theo một loại chỉ có Tạ Bất Thần có thể nghe ra nhẹ trào hương vị. Bất quá hắn vẫn chưa sinh khí, chỉ gật gật đầu, cũng nhìn không ra có cái gì cái giá, nói, Thanh Phong Am ẩn giới có truyền tống trận truyền tống đi đăng thiên đảo, chính là kiến sầu sư tỷ sư tôn lưu lại trận pháp, bất quá tổn hại nghiêm trọng. Ta từ ẩn giới trở về là lúc, đoán được hoặc khủng còn có người sau tới, cho nên tu sửa qua ở ẩn giới trước cửa trận pháp, hiện tại chỉ cần đi trước đăng thiên đảo, đợi đến tu sửa hảo đăng thiên đảo trận pháp, cùng ẩn giới tương liên, liền có thể trực tiếp truyền tống đi ẩn giới, tỉnh đi qua biển phiền thoái. Ngươi có thể tu sửa truyền tống trận. Như Hoa công tử nghe vậy, lông mày hơi hơi dương lên, lập tức nhìn về phía hắn. Tạ Bất Thần lược một gật đầu, lược thông một vài. Lược thông một vài. Như Hoa công tử nhấp môi, cũng không biết vì sao cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Nay thập cửu châu tinh thông trận pháp người ít có, trừ phi là Bắc vực Âm Dương hai tông người. 100 tu sĩ có thể có một cái biết trận pháp ra lông, đó là không tồi, đến nỗi có thể tu sửa truyền tống trận người, càng là lông phượng xứng lân, hơn phân nửa đều là tu vi rất cao, nghiên cứu cực khổ lão quái cấp nhân vật. Tạ Bất Thần tuy xuất phát từ Côn Ngô môn hạ, lại bất quá chỉ có kim đan kỳ tu vi, thế nhưng cũng sẽ tu sửa trận pháp. Như Hoa công tử đảo sẽ không cho rằng hắn ở khoác lác, rốt cuộc đồng hành người đều không phải người mù. Hắn cười lạnh, chỉ vì Tạ Bất Thần này nhìn như khiêm tốn lược thông một vài. Có thể tu sửa truyền tống trận, còn chỉ nói chính mình lược thông một vài, kiểu gì dối trá. Đảo sấn đến những người khác cái gì cũng không biết. Trường hợp nhất thời có chút lạnh xuống dưới. Đối mặt Như Hoa công tử cười lạnh, Tạ Bất Thần trên mặt lại không có nửa điểm tức giận biểu tình, trước sau nhàn nhạt, dường như trăng căn bản không nghe thấy giống nhau. Kiến sầu trong lòng nhạc nở hoa. Nàng hiểu biết Tạ Bất Thần, với hắn mà nói, này lược thông một vài thật đúng là chính là lời nói thật, chỉ vì thiên hạ trận pháp rất nhiều, Tạ Bất Thần như thế nào tính bước lên tu hành chi lộ cũng không 3 năm, sở hiểu biết cũng nhiều lắm chỉ có thể tính một vài. Chỉ là ai kêu hắn cũng không đến người thích đâu. Sớm tại xuất phát phía trước, Kiến Sầu đã từ Nhiếp Tiểu Vãn chỗ được đến một khác phân Thanh Phong Am ẩn giới bản đồ, mọi người lại biết Tạ Bất Thần ở đại điện phía trên xuất phát từ đủ loại nguyên nhân có điều giấu giếm, cho nên ngay từ đầu liền không khả năng đối hắn không hề phong bị. Kể từ đó, mặc dù Tạ Bất Thần lời nói lại bình thường, dừng ở mọi người trong thai, hương vị cũng không nhiều đúng rồi. Không thể phủ nhận, Kiến Sầu trước kia như vậy kế hoạch, chưa chắc không có tâm cơ ở bên trong. Chỉ là nàng trong tay có một khác phân bản đồ. Làm sao có thể đem hiểu biết bằng hữu đơn độc đặt nguy hiểm nơi? Hết thể chỉ có thể quái Tạ Bất Thần chính mình xui xẻo. Kiến Sầu cười, từ trong túi càn khôn lấy ra một quả truyền tống phù, chỉ niết ở trong tay, nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trước đăng thiên đảo đi. Bang mà một tiếng. Nói vừa xong, Kiến Sầu liền trực tiếp bóp nát truyền tống phù. Cả tòa truyền tống trận giữa, lập tức tản mát ra một mảnh mênh mông ánh sáng, trong nháy mắt, vài người liền biến mất ở tại chỗ. Ngày mùa thu không trùng, mang theo một loại thấu triệt thâm lam. 13 tòa đảo nhỏ, chứa đựng tiên lộ truyền thuyết, không ít pháp bảo hào quang, từ không trung phía trên một lượt mà qua, hoặc là đầu hướng nơi xa xanh thẳm mặt biển, hoặc là đầu hướng kia gần chỗ một mảnh nguy nga thập cửu châu đại địa. Thứ 13 đảo danh lên trời, lấy một bước lên trời chi ý. Nghe đồn từ nhân gian cô đảo tới cầu đạo tu sĩ, một khi qua này đảo, liền có thể đắc đạo thành tiên. Truyền tống trận phát ra vài đạo quang mang tới, Kiến Sầu chờ 6 người xuất hiện ở trận pháp bên trong. Tả Lưu một bước bán ra, còn có vài phần tiểu hưng phấn, này vẫn là ta lần đầu tiên ra thập cửu châu đại địa a. Như Hoa công tử đứng ở mặt sau mắt trợn trắng. Trừ bỏ Tả Lưu ở ngoài, dư lại mấy cái đều là gặp qua việc đời, Kiến Sầu cũng coi như là từ nhân gian cô đảo mà đến, sớm gặp qua đăng thiên đảo bộ dáng, cho nên thần sắc bình thản. Nàng nhìn về phía Tạ Bất Thần, lúc trước sư tôn truyền tống trận ra sai lầm, chúng ta chỉ bị truyền tống tới rồi Trảm Nghiệp đảo. Đăng thiên đảo thượng trận pháp rốt cuộc là nào một tòa ta cũng không rõ ràng. Tạ Bất Thần vẫn chưa xem nàng, nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Này chung quanh tuyên khắc trận pháp không ít, một nửa là từ Tây Hải trên quảng trường tới, non nửa là từ Vọng Giang Lâu, Vọng Hải Lâu bên trong ra, còn có số rất ít một bộ phận đến từ chính đại năng tu sĩ, hơn phân nửa thuộc về kiến hảo chỉ dùng quá một lần liền hoang phế rất cái loại này. Nếu không có bọn họ này đoàn người nói, Phù Đạo Sơn nhân lưu lại trận pháp cũng tại đây liệt. Một thân thanh bảo. Cầm trong tay trường kiếm, Tạ Bất Thần ở vài tòa trận pháp giữa đi nhìn một chút, liền ngừng ở một tòa đã bị bùn đất cái rớt một nửa trận pháp phía trước, nói, này một tòa là được. Nay truyền tống trận tổn hại không tính rất nghiêm trọng, nửa canh giờ là có thể tu sửa hảo. lâu như vậy a? Tả Lưu tức khắc líu lưỡi. Tạ Bất Thần cũng không để ý hắn vô lễ, chỉ cười nói, nếu có đại năng tu sĩ tại đây, có lẽ một khắc liền có thể chữa trị hảo, bất quá ta tu vi không quan trọng, đành phải tiêu tốn gấp bội thời gian. Hắn như vậy vừa nói, quả nhiên là lễ phép lại rộng lượng. Đến lúc này, Tả Lưu nhưng thật ra một chút không biết nói cái gì cho phải, ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Tốt xấu là cái lưu manh, không nghĩ tới này một lát liền bị lừa dối ở. Kiến Sầu đáy lòng cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy Tả Lưu tuy tự xưng là lưu manh, nhưng tâm tư còn quá đơn thuần, liền muốn mở miệng vì hắn kết cục, không thành tưởng, xa xa mà, thế nhưng có một tiếng bi phẫn tiếng gào mơ hồ truyền đến, thế nhưng là ngươi. Mọi người đều nghe thấy được, một chút quay đầu lại hướng tới nơi xa nhìn lại. Rất xa một khối tiểu đá ngầm thượng, tựa hồ đứng vài tên tu sĩ, tựa hồ đã xảy ra cái gì tranh chấp. Không trung bên trong tới lui tuần tra vài đạo pháp bảo hào quang, ước chừng cũng là xem náo nhiệt. Không biết làm sao, Kiến Sầu cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, rồi lại không thể nói rốt cuộc là nơi nào nghe qua. Nàng linh thức còn vô pháp tới như vậy xa địa phương, chỉ nhìn về phía những người khác. Như Hoa công tử tay một phách giấy phiến, thế nhưng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng tới bên kia bay đi. Có trò hay nhìn, dù sao Tạ đạo hưu tu hảo truyền tống trận cũng yêu cầu nửa canh giờ, ta đi trước nhìn xem. Ta cũng đi xem. Tả Lưu trước mắt sáng ngời, vội vàng vỗ đuổi, thế nhưng cũng đi theo đi. Hạ Hầu Xá nhìn kia tàn phá truyền tống trận liếc mắt một cái, không rên một tiếng mà trực tiếp đi tới nơi xa, tìm khối còn tính sạch sẽ cục đá, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới bắt đầu điều tức. Phong Ma kiếm phái quán gia tính tình hỏa bạo người, đảo còn không có gặp qua như vậy tối tăm. Lục Hương Lánh nhìn Hạ Hầu Xá thân ảnh, như vậy niệm một tiếng. Có quan hệ với Hạ Hầu Xá tung tin vịt quá nhiều, cũng không ai biết rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Nàng không hề nghĩ nhiều, chỉ đối Kiến Sầu nói, nghe nói này phụ cận nhiều có tu sĩ hái tân đồ vật, liền ở 13 trên đảo bán ra, ta cũng vừa lúc nhân cơ hội này đi chung quanh chuyển xem, nói không chừng có thể thu được mấy vị yêu cầu dược liệu. Kiến Sầu đạo hữu cần phải cùng đi. Nửa canh giờ với tu sĩ mà nói, tuy là nháy mắt liền qua đi, nhưng rốt cuộc đi nhân gian cô đảo lúc sau, liền sẽ không có nữa được đến tu giới đủ loại tài liệu cơ hội. Bọn họ tuy đã ở Côn Ngô liền làm đủ chuẩn bị, nhưng nhiều một tay chuẩn bị luôn là vô hạn. Chỉ là Kiến Sầu nghe xong Lục Hương Lanh nói, lại lắc lắc đầu, nhìn về phía Tạ Bất Thần. Giờ phút này, hắn chính vung tay háo, đưa tới một trận cuồng phong, đem điền ở trận pháp khe hở bên trong bùn đất tất cả trừ bỏ, lộ ra những cái đó phức tạp đường cong tới. Tạ đạo hữu tại đây chữa trị trận pháp, tổng phải có người chăm sóc, lại là không thể đi rồi. Lời này có thâm ý. Lục Hương Lanh chỉ một cái ý nghĩ chợt lóe lên gian, liền đã minh bạch xong xuôi chung lợi hại quan hệ. Nàng cũng nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, tự cũng là nhớ tới một con hạc trong điện bị giấu giếm một ít tin tức, lập tức, nàng chỉ đối Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười, lược một gật đầu, kia Hương Lánh đi trước. Kiến Sầu gật gật đầu, nhìn theo Lục Hương Lánh hướng tới Đăng Thiên Đảo một khắc đầu bước vào. Bên kia có mấy cái tu sĩ đứng, tựa hồ đang ở giao lưu, đây là Đăng Thiên Đảo thượng thường thấy tình huống, hơn phân nửa là tân được thứ gì, muốn bán đi ra ngoài. Mọi người đều đi rồi, tại chỗ cũng liền dư lại Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần hai người. Nhìn như không lớn trận pháp, kỳ thật cũng có hai trượng dư khoan, đề cập đến không gian truyền tống, này phức tạp trình độ càng là vượt quá tưởng tượng. Tạ Bất Thần từ trong tay háo lấy ra một phen lấy linh tê giác làm thành trùy thủ tiêm kia ngón út cái lớn nhỏ địa phương thượng, chính là một khối thâm màu đen. Kiến Sầu đi qua, nhìn kỹ, kia kỳ thật cũng không phải một khối mặc điểm, mà là một tảng lớn rậm rạp trận pháp. Phức tạp đường cong phát họa ở sừng tê giác trùy thủ mũi nhọn, tinh tế lại dày đặc, cho nên chợt vừa thấy giống như là một khối mặc điểm. Đem sừng tê giác chủy thủ mũi nhọn cũng nhiễm hắc. Chế tác trận pháp yêu cầu hội tụ thiên địa linh khí, nhưng nếu thuần lấy tu sĩ lực lượng cá nhân tới bày trận, còn không có bày ra trận pháp liền đã mệt nằm sắp xuống, cho nên các tu sĩ yêu cầu mượn dùng ngoại vật. Linh tê giác tuyên khắc trận pháp ngưng tụ linh khí, chế thành đao bút kiếm trở vật, đều nhưng thay thế tu sĩ hướng mỗi căn trận pháp đường cong bên trong quán chú linh lực. Người khác linh tê giác pháp khí có lẽ nhan sắc thâm hôi hoặc là hắc bạch không đều. Tạ Bất Thần trong tay này một quả linh tê giác chủy thủ lại là nhan sắc kỳ dị tím màu xám, càng đừng nói mũi nhọn kia tuyên khắc phức tạp tới rồi cực hạn trận pháp. Tuy không nhiều thông trận pháp chi đạo, nhưng Kiến Sầu đã liếc mắt một cái nhìn ra này linh tê giác chủy thủ lai lịch bất phàm. Tạ Bất Thần cầm một thanh này chủy thủ, ở trận pháp đường cong phía trên thật sâu cắt một đạo. Hắn không quay đầu lại, lại phảng phất xem thấu Kiến Sầu suy nghĩ cái gì, nói, này chủy thủ tên là Đêm Trắng, chính là ẩn giới bên trong đoạt được. Vì âm tông trận pháp tông sư Bạch Huyền Nguyên Anh kỳ khắc trận sử dụng chi khí. Kiến Sầu cho mi, rũ mắt liền thấy hắn ổn đến không có một tia run rẩy bàn tay, chuẩn xác mà ở trận pháp phía trên lôi ra càng nhiều đường cong tới. Ngẫu nhiên, hắn sẽ vươn tay đi, đem đêm trắng chùy thủ vẽ ra đá vụn phất đến một bên đi. Nàng không nói gì, phảng phất đối Tạ Bất Thần có thể nhìn thấu ý nghĩ của chính mình, nửa điểm không kinh ngạc. Tạ Bất Thần bên môi treo vài phần mỉm cười, trên mặt đất có ẩm ướt bùn đất hơi thở, còn có độc thuộc về trên biển đá ngầm kia một loại kỳ dị lanh mùi tanh. Hoa! Lại là một cái, nhàn nhạt linh quang ở chùy thủ sở sẹt qua địa phương chảy xuôi, lại thật sâu mà biến mất vào mặt đất dưới. Ngươi không cùng bọn họ cùng đi, chỉ ở bên cạnh nhìn ta, là sợ ta ở truyền tống trận trung động tay chân sao? Tạ sư đệ bản lĩnh thông thiên, liền mà trói bực này tàn nhẫn vây sát chi trận, đều nhưng tùy ý chỉ điểm người bày ra. Hơi hơi mỉm cười, Kiến Sầu Dạo bước đi vào hắn bên người, hiện tại khó được có dễ thân mắt thấy Tạ sư đệ bày trận, mà không phải cái gì giả con rối, Kiến Sầu lại có thể nào không tới quan sát một vài. Tạ Bất Thần trong tay chùy thủ dừng lại, rốt cuộc vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Kiến Sầu. Trên mặt nàng mang theo gần như vân đạm phong khinh ý cười, phảng phất nói một kiện không liên quan mình sự tình. Tả Tam Thiên tiểu hội là lúc, Tạ Bất Thần cũng không ở đây, cho nên không thể chính mắt thấy Đế Giang Phong lôi cánh việc. Chỉ là tiểu hội là cỡ nào doanh động việc. Tạ Bất Thần từng ở Tây Hải biên dừng lại một đoạn thời gian chữa thương, sớm từ người khác ngôn ngữ bên trong nghe nói có quan hệ với Kiến Sầu một chút sự tình. Năm gần đây Đế Giang cốt ngọc tin tức cũng liền sát hồng tiểu giới kia một lần từng có. Trước sau một liên hệ, hắn liền biết, kia ở sát hồng tiểu giới bên trong, cùng Cố Thanh Mi đối chọi gay gắt, phá vỡ mà trói trợn, thả trọng thương Cố Thanh Mi cướp đi Đế Giang cốt ngọc người, rốt cuộc là ai? Hoa! Trầm mặc thật lâu sau, Tạ Bất Thần rốt cuộc một lần nữa túi đầu, một chùy thủ từ trận pháp phía trên xẹt qua. Quang mang hiện ra, lại tức thì biến mất. Lúc ấy ta cũng không biết ngươi cũng ở tiểu giới bên trong. Kiến Sầu vai đầu nhìn hắn, mặt mày buông xuống, động tác không nhanh không chậm, cứ việc túi người hướng tới mặt đất, nhưng nhất cử nhất động đều là quý khí thiên thành. Người sống thành hắn như vậy cũng là rất có ý tứ. Kiến Sầu nhịn không được cười, lắc đầu nói, may mắn ngươi không biết. Nếu hắn biết lúc ấy ở ẩn giới bên trong chính là nàng, mặc dù vô pháp xác nhận nàng thân phận, chỉ sợ cũng là thà giết lầm, không buông tha. Kẻ hèn mà trói chi trận nơi nào đủ dùng. Hắn sẽ dùng tới Chu Thiên 36 cực sát trận. Bảo đảm nàng ở bên trong bị chết sạch sẽ. May mắn ngươi không biết. Nhìn như bình đạm lời nói, cất giấu khôn kể kinh thiên động địa. Tạ Bất Thần nhìn về phía mặt đất phía trên cuối cùng một chỗ đoạn thiếu địa phương, chỉ một chùy thủ xẹt qua đi, chùy thủ tiêm thượng trận pháp xoay tròn lên, đem chung quanh linh khí cô động thành một cái tuyến, theo chùy thủ hoa động quỹ đạo đem đứt gây trận pháp hợp lại. Một đạo kim quang hiện lên, cả tòa trận pháp đều phát ra vù vù tiếng động. Hắn thu chùy thủ, đứng dậy tới xem nàng. Nay quen thuộc mặt mày, như cũng lộ ra mấy phần dịu dàng chi ý, chỉ là dấu ở dịu dàng dưới, lại là cường đại, cường ngạnh, thậm chí với mạnh mẽ. Một viên cường giả tâm. Đây là hắn chưa từng nhận thức Kiến Sầu. May mắn hắn không biết. Đạm đạm cười, Tạ Bất Thần chỉ nói, ngươi nói không sai. Kiến Sầu nhịn không được mà một tiếng cười, thở dài, chỉ tiếc, hiện tại biết, đã muộn rồi. Tạ sư đệ chọn đồ vật ánh mắt thực sự không tồi, lần sau nếu còn có sát hồng tiểu giới bực này vì ta làm áo cưới chuyện tốt. Còn thỉnh Tạ sư đệ cần phải thông báo với ta, tất vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Nói xong lời cuối cùng, nàng đầy mặt thành khẩn cùng cảm kích, lương thiện tới rồi cực điểm. Nếu có lần sau, Tạ Bất Thần nhìn chăm chú vào Kiến Sầu, ánh mắt từ nàng nguyệt bạch quần áo màu bạc thêu văn phía trên xẹt qua, đáy mắt một mảnh ôn nhuận, hình như có hồi ức chi sắc. Hắn vì nàng làm áo cưới, đều không phải là lần đầu tiên. Chỉ là này áo cưới phi bị áo cưới. Tạ Mỗ chỉ tin Kiến Sầu sư tỷ sẽ vượt lửa qua sông, không chối từ muôn lần chết tới giết ta, đến nỗi tiếp theo. Hà tất tiếp theo. Trước mắt bất chính hảo là cái tuyệt hảo cơ hội sao. Với nàng là. Với hắn là. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu đống nhiên không nói gì. Nàng nhìn Tạ Bất Thần, cũng nhìn này quen thuộc mặt mày, nếu không có trong tay hắn cầm không phải bút mà là kiếm, chỉ sợ nàng muốn cho rằng dùng này phiên gần như ôn nhu ngôn ngữ đối nàng nói chuyện, chính là ngày xưa kia Tạ Vô Danh. Xem ra ta phải vì Tạ sư đệ bị thượng một ngụm hảo quan tài, miễn cho đã chết còn muốn đầy khắp núi đồi đi tìm thích hợp thụ, hiện mổ một ngụm, nói vậy không phải là thực vui sướng trải qua đi. 172 chương 172 phàm nhân tìm tiên. Tạ Bất Thần rốt cuộc không nói chuyện nữa. Kiến Sầu liền khoanh tay đứng ở trước mặt hắn, bên môi cười lạnh có 3 phần, dư giả 7 phần đều là ôn hòa lương thiện, nửa điểm nhìn không ra cùng Tạ Bất Thần có cái gì thâm cừu đại hận bộ dáng. Xa xa mà hải bên kia ồn ào thanh đột nhiên trọng lên. Tả Lưu Hưng phấn hô to tiếng động truyền đến, sư tỷ, ngươi mau tới. Kiến Sầu quay đầu nhìn lại, liền thấy Tả Lưu cùng Như Hoa công tử đều ở một chỗ, tựa hồ thấy cái gì đại sự, dùng sức về phía chính mình phất tay. Có náo nhiệt cũng muốn chính mình xem. Nàng hơi hơi nhúng mày, hồi xem Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, cười nhạo nói, làm phiền Tạ sư đệ chậm rãi tu sửa trận pháp, ta qua bên kia nhìn xem. Nói xong, nàng liền quay người lại, thân hình phiêu diêu, thuận gió đi cũng. Tạ Bất Thần đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng sau một lúc lâu, cũng không biết nói vì cái gì cười một tiếng. Túi đầu tới vừa thấy trước mắt này một tòa trận pháp, rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm, từ trong tay háo lấy ra mấy cái linh thạch tới, tính hảo vị trí, một đám sắp đặt đi vào. Đăng Thiên đảo ngoại mười mấy dặm mặt biển trên không, đã mơ hồ náo nhiệt lên. Lúc này tiết ra biển tu sĩ không nhiều lắm, lại cũng không ít, đặc biệt là một khi có náo nhiệt xuất hiện thời điểm. Kiến Sầu hướng về Như Hoa công tử cùng Tả Lưu hai người tới, liền hỏi một câu, làm sao vậy? Kiến Sầu sư tỷ, người xem cái kia. Vừa thấy Kiến Sầu lại đây, Tả Lưu vội vàng cho nàng một lòng tay. Theo Tả Lưu ngón tay phương hướng nhìn lại, Kiến Sầu tức khắc di một tiếng, tiền quyết. Phía dưới cách đó không xa một tòa đá ngầm phía trên, một cái để lại hai phiết ria mép nam nhân, có chút hơi béo, trong tay ôm một phen bản tính vàng, đầy mặt khôn khéo, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, liền không biết có bao nhiêu tinh kế đã ở trong bụng sinh thành. Kiến Sầu quá quen thuộc. Sắc Hồng tiểu giới bên trong nghe qua hắn bản tính thành, tiểu hội phía trên cũng coi như là lẫn nhau từng có giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới, ở Tây Hải phía trên thế nhưng cũng có thể thấy. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, ở tiền khuyết bên người, thế nhưng còn có một người. Một cái ăn mặc trường bào nam nhân, lưng hùm vai gấu, dáng người giỏi giang, cường tráng cực kỳ, đứng ở tiền khuyết bên người, thế nhưng sấn đến nguyên bản dáng người trung đẳng tiền khuyết đều thấp bé lên. Hắn khiêng một cây trường côn, nhíu mày, mang theo vài phần trầm nộ mà nhìn đối diện. Đối diện có vài danh tu sĩ, toàn người mặc đạo bào, bất quá rõ ràng không phải xuất phát từ một môn phái, trang điểm có chút bất đồng, đi đầu một cái tay trái chỉ có bốn chỉ, ngón áp út không biết như thế nào cắt đứt. Kia miệng vết thương tựa hồ chỉ là không lâu phía trước, nhìn còn thực tân. Này mấy người bên cạnh người, còn có một cái sắc mặt tái nhợt, phi đầu tán phát người, cắn chặt khớp hàm, cũng trừng mắt tiền khuyết bên người kia cường tráng mang hán. Mạnh Tây Châu, ngươi trả lại là không giao. Giao. Kia mang hán cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ đối diện mấy cái tu sĩ bên trong đảo qua, lão tử sống lâu như vậy, nhưng thật ra lần đầu gặp được bực này ngậm máu phun người điều sự. Hắc hắc, muốn đổ vật. Ngươi có loại liền tới lấy. Hô! Trường côn từ trên vai triệt hạ, chỉ ở trong tay hung hăng vùng, đốn có một loại phá phong tiếng động, có vẻ phá lệ hữu lực. Kiến Sầu nhìn, trong óc bên trong linh quang chợt lóe, nguyên lai là bọn họ. Lúc đầu nàng nghe thấy bên này có ầm ĩ tiếng động thời điểm, liền cảm thấy trong đó một đạo thanh âm có chút quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới là ở nơi nào nghe qua. Chỉ nói này một phi đầu tán phát chật vật thanh niên mở miệng nói Mạnh Tây Châu ba chữ, Kiến Sầu mới lập tức phản ứng lại đây, lại là Sát Hồng tiểu giới bên trong ba người. Này phi đầu tán phát thanh niên, thân vô nửa điểm tu vi, còn không phải là kia duy nhất một cái tiến vào Sát Hồng tiểu giới bên trong phàm nhân sao. Mà cầm trong tay trường côn mãng hán đó là kia luôn mồm kêu nàng tiền bối Mạnh Tây Châu. Chỉ là, Kiến Sầu ánh mắt dừng ở ôm bản tính tiền khuyết trên người, nếu là nhớ không lầm, gia hỏa này thế thân Mạnh Tây Châu thân phận tham gia tiểu hội, hiện tại rốt cuộc như thế nào cùng Mạnh Tây Châu bản nhân hôn tới rồi cùng nhau. Trong lòng có nghi hoặc, nhất thời cũng không rõ tình huống hiện tại, Kiến Sầu vẫn chưa đi ra. Cũng vẫn chưa nói chuyện. Tả Lưu vội vàng thò qua tới, thấp giọng cùng Kiến Sầu giải thích, là nơi này mặt biển phía trên bỗng nhiên bay ra một mảnh bạch long bối. Này ba người lúc ấy đều ở trên đảo, bất quá vóc dáng đại cái kia giống như tùy thời tương đối mau, trước cầm trong tay. Bạch long bối một khi tử vong này sắc liền sẽ tự động trồi lên mặt biển, ai nhặt được chính là ai, tự nhiên muốn tính thứ tự đến trước và sau. Không nghĩ tới này phi đầu tán phát ra hỏa thế nhưng một ngụm bôi nhỏ nói nhân ra đoạt chính mình đồ vật. Phía sau này mấy cái lung tung rối loạn người, đều là hắn kêu lên tới. Bên cạnh Như Hoa công tử nghe, lại nhìn phía trước liếc mắt một cái, kỳ quái mà như mày, chúng ta tới thời điểm chỉ nhìn thấy bọn họ đã xảy ra xung đột, ngươi như thế nào biết nhất định là này người bôi nhỏ bản tính vàng cùng kia người cao to. Thích. Tả Lưu nghe được Như Hoa công tử này hỏi, từ nhỏ sẽ tới nay, lần đầu lộ ra một loại có thể nói tự đắc ý cười. Bản nhân đương mười mấy năm lưu manh, am hiểu sâu việc này, bọn họ không thể gạt được ta đôi mắt. Như Hoa công tử, Kiến Sầu, đống nhiên đích sắc không biết nói cái gì hảo. Ngày xưa Hắc Phong động trung lưu tử, lại nhất hiện lên ở trước mắt, Kiến Sầu trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Bất quá không thể phủ nhận, Tả Lưu trực giác cùng phân tích đều không có sai. Bởi vì, Kiến Sầu cũng cho là như vậy. Tiền khuyết cùng Mạnh Tây Châu bên này, chỉ có bọn họ hai người, bọn họ đối thủ, trừ bỏ cơ hồ nhìn không ra tu vi tới tần nhược hư, cũng còn có 5 cái, tu vi nhìn tuy không nhất định so tiền khuyết cao. Lại cũng không kém bao nhiêu. Trước mắt đã muốn bắt đầu giằng co, nếu là đánh hạ tới, chỉ sợ Tiền Khuyết cùng Mạnh Tây Châu đều không thể thảo hảo đi. Kiến Sầu cân nhắc một phen, liền đứng ở bên cạnh cười một tiếng, cất cao giọng nói, Tiền đạo hữu, Mạnh đạo hữu, có mấy ngày không thấy, biệt lai vô dạng. Gì? Thanh âm này. Ngón tay đã đáp ở bản tính vàng thượng, Tiền Khuyết hôm nay là thật nghẹn một cổ khí, cùng Mạnh Tây Châu đến trên biển tới, nơi nào nghĩ đến gặp được này chờ vô lại. Còn con mẹ nó là ở sát hồng tiểu giới bên trong gặp được quá. Ngày xưa sát hồng tiểu giới, Mạnh Tây Châu từng nói muốn giúp này tới thập cửu châu tìm tiên tần nhược hư, bất quá sau lại xui xẻo, lại ở cửa thứ ba gặp hắn, đành phải một chân đem hắn đạp đi ra ngoài. Hôm nay lại ở Tây Hải bên cạnh đụng tới, vì thế Mạnh Tây Châu lại nghĩ tới ngày xưa nói tới, chuẩn bị giúp đỡ cái một vài. Nơi nào nghĩ đến, lời nói còn không có mở miệng, liền gặp được một con bạch long bối bay ra tới, Mạnh Tây Châu theo bản năng liền chộp vào trong tay, lần này liền thọc tổ ong vỏ vẽ. Nay tần nhược hư ở trên biển ước chừng lăn lộn có 1-2 năm, cũng không biết từ nơi nào được đến công pháp, thế nhưng cũng khó khăn lắm xem như bước vào tu hành chi lộ, vừa mới luyện khí tu vi, lại nhận thức hắn phía sau này đó trên biển du thủ du thực. Trên biển thường có tu sĩ chơi bời lêu lổng, lười đến chính mình tầm bảo, chỉ tụ tập lên, một khi nhìn thấy có ai bắt được bảo vật, liền lập tức ra tới cướp đoạt. Nhân một thân số đông đảo, lạc đơn tu sĩ thường thường vô pháp cùng chi địch nổi, đành phải đem bảo vật hai tay dâng lên. Cho nên, có kinh nghiệm tu sĩ, đều sẽ kết bạn ra biển. Dám đơn độc ra tới, không phải không điểm kinh nghiệm kẻ lỗ mãng, đó là đối chính mình tu vi rất có tự tin người. Tiền Khuyết bọn họ hôm nay gặp được, đó là đồng dạng tình huống. Nguyên bản hắn chưa sợ qua ai, còn thường xuyên ở trên biển này đó cường đạo trong tay mua hóa, nơi nào nghĩ đến hôm nay thế nhưng sẽ bị cường đạo đánh cướp. Trong lòng hòa khởi, Tiền Khuyết liền phải hảo hảo theo chân bọn họ khoa tay múa chân một chút, không nghĩ tới, mới đem trận thế triển khai, hắn một chút liền nghe thấy được thanh âm này. Biệt lai vô dạng. Trận tròn đôi mắt, Tiền Khuyết theo thanh âm quay đầu đi, trong nháy mắt kia thật nói không nên lời nội tâm bên trong cảm giác, thiếu chút nữa liền đem trong tay bản tính vàng một phen bức trời cao đi, Kiến Sầu đạo hữu. Trước tiền bối. Hắn bên người Mạnh Tây Châu còn lại là có một loại nằm mơ cảm giác. Đứng ở Tả Lưu cùng Như Hoa công tử bên người, đó là hắn lúc ấy ở tiểu hội phía trên thấy kia một người cầm dịu nữ tu. Không nghĩ tới, nguyên lai cho rằng không có cơ hội lại nhìn thấy, nơi nào nghĩ đến thế nhưng sẽ ở Tây Hải phía trên ngẫu nhiên gặp được. Chỉ trong nháy mắt, Mạnh Tây Châu đã cảm thấy chính mình cả người nóng bỏng lên, nhìn Kiến Sầu ánh mắt vô cùng mãnh liệt. Này ánh mắt, nhiều ít có chút kêu Kiến Sầu ăn không tiêu. Nàng trong lòng cười khổ một tiếng, chỉ hơi hơi gật đầu một cái, khó được có náo nhiệt xem, một lại đây không nghĩ tới lại là hai vị, xem như duyên phận. Ta nương A. Vận khí. Quả thực là vận khí A. Tiền Khuyết hận không thể chụp đùi, thấy Kiến Sầu ánh mắt, quả thực sáng long lanh, giống như phía sau lại mọc ra một cái đuôi tới mãnh liệt lay động. Lập tức, hắn không chút do dự đem Mạnh Tây Châu một túm, đi tới Kiến Sầu trước mặt, hướng phía trước mặt một lòng tay, bi phân nói, Kiến Sầu sư tỷ ngươi tới vừa lúc. Mấy người này ngậm máu phun người, còn tưởng 6 cái đánh chúng ta 2 cái, quả thực cực kỳ tàn ác, không hề nhân tính. Ngươi, Tần Nhược Hư còn không rõ trước mắt tình huống, hắn tu vi thấp kém, nhìn mỗi người đều so với chính mình hiếu thắng, chỉ cảm thấy Kiến Sầu này hai chữ có chút quen tai, như là ở nơi nào nghe qua. Hiển nhiên Tiền Khuyết thế nhưng kéo xuống mặt, trực tiếp tố cáo chính mình một cái điều trạng, lập tức suýt nữa tức giận đến cái mũi đều ai. Vài vị đạo hữu, Tần Nhược Hư giận cực công tâm dưới. Chỉ nghĩ phải về đầu hỏi một chút chính mình ở trên biển kết bạn này vài vị bằng hữu, nơi nào nghĩ đến, vừa chuyển đầu, hắn thanh âm liền dừng lại. Bởi vì, mấy người này đang nghe thấy Tiền Khuyết kêu kia một tiếng Kiến Sầu đạo hữu thời điểm, đã tất cả biến sắc. Tả Tam Thiên tiểu hội nhất chiến thành danh, độc đăng một người đài cao. Tiễn trúc phái nhân chi thay đổi tân thiên, gần 100 người đột tử đương trường. Bạch cốt phô liền thông thiên lộ, máu tươi nhiễm liền chân trời hà. Thiên địa vì nàng biến phong vân, chỉ đem ban ngày đổi đêm tối. Kiến Sầu hai chữ, còn có ai người không biết, ai không hiểu. Dẫn đầu kia đoạn chỉ tu sĩ, lúc này chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, ánh mắt bồi hồi ở Kiến Sầu kia đoàn người bên người, lập tức càng là liền ra đầu đều tặc lên. Một cái dung mạo bình thường tu sĩ, trong mắt lăn long lóc chuyển xem hắn, trong tay cầm một quyển tân chế ngọc sổ con cùng pháp bút, thế nhưng cùng truyền thuyết bên trong kia không môn không phái lại tiến vào tiểu hội đệ tam thí Tả Lưu giống nhau như lúc. Một cái khác liền càng dọa người. Tuy không có 8 mỹ nhân thị nữ ở bên hầu hạ, nhưng nhìn xem này một thân toàn thập cửu châu đều tìm không ra cái thứ hai thêu hoa trường bào, ai còn có thể không biết hắn thân phận. Ngũ Di Tông, Như Hoa công tử. Trước mắt này 3 người, thế nhưng chính là lần này tiểu hội đệ tam thí bên trong đó 3 người. Bọn họ rốt cuộc vì cái gì đi vào hàm chứa nước mắt, đoạn chỉ tu sĩ là 100 triệu không biết, cũng căn bản không cần biết. Hiển nhiên Tần Nhược Hư miệng một trương liền phải nói ra nói cái gì tới, Đoạn Chỉ tu sĩ tức khắc một tiếng quát lớn, câm miệng. Tần Nhược Hư lời nói đều còn không có tới kịp nói ra đâu, liền bị như vậy vào đầu vừa uống, quả thực như là bị người một buồn côn gõ xuống dưới, có chút sở không được đầu óc. Kiến Sầu thấy thế, trong lòng tức khắc sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Thập Cửu Châu nguyên lai là như vậy cái địa phương a. Tần Nhược Hư chính là nhân gian cô đảo tới tu sĩ, chỉ là hôn đến không khỏi thảm một ít. Xem hắn bộ dáng trang điểm, như thế nào cũng không nên là ngày xưa ở đại hạ chịu khổ người, vì tìm tiên hỏi đạo tới Thập Cửu Châu, còn như vậy thủ đoạn bị ổi. Thành tiên. Vì thế một chút nhớ tới Tạ Bất Thần. Kiến Sầu trong lòng cười khẽ một tiếng, chuyển qua ý niệm, chỉ cười như không cười mà nhìn về phía kia Đoạn Chỉ tu sĩ. Kiến Sầu tiền bối tại thượng, là vãn bối chờ có mắt không tròng, này hết thể đều là cái hiểu lầm, ta chờ nhất định không dám lại gây hấn gây chuyện, còn thỉnh kiến sầu tiền bối dơ cao đánh khẽ. Đoạn Chỉ tu sĩ cố nén chủ cái loại này hái hùng khiếp vía xúc động, chính là mồ hôi lạnh từ bên má xuống dưới, cũng không dám dùng tay sắt một chút. Ta có như vậy dọa người sao? Kiến Sầu trong lòng sinh ra như vậy một cái nghi hoặc tới. Nàng ánh mắt từ này Đoạn Chỉ tu sĩ kia đầm địa mồ hôi lạnh phía trên xẹt qua, thấy đối phương như vậy thức thời. Nhất thời đảo thật đúng là không hảo truy cứu cái gì, chỉ nói, dơ cao đánh khẽ không tính là, thị phi đúng sai ngươi chờ trong lòng rõ ràng, cũng không cần ta tới nhiều lời. Nay liền cút đi, đừng gọi ta thấy lần thứ hai đó là. Đa tạ kiến sầu tiền bối, đại ân đại đức. Đoạn Chỉ tu sĩ lúc này mới có tránh được một kiếp cảm giác, vội vàng không người lui về phía sau. Ta chờ này liền rời đi, này liền rời đi. Này, này như thế nào cùng chính mình tưởng không giống nhau. Tần Nhược Hư nhìn Đoạn Chỉ tu sĩ, lại nhìn phía trước không mặn không nhạt đứng Kiến Sầu liếc mắt một cái, căn bản không nháo minh bạch trước mắt chẳng huống, còn không phải là một cái bình thường nữ tu sao. Như thế nào đáng giá bọn họ như thế kiên kỵ? Hắn còn muốn nói cái gì? Đoạn Chỉ tu sĩ đã khó thở, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Con mẹ nó, nguyên tưởng rằng này Tần Nhược Hư tu vi không tồi, trong tay còn nắm vài món hắn muốn đồ vật, còn chuẩn bị lá mặt lá trái một phen, không nghĩ tới thế nhưng là cái gây chuyện ngu xuẩn. Đãi việc này một quá, quay đầu lại liền làm thịt hắn, đem trong tay hắn vài món đồ vật bắt lấy tới, lại tìm phá giải phương pháp. Vài người ở Kiến Sầu nhìn chăm chú dưới, cung thân mình, chậm rãi hướng tới đá ngầm phía sau thối lui. Tiền Khuyết lắc đầu, vui sướng khi người gặp họa mà tấm tắc hai tiếng, cũng mạnh Tây Châu cùng nhau xem kịch vui. Nhưng thật ra Kiến Sầu trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ tới, hai tay bối ở sau người, ngón tay gian lại cũng là bóp thủ quyết, nếu này mấy người dám đánh lén, chờ bọn họ ước chừng chỉ có một chết tự. Kiến Sầu sư tỷ, vài vị đạo hữu, truyền tông trận đã tu sửa thỏa đáng. Liên ở kia mấy người phải rời khỏi đá ngầm đường khẩu, đăng thiên đảo thượng, truyền đến Tạ Bất Thần bình tĩnh thanh âm. Lúc này, kia Tần Nhược Hư đã bị Đoạn Chỉ tu sĩ mang theo, dẫm lên một thanh phi kiếm phía trên. Nghe thấy thanh âm, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên, hướng về đăng thiên đảo thượng nhìn lại. Một đạo thanh bảo thân ảnh, cầm kiếm trường thân mà đứng, có vài phần ngang tàng chi ý, chính ngẩng đầu tới, hướng về đá ngầm bên này trông lại. Tần Nhược Hư một chút thấy rõ hắn khuôn mặt, này trong nháy mắt, thế nhưng sinh ra một loại mãnh liệt quen thuộc cảm giác. Quá quen thuộc. Năm xưa nhân gian cô đảo, đại hạ hoàng triều, kinh đô tụ hội, hắn bất quá một hoàng thương thế gia con vợ lẽ, chỉ có thể bồi với ghế hạng bét, dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn còn lại thân phận quý trọng hơn quý con cháu, ẩn sĩ nhân vật nổi tiếng thôi bôi hoán trản, ăn uống linh đình. Mà này một đạo thân ảnh, đó là năm xưa nhất lóa mắt, kêu mọi người ngước nhìn tồn tại. Tạ Tam công tử. Trong mắt xuất hiện vài tia hoàng hốt, Tần Nhược Hư còn cần lại thấy rõ một chút, kia Đoạn Chỉ tu sĩ lại cũng đã thấy kia trên đảo người. Chỉ một thoáng, đồng tử kích xúc, vong hồn đại mạo. Đoạn Chỉ thương chỗ tức khắc đau nhức lên, như là về tới bị cắt đứt ngón tay kia một ngày. Gặp quỷ, thật là gặp quỷ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Sát thần một tòa tiếp một tòa. Kia đứng ở trên đảo đối với Kiến Sầu nói chuyện, không phải mấy ngày trước hắn bị hắn đánh cướp lại phiên thiết hắn một ngón tay khủng bố tu sĩ sao? Chính là như vậy một thân thanh bảo, bất quá lúc ấy hắn vô kiếm nơi tay. Nương! Đen đủi! Đoạn Chỉ tu sĩ lập tức nơi nào còn dám ở lâu, không màng Tần Nhược Hư bỗng nhiên chi gian lên phản kháng, trực tiếp chân dẫm phi kiếm, chơi bạc mạng giống nhau đi xa. Cương đạo khắp nơi đi, lại lưu là ngốc xoa. Đáng thương Tần Nhược Hư còn không có tới kịp cẩn thận xác nhận chính mình ký ức, thế nhưng liền đi theo bay lên trời, một chút không thấy tăm hơi. Kiến Sầu chờ mấy người đứng ở tại chỗ, lại đều phát giác một chút dị thường tới. Tả Lưu lẩm bẩm nói, hắn chạy trốn có thể hay không quá nhanh. Ha ha, Như Hoa công tử ngón tay nhẹ nhàng bóp giấy phiến, đôi mắt bên trong lại có ám quang lưu chuyển, hướng về trên đảo Tạ Bất Thần thân ảnh nhìn lại, âm chắc chắc mà cười một tiếng, xem ra cùng chúng ta đồng hành này một vị Tạ đạo hữu, cũng cũng không phải cái gì đơn giản người a. Kiến sầu cao mày, lại mong rằng kia mấy người biến mất phương hướng. Là nàng nghe lầm. 173 chương 173 mượn quân đầu dùng một chút. Kiến sầu tiền bối. Một tiếng mang theo vài phần hưng phấn, vài phần bất an, vài phần thẹn thùng tê, một chút đánh vỡ kiến sầu trầm tư. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Mạnh Tây Châu một khuôn mặt, phía trước vẫn chưa gặp qua Mạnh Tây Châu bản nhân, chỉ nghe qua hắn thanh âm, nghe ra tới hắn sử gậy gộc, hiện giờ vừa thấy, chỉ thấy khuôn mặt ngạnh lãng, rất có một loại chân thực nhiệt tình cảm giác. Chỉ là hiện tại, trên mặt mang theo một chút kỳ quái thấp thỏm, có một loại cực đoan quỷ dị không hài hòa. Nàng nào biết đâu rằng, này đối Mạnh Tây Châu tới nói chính là một chuyện lớn. Ngày xưa ở sát hồng tiểu giới bên trong sùng bái kính ngưỡng tiền bối, thế nhưng là một người nữ tu. Lúc ấy Mạnh Tây Châu liền cảm thấy trong óc bên trong có cái gì vỡ vụn, chính là chỉ chớp mắt thấy kiến sầu ở tiểu hội phía trên rất có tung hoành tứ phương thái độ, kia rách nát đồ vật một lần nữa tổ hợp lên, thế nhưng so ngày xưa càng vì mãnh liệt. Nữ tu lại như thế nào? Giống nhau là anh hùng khí khái, không thua nam nhi. Hiển nhiên tiền bối ở phía trước, Mạnh Tây Châu chỉ cảm thấy chính mình lời nói đều phải sẽ không nói. Kia ánh mắt, quá nóng bỏng, tiêu kiến sầu đều có một loại phía sau lưng mạo hàn khí cảm giác, khụ. Mạnh đạo hữu, ngươi cùng tiền đạo hữu như thế nào tại đây? Ta ở tiểu hội phía trên, đến tiền đạo hữu báo cho, mới biết được kiến sầu tiền bối đó là lúc ấy sát hồng tiểu giới bên trong đã cứu ta chờ một mạng ân nhân. Nguyên bản muốn giáp mặt cùng tiền bối nói lời cảm tạ một vài, chỉ là tiểu hội sau rất nhiều tu sĩ rời đi Côn Ngô, không thể ở lâu, tiền bối lại ở Côn Ngô chủ phong phía trên, cho nên không có gặp mặt cơ hội. Nói đến cũng là bi thảm, đều do Côn Ngô cái giá quá lớn. Mạnh Tây Châu trong lòng đem Côn Ngô một môn mắng vài biến, hiện tại nhớ tới còn vẻ mặt ghét bỏ. Nguyên bản ta tính toán cùng tiền khuyết đạo hữu làm bạn, ở Tây Hải phía trên lắc lư hai vòng. Không nghĩ tới, thế nhưng may mắn có thể tại nơi đây đụng tới tiền bối, thật sự là. Kích động chi tình, hiển nhiên có chút khó có thể thuyết minh. Mạnh Tây Châu nghĩ không ra nên hình dung như thế nào, hắn chỉ không người hướng kiến sầu nhất bái. Mạnh Tây Châu bái tạ tiền bối, sát hồng tiểu giới ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ngày nào đó kiến sầu tiền bối nếu có phân phó, chỉ lo sai phái. Đây là Mạnh Mỗ linh thức ấn ký, còn thỉnh tiền bối nhận lấy. Đôi tay đem một quả ngọc giản dâng lên, trong đó tồn đó là Mạnh Tây Châu lưu lại linh thức ấn ký, có này ấn ký, liền có thể lẫn nhau truyền tin. Kiến sầu trần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là nhận lấy. Bất quá cùng hãm nguy hiểm bên trong, cũng vì tự bảo vệ mình thôi, Mạnh đạo hưu khách khí. Ta ngang có chuyện quan trọng, còn muốn qua biển mà đi, hôm nay sợ không thể ở lâu. Liền ngày nào đó đưa tin lại liên hệ. Mạnh Tây Châu cũng không phải nhận không ra ở đây đều là tiểu hội bên trong lợi hại nhân vật, dùng ngón chân đầu đoán đều biết bọn họ có việc trong người. Nghe đến kiến sầu lời này, hắn chỉ vừa chắp tay. Tiền khuyết tuy không biết bọn họ chuyến này làm gì đi, lại theo bản năng địa đạo một tiếng, thuận buồm xuôi gió. Ha ha, thuận buồm xuôi gió. Kiến sầu nghe này một câu, thật là có loại đặc biệt cổ quái cùng bất đắc dĩ cảm giác, cũng đối với hai người bọn họ chắp tay. Đem kia còn có linh thức ấn ký đạo ấn hướng trong túi càn khôn một phóng, liền trực tiếp rời đi. Nhìn kia mấy người trở về đến Đăng Thiên đảo thượng thân ảnh, Mạnh Tây Châu đông nhiên quay đầu hỏi Tiền Khuyết một câu, kia cái gì, tiền đạo hữu ngươi là thương nhân, trong tay nhưng có tiện tay dịu, bán ta một phen. Nương thiểu năng trí tuệ. Kính ngưỡng cũng không phải như vậy biểu đạt ta, ngươi thế nhưng còn tưởng mua một phen dịu. Tiền Khuyết nghe xong lời này, có loại tính toán bản kén chết hắn xúc động, chỉ vẻ mặt lời nói thâm thía bộ dáng. Vô hắn bả vai, buột miệng thốt ra nói, một phen dịu đủ cái giam a. Muốn biểu đạt đối tiền bối kính ngưỡng, ít nhất đến một tá. Ta ban cho ngươi, tổng cộng ngàn cái linh thạch, tuyệt đối thập cửu châu thấp nhất giới, không lừa già dối trẻ. Mạnh Tây Châu. Dây sâu tiền đã không cứu. Đăng Thiên đảo thượng. Như Hoa công tử đứng yên lúc sau, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, cười xem kiến sầu nói, kiến sầu sư tỷ chi giao biến thiên hạ, thật là đi đến nơi nào đều có người nhận thức. Kiến sầu đi theo hắn hồi nhìn kia hai người liếc mắt một cái, chỉ cười nói, ngày nào đó nơi khác tái kiến Như Hoa công tử, có lẽ cũng là chi giao một con đâu. Như Hoa công tử nao nao, muốn thấy rõ kiến sầu trên mặt kia một mặt cười, nàng cũng đã xoay người rời đi. Lời này nói được có chút kỳ diệu. Tính bằng hữu sao? Không tính sao? Như Hoa công tử nhất thời cũng phân không rõ ràng lắm. Chỉ là, một con xem như cái gì hình dung. Như Hoa công tử nhìn kiến sầu bóng dáng. Tự hỏi nửa ngày cũng không đến ra kết quả, đành phải cũng đi theo đi qua. Tạ bất thần đã tại chỗ đợi có trong chốc lát, kiến sầu lại đây, túi đầu nhìn thoáng qua đã bị tu sửa hoàn thành trận pháp, làm phiền tạ sư đệ. Tạ bất thần vẫn chưa trả lời. Kiến sầu đảo qua, Lục Hương Lanh cùng Hạ Hầu Xá cũng đã đi tới, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát đi. Nhân gian cô đảo, Thanh Phong Am ẩn giới, một cái thích hợp giết chóc địa phương. Là nàng quen thuộc địa phương, cũng là nàng xa lạ địa phương. Kiến Sầu hơi một rũ mắt, nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, Tạ Bất Thần lại chỉ nhìn dưới chân trận pháp, đã cất bước vào trận. Kiến Sầu nhớ tới mới vừa rồi Tần Nhược Hư nói thầm kia một câu, chỉ đem trong lòng nghi hoặc cắp xuống, cũng vào trong trận, còn lại người chờ lập tức cùng nhập. Trận pháp khởi động. Quen thuộc quang mang bao phủ mọi người, trận pháp câu thông thiên địa là lúc, càng có một cổ mạc danh quần quận hơi thở, truyền lại đến mọi người trong lòng. Ông! Quang mang càng ngày càng thịnh, toàn bộ trận pháp đều phát ra một trận vù vù, đã khởi động. Ngao ngao ngao ngao Kiến Sầu sư tỷ từ từ ta. Không nghĩ tới, tại đây thời khắc mấu chốt, lại có một đạo thân xuyên ra thú đoản quái thân ảnh, trong tay ôm cái đại dưa hấu, liều mạng mà hướng tới trận pháp bên trong nhào tới, trong miệng còn lớn tiếng kêu to. Kiến Sầu người ở trong trận, hiểm hiểm liền phải ném ra một cái thủ quyết tới, đem này xâm nhập người tập ra, vừa nghe thanh âm này, sinh sôi thu tay lại, tiểu kim. Và anh, kia một đạo thân ảnh đã trực tiếp ở cuối cùng một khắc rơi vào trận pháp bên trong, Kiến Sầu thanh âm lập tức bị một cổ dao động quái, biến mất sạch sẽ. Một đạo cường quang hiện lên, cả tòa trận pháp rốt cuộc lại khôi phục bình tĩnh. Đăng thiên đảo thượng, đã không có một bóng người. Nhân gian cô đảo, Thanh Phong Am ẩn giới ngoài cửa. Sâu thẳm sơn bụng bên trong, một mảnh hắc ám, ngẫu nhiên sẽ truyền đến vài giờ tiếng nước, tựa hồ trong bóng tối có một mảnh ao hồ bên trong có thứ gì từ mặt nước phía trên nhảy ra tới. Ông! Một trận ngâm khẽ tiếng động vang lên, mặt đất phía trên bỗng nhiên sáng lên một tòa trận pháp, chiếu sáng chung quanh hắc ám, chiếu sáng kia một tòa trăm trượng cao cự môn. Phanh! Một tiếng trầm vang. Một bóng người dẫn đầu tạp dừng ở mà, mặt chiều phía dưới. Bang! Bất hạnh bị hắn đè ở dưới thân đại dưa hấu ầm ầm rách nát. Đầy đất đỏ tươi dưa hấu nước tức khắc vang khắp nơi khai đi. Còn lại lục đạo bóng người theo sau xuất hiện ở trận pháp bên trong, mọi người cúi đầu vừa thấy, toàn bộ không nói gì. An mặc ra thú đoản quái đi chân trần thiếu niên, như là ghé vào một mảnh vũng máu bên trong, gian nan mà duỗi duỗi chính mình cánh tay chân nhi, tựa hồ rơi vị trí không đúng rồi, hơi chút vừa động, liền có răng rắc tiếng vang phát ra. Tiểu Kim cuối cùng một hơi ngạnh ở cổ họng, hơn nửa ngày mới hoán lại đây, kịch liệt mà ho khăn lên, khụ khụ khụ. Tả Lưu trừng mắt dưới lòng bàn chân cái này xui xẻo thiếu niên, hơn nửa ngày mới từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây, ngươi không phải đã đi trở về sao? Ta. Tiểu Kim bàn tay chống ở trên mặt đất, thật vất vả mà đứng lên, muốn nói tiếp tới, kết quả một túi đầu liền thấy dưới thân kia đã tan xương nát thịt đại dưa hấu, một chút liền cảm thấy đau lòng khó làm, thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Ta dưa hấu. Đều lúc này còn để ý cái gì dưa hấu? Tả Lưu duỗi tay kéo hắn một phen. Làm hắn đứng lên. Mọi người vừa thấy, Tiểu Kim trên người một mảnh hỗn độn, cả người rơi kêu kêu một cái thảm. Chính là lại ra chuyện gì? Kiến Sầu lúc ấy cũng là thấy Tiểu Kim rời đi, nói không theo chân bọn họ cùng nhau tới ẩn giới, hiện tại lại như vậy thê thảm mà xuất hiện, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Nói, nàng nhàn nhạt quét dưới chân kia phá đến không thể lại phá dưa hấu liếc mắt một cái, nhìn dàn rùa bốn phía nước sốt, ánh mắt đống nhiên cứng lại. Tiểu Kim trên mặt tươi cười sớm không có, vẻ mặt đưa đám nói. Ta cha mẹ ở nhà đánh nhau, trong nhà lão nhân nhóm kêu ta tạm thời đừng trở về. Nếu ta đi trở về, chỉ sợ liền không phải bọn họ đánh nhau, là cùng nhau đánh ta. Phúc! Tả Lưu tức khắc không phúc hậu mà cười ra tiếng tới. Như Hoa công tử cũng vì này kỳ ba lý do buồn cười một phen, chế nhạo nói, xem ra Nam vực Tây Nam chư thế gia, thật đúng là không bình tĩnh a. Đúng vậy, mỗi ngày đoạt địa bàn. Tiểu Kim thâm chấp nhận gật gật đầu. Nay trong nháy mắt, Như Hoa công tử không lời nói. Nên nói đứa nhỏ này là thiên chân đâu, vẫn là thiên chân đâu. Tả Lưu là không hiểu những cái đó bọn họ những người này thế giới, lập tức chỉ nói, ngươi cũng không còn sớm điểm tới, chúng ta nhưng từ Hoành Hư chân nhân cùng phù đạo trưởng lão bên kia được cái bất động linh, còn có thể ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ một kích đâu, ngươi hiện tại tới lại là đã không có. Bất quá không quay về bị đánh cũng hảo. Nói, hắn liền phải bước ra này đã dần dần tắt ánh sáng truyền tống trận. Đừng nhúc nhích. Thinh linh mà. Đứng ở phía trước Kiến Sầu duỗi tay cản lại, một chút làm Tả Lưu ngừng bước chân. Tả Lưu có chút kinh ngạc, Kiến Sầu sư tỷ. Kiến Sầu vẫn chưa trả lời hắn nói, chỉ là nhìn phía dưới kia dưa hấu nước chảy xuôi quỹ đạo, dần dần hướng về phía dưới thấm vào, có chút địa phương còn nhan sắc thâm hậu. Nàng một quay đầu, nhìn về phía Tạ Bất Thần, bình tĩnh nói, xem ra đã có người trước chúng ta một bước tiến vào ẩn giới. Kia dưa hấu nước phát họa ra tới đường cong, rõ ràng là mặt khác một tòa trận pháp. Hơn nữa vẫn là không có khởi động quá trận pháp. Nếu là vừa mới Tả Lưu một bước bước ra, hiện tại rất có thể đã mất mạng hoặc là trọng thương. Tạ Bất Thần nhìn bốn phía liếc mắt một cái, nói, trước đó không lâu ta rời đi ẩn giới là lúc, vì phòng ngừa người khác tiến vào, cũng từng bày ra vài đạo trận pháp. Hiện giờ này vài tòa trận pháp đã bị người phá vỡ, ngược lại thêm tân trận pháp. Nói vậy kẻ tới sau thực lực hẳn là không tầm thường. Hai người bọn họ đối thoại, cơ hồ lập tức liền khiến cho còn lại mấy người kinh ngạc. Tả Lưu nghĩ mà sợ mà nhìn truyền tống trận ở ngoài, kinh ngạc nói, tả đạo hưu ý tứ là, có người trước chúng ta một bước tới, trả lại cho chúng ta hạ bộ. Sợ cũng chỉ có cái này khả năng. Tạ Bất Thần không có nói nữa, chỉ chọn một cái phương vị, từ trận pháp bên trong đi ra, nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hắn trận pháp tạo nghệ không thấp, Kiến Sầu quay đầu xem hắn lại nói có người trước một bước tiến vào ẩn giới, ý tứ đã thực minh bạch, này cục diện rối rắm nên hắn xử lý. Ai kêu? Hắn là Côn Ngô Hoành Hư chân nhân Khâm Điểm đâu. Kiến Sầu cũng không cảm thấy chính mình muốn giết hắn hiện tại lại còn phải dùng hắn hành vi có cái gì không ổn, chỉ đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt cách đó không xa này một tòa trăm trượng cao cự môn. Cách cửa phía trên lưu chữ khủng bố vết kiếm, vừa thấy liền biết chính là Phù Đạo Sơn nhân sở lưu. Trừ cái này ra, cự môn phía trên còn có rầm rạp mạng nhện giống nhau vết dạng, như là có cái gì cự vật ở bên trong cánh cửa va chạm quá giống nhau. Ngẩng đầu tiếp tục hướng lên trên, cự môn cao nhất đó là sơn bụng cung đỉnh, phía trên được khảm tháng 1530 trượng đường kính thật lớn thạch cầu, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, lại bất đồng với dĩ vãng quang mang bắn ra bốn phía, không còn có kia đủ mọi màu sắc quang hoa. Lúc trước Thanh Phong Am ẩn giới tựa hồ bị người xúc động cái gì, cho nên có một đạo cột sáng phóng ra bên ngoài, kia hình dạng bị Kiến Sầu xem ở trong mắt, đó là ngày sau phiên thiên ấn, mà ở này thạch cầu phóng ra ra quang mang phía trên, Kiến Sầu cũng phát hiện mặt khác bốn cái ấn ký. Sở dĩ nói là ấn ký mà không hề là đạo ấn, chính là bởi vì Kiến Sầu hiện tại cũng không xác định chúng nó rốt cuộc có phải hay không đạo ấn. Nguyên bản cho rằng kia bốn cái cũng hẳn là cùng phiên thiên ấn giống nhau tồn tại, nàng ngẫu nhiên có nhàn hạ thời điểm, cũng từng gắng sức nghiên cứu quá một phen. Cũng mặc kệ nàng như thế nào nếm thử, mặc dù là lấy thiên hư thân thể tới suy đoán, cũng vô pháp đẩy diễn ra như thế nào nghiên cứu tu luyện, càng vô pháp sử dụng này mấy cái đạo ấn. Này mấy cái ấn ký, cùng nhân thể kinh lạc hoàn toàn không phù hợp. Cho nên, ngay từ đầu còn nhớ thương, dần dà, Kiến Sầu liền đem chi buông xuống. Hiện tại thấy kia thật lớn thạch cầu, như là từ bầu trời rơi xuống thiên thạch giống nhau, mang theo một loại vắng lặng cảm giác, Kiến Sầu đối kia bốn cái đạo ấn nghi hoặc lại thăng lên. Và anh, liền ở nàng suy tư xuất thần này một lát, toàn bộ mặt đất phía trên, đống nhiên một trận mãnh liệt lay động. Kiến Sầu phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Tạ Bất Thần đã đứng ở khoảng cách đại môn gần nhất vị trí, một cái thủ quyết véo hạ, động tác dứt khoát lưu loát. Liền có vô số bạo liệt thanh âm vang lên. Bùm bùm. Vô số vỡ vụn đá vụn bắn lên. Toàn bộ trên mặt đất tức khắc một mảnh hỗn độn, như là bị người lê quá một lần giống nhau. Khu khu khu. Bùi mù nổi lên bốn phía, Tả Lưu cùng Tiểu Kim đều hò khăn lên. Kiến Sầu vung tay áo, liền đem trước mắt cho bụi đều thanh đi, lúc này mới từ trong trận đi ra, nói, quả thực trận pháp tạo nghệ cao tuyệt, Tạ sư đệ tốc độ so với ta tưởng muốn mau nhiều. Bất quá là bày trận người trận pháp tạo nghệ quá thấp. Trận pháp chi đạo, so với luyện đan luyện khí càng vì thâm thúy, này bày trận người, biết đến bất quá là ra lông thôi. Tạ Bất Thần nhìn về phía này một tòa trăm trượng cự môn, đó là tại đây môn bên trong, hắn bị Khúc Chính Phong ám toán, suýt nữa ném nửa cái mạng, thậm chí là ở ra này môn là lúc, Khúc Chính Phong cũng như cũ để lại một đạo trận pháp ở hắn nhất định phải đi qua chi trên đường, kêu hắn thâm chịu này khổ. Hiện giờ lại nhìn thấy này một tòa cự môn, hắn nội tâm bên trong rất có một loại ngũ vị trần tạp cảm giác. Nay ẩn giới chính là thượng cổ kim cổ chi giao ba vị đại năng tu sĩ chi nhất sở lưu, người đương thời tôn xưng vì bất ngữ thượng nhân. Thượng cổ khi, Côn Ngô Bát Cực đạo tôn biết được Đông Nam Man Hoang Yêu Ma đạo được đến Cửu Khúc Hà Đồ, làm hại một phương, toại xuất lĩnh đông đảo chính đạo tu sĩ đánh vào Man Hoang, đoạt lại Cửu Khúc Hà Đồ, hơn nữa từ giữa ngộ đến đại đạo. Bất quá ở hắn phi thăng phía trước, Lục Diệp Lao Tổ hiển nhiên ngày tinh hải hoành xuất phát tư thế, thế nhưng ở Bát Cực đạo tôn phi thăng phía trước cường mượn Hà Đồ mà đi. Sau Bát Cực đạo tôn phi thăng, Côn Ngô lại không thể truy hồi Hà Đồ. Chiếu Tạ sư đệ lời nói, này Hà Đồ lại vẫn xem như ngươi Côn Ngô vật cũ. Kiến Sầu xem như nghe ra tới một ít đồ vật, nàng cũng đứng ở ẩn giới trước đại môn mặt, nhịn không được chào phúng cười. Bất quá có quan hệ với Lục Diệp lão tổ việc, nhưng thật ra có chút không nghĩ tới. Cửu Khúc Hà Đồ ai bắt được liền ở ai trong tay, Tạ Mộ cũng không Kiến Sầu sư tỷ ngôn trung chi ý. Tạ Bất Thần chỉ rồi nói tiếp, sau lại không bao lâu, Lục Diệp Lao Tổ cũng từ Hà Đồ bên trong ngộ ra đại đạo, phi thăng phía trước tùy tay đem Hà Đồ đưa cho lúc ấy chỉ có xuất khiếu tu vi bất ngữ thượng nhân. Tùy tay. Mọi người vừa nghe, đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Tạ Bất Thần tự nhiên biết mọi người suy nghĩ cái gì, giơ tay lên, lòng bàn tay tuyên khắc một đạo ấn phủ, hắn chậm rãi đem tay dán ở cự môn phía trên. Ngay từ đầu thập cửu châu còn không người biết được cửu khúc hà đồ rơi xuống, nhưng rốt cuộc thiên hạ không có không ra phong tường. Không bao lâu, tin tức rốt cuộc làm người biết được, Bất Ngữ thượng nhân từ đây vì thập cửu châu vô số có dã tâm tu sĩ đuổi giết tính kế, thế nhưng một đường từ xuất khiếu chống được thông thiên chi cảnh, đắc ngộ đại đạo, cuối cùng 768 năm, giết chết tu sĩ vô số. Cho nên, Bất Ngữ thượng nhân chính là tiếp xúc quá cửu khúc hà đồ ba vị đại năng tu sĩ bên trong, giết chóc sâu nhất người. Ông! Bàn tay ấn ký hơi hơi nóng lên, đã hoàn toàn dán sát ở cự môn phía trên. Đây là bắt đầu thanh phong am ẩn giới chìa khóa, rốt cuộc trung vực mười mấy năm trước liền đã phát hiện ẩn giới, cũng sớm đối này từng có nghiên cứu, có mở ra ẩn giới bí pháp, nhưng thật ra tình lý bên trong. Kiến Sâu hỏi, ta từng duyệt biến thập cửu châu kỳ văn dị sự chi cuốn, chưa từng thấy bực này chuyện xưa, không biết tạ sư đệ nơi nào biết được tin tức. Từ nơi này, và anh, ở tạ bất thần giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt kia. Cả tòa đại môn thế nhưng phát ra khủng bố một tiếng vang lớn, khung đỉnh phía trên thậm chí có thật lớn hòn đá, hướng tới phía dưới rơi xuống, nện ở thủy khe. Một đạo khe hở, dần dần từ nhắm chặt kẹt cửa chỗ, chậm rãi mở ra. Chỉ một thoáng, liền có một cổ cuồng phong từ bên trong cánh cửa thổi quét mà ra, mang theo một loại gần như tĩnh mịch hơi thở. Ẩn giới chính là có giới tu sĩ tự thân hình thành một tòa tiểu thiên địa, tu sĩ ở khi, giới cùng tự thân tương liên, cho nên có thiên địa linh khí cung cấp. Nếu là tu sĩ phi thăng mà đi, hoặc là chết ngoài ý muốn, này giới mất đi cùng ngoại giới liên hệ, giữa linh khí liền ở vào tiêu hao trạng thái. Trừ phi tu sĩ trước tiên hảo bố trí từ đại thiên địa trung rút ra linh lực trận pháp. Thanh phong am ẩn giới bên trong nguyên bản là có trận pháp, sau lại nhiều lần tu sĩ tiến vào, dần dần liền hư hao. Cho nên hiện giờ tuy có phong ập vào trước mặt, nhưng kiến sầu đám người có thể cảm giác được linh khí lại cực kỳ thưa thớt. Ầm ầm ầm. Cự môn còn ở liên tục mà di động. Bên trong cánh cửa tình hình cũng dần dần xuất hiện ở kiến sầu trong mắt. Trăm trượng cao cự môn trong vòng, thế nhưng là một cái thật dài hành lang, đường hẻm hai mặt đồng dạng chiều cao trăm trượng cự tường, mặt trên thế nhưng điêu khắc vô số đồ văn. Nhan nhạt sắc khí phiêu phủ ở hành lang dài bên trong. Toàn bộ hành lang dài như là bị sương mù bao phủ, kiến sầu cực lực nhìn lại, cũng chỉ có thể thấy mặt trên có đồ văn, lại hoàn toàn vô pháp khuy biết rốt cuộc điêu khắc chính là cái gì. Thập cửu châu giết chóc sâu nhất đại năng tu sĩ. Kiến sầu cực lực hướng tới bên trong cánh cửa trăm trượng hành lang dài nhìn lại, lại sinh ra một loại rất khó miêu tả cảm giác. Giết chóc sâu nhất Bất Ngữ thượng nhân, giết chóc sâu nhất thanh phong am ẩn giới. Ở chỗ này, nàng cùng tạ bất thần, đứng ở trước cửa. Nhìn chằm chằm bên trong cánh cửa, tạ bất thần tựa hồ cũng nhớ tới rất nhiều chuyện. Kiến sầu khỏe môi chậm rãi câu lên, nhưng khoác tay, tạ sư đệ trước hết mời đi. Nếu lúc trước trận pháp có vấn đề, có người trước bọn họ một bước đã đến, ai biết cửa này nội sẽ không có càng nhiều nguy hiểm. Cho nên, khiến cho nên đi tiến đến người đi phía trước đi. Tạ bất thần quay đầu, thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa phản đối, chậm rãi một bước bước vào môn trung, thế nhưng như là đạp ở trên hư không bên trong, dưới chân mềm như bông một mảnh. Cảm giác này, cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm, có chút bất đồng. Mày hơi hơi nhíu lại, tạ bất thần vẫn chưa nói ra điểm này nghi hoặc, bước chân bằng phẳng mà không tiếng động. Hắn phía sau, kiến sầu cuối cùng nhìn thoáng qua này ẩn giới đại môn, giữa mày mơ hồ có quang mang lập lòe. Vào này một phiến môn, bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình, bên ngoài đều không thể nhúng tay, càng sẽ không biết được. Có sơn có thủy, cũng không phải là phong thủy hảo sao. Nàng rốt cuộc vẫn là bước vào tiến vào, ánh mắt chỉ dừng ở tạ bất thần bóng dáng phía trên, ở cổ chung quanh bồi hồi một trận. Kiến sầu sư tỷ là đang xem từ chỗ nào hạ dịu, bị chết càng dứt khoát sao. Tạ bất thần bình tĩnh thanh âm, một chút từ phía trước chuyển đến. Kiến sầu cười, tạ sư đệ vui lùa, ta chờ bảy người cùng tiến vào ẩn giới. Vì tìm cửu khúc hà đồ bí mật, hung hiểm không biết, tự nhiên hẳn là lẫn nhau nâng đỡ, đồng tâm hiệp lực. Ngụ ý, ta như thế nào sẽ muốn giết ngươi đâu? Tạ bất thần cười một tiếng, không quay đầu lại, cũng không phản bác, chỉ trầm mặc đi trước mà đi. Sau lưng, còn lại mấy người một chút không biết nói cái gì hảo. Người mù đều nhìn ra được tới, này dọc theo đường đi kiến sầu sư tỷ đối tạ bất thần nhiều có nhằm vào cùng đề phòng, nhất định cùng chi có không nhỏ thù hận. Hiện tại cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc nói cái gì hẳn là lẫn nhau nâng đỡ đồng tâm hiệp lực. Cái quỷ A. Tả lưu đều nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng, dưới bầu trời này càng là lợi hại tu sĩ, càng là nói dối không nháy mắt sao. Lục hương lanh còn lại là hơi hơi mà thở dài một hơi, ánh mắt dừng ở kiến sầu trên người, không khỏi có chút lo lắng. Kiến sầu lại không nhìn thấy. Dưới chân con đường còn trường, nàng một lần nữa đem lực chú ý thả lại hai bên hành lang dài vách tường điêu khắc phía trên. Nay vừa thấy. Kiến sầu tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Này hành lang dài họa bích phía trên, điêu khắc thế nhưng là rất nhiều cảnh tượng cùng nhân vật. Chính ma đại chiến với Đông Nam Man Hoang, một trường dâu tung bay nam tu từ tà ma trong tay thu hồi một quyển trường đồ, rồi sau đó chính là trung vực bản đồ, 11 tòa sơn phong họa đó là Côn Ngô, hắn cầm trong tay trường cuốn, cao cao đứng ở Côn Ngô chủ phong phía trên, nhất thời có lăng với tuyệt đỉnh khí thế. Kiến Sầu một chút minh bạch, đây là Bát Cực đạo tôn. Theo sau đó là một đạo mũi nữ tu thân ảnh, đứng ở một mảnh thật lớn bùn địa bên cạnh, chậm rãi hướng tới Côn Ngô phương hướng bước vào. Khắc họa này nữ tu đường cong cực kỳ đơn giản, nhưng lại lộ ra một loại khắc cốt sắc bén, như là ở tuyên khắc người này là lúc, dùng tới hoàn toàn lực lượng cùng tâm huyết. Kiến Sầu đã mơ hồ đoán được, đây là Lục Diệp lao tổ. Sau đó, Lục Diệp lao tổ cùng Bát Cực đạo tôn giao chiến, chiến cái trời đất u ám, nửa cái Côn Ngô sơn đầu đều rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Kiến Sầu chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Cuối cùng trận này đại chiến lúc sau, Cửu Khúc Hà Đồ vẫn là bị Lục Diệp lao tổ mượn đi, về tới Minh Nhật Tinh Hải, sau đó đó là một người tiểu tu sĩ thật lâu lúc sau bị người đuổi giết, vào nhầm Minh Nhật Tinh Hải, lại vừa lúc gặp được Lục Diệp lao tổ ngồi ở một cao lầu phía trên ngộ đạo. Tựa hồ là một ngày ngộ đạo đến thành, điêu khắc bên trong Lục Diệp lao tổ, làm ngửa mặt lên trời cười to chi tư. Tiếp theo chương điêu khắc, nàng thế nhưng trực tiếp đem Cửu Khúc Hà Đồ tùy ý mà một ném. Ném tới vừa lúc đi ngang qua tiểu tu sĩ trong tay. Vì thế, Lục Diệp lao tổ ban ngày phi thăng mà đi, tiểu tu sĩ lòng mang trọng bảo, lo sợ bất an. Kế tiếp họa bích, đó là một mảnh huyết tinh. Bị phát hiện, bị vây công, vô số tu sĩ vây truy chặn đường, hắn không thể không giết người, lại giết người, tới cướp đoạt Cửu Khúc Hà Đồ người, càng ngày càng ít, tu vi cũng càng ngày càng cao. Chung có một ngày, hắn chém giết một người, toàn bộ thập Cửu Châu rốt cuộc không người dám tới trong tay hắn đoạt đồ vật. Cuối cùng một bức thượng, không có bất luận cái gì một chương tranh vẽ, chỉ có một hàng từ trên xuống dưới, xỏ xuyên qua trăm trượng chữ to. Nửa đời phúc họa khởi Hà Đồ, không nói rút kiếm hướng thương sinh. Lão nhân này cũng là đủ xui xẻo. Tả Lưu nhịn không được liễu lươi nói thầm một tiếng. Kiến Sầu con ngựa đầu nhìn này 14 cái tự, tinh tế nhấm nuốt, thế nhưng cũng khó có thể phẩm vị này một vị bất ngữ thượng nhân ở trước mắt này một hàng tự thời điểm, rốt cuộc là cái gì tâm tình. May mắn. Cười lạnh. Căm ghét. Thống hận, cô độc, hoặc là cùng có đủ cả. Cửu Khúc Hà Đồ cơ hồ tả hữu bất ngữ thượng nhân cả đời vận mệnh, phập phập phồng phồng đều từ Hà Đồ dựng lên, mà hết thể này khởi điểm, đó là từ Lục Diệp lao tổ kia tùy tay một tác. Tạ Bất Thần lúc trước nói ở chỗ này, chỉ nguyên lai là này hòa bích. Kiến Sầu hồi lâu lúc sau, mới thu hồi ánh mắt tới. Giờ phút này, bọn họ đã muốn ở bất chi bất giác chi gian, đi tới hòa bích cuối. Lại nhìn lại tới chỗ, đã bị giấu ở một mảnh xương mù dày đặc bên trong. Rốt cuộc xem không rõ ràng. Tạ Bất Thần nói, nhập ẩn giới sau, ẩn giới đại môn sẽ tự động đóng cửa. Hắn đứng ở họa bích cuối, trước mặt là một phiến tân đại môn. Môn cao ba trượng, toàn thân vì thâm hắc sắc thạch chất, lấy kẹt cửa vì trung tâm, điêu khắc có một con sinh động như thật phì heo. Đầu heo heo nhị heo tay chân heo, vai chính, heo cái đuôi, hai phiến dài rộng trên lỗ thai mặt, được khảm hai chỉ màu đồng cổ môn hoàn, mặt trên đã dài quá tinh tế rêu xanh, tựa hồ từ lâu không người sử dụng. Kiến Sầu nhìn, từng bước một, chắp tay sau lưng, nhìn như sân vắng tản bộ mà đã đi tới. Môn chung có môn, lại không biết này môn như thế nào khai. Kỳ thật Kiến Sầu là biết đến, Nhiếp Tiểu Vãn Ngọc giản bên trong đã nói được thực minh bạch. Chỉ là, hà tất làm Tạ Bất Thần biết chính mình có này át chủ bài đâu. Còn lại mấy người cũng đã đi tới, tất cả tụ tập ở trước cửa. Giờ phút này đã là ở ẩn giới bên trong, như hoa công tử khấu khẩn chính mình trong tay quạt xếp. Lục Hương lánh lòng bàn tay bên trong sáng lên một đạo tử kim quang mang, chỉ có tiểu kim một lần nữa ôm cái đại dưa hấu ở trong ngực, lại không có lại gặm, Tả Lưu nắm chặt kia một quyển ngọc sổ con, có chút khẩn trương hề hề, Hạ Hầu Xá hai tay như cũ bị lung ở tay háo bên trong, nhìn chằm chằm phía trước Tạ Bất Thần động tác. Tạ Bất Thần cảm giác được phía sau vô số ánh mắt, lại không có thực để ý. Hắn đi ra phía trước, đem treo ở lỗ thai heo mặt trên môn hoàn nhẹ nhàng gõ vang, cốc cốc cốc, hát xì. Một thanh âm vang lên lượng hát xì tức khắc khai hỏa. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, này cửa đá phía trên điêu khắc một con đại phi heo, thế nhưng sống lại đây, tuy rằng như cũng là đen như mực thân thể, nhưng lại thật đánh thật mà đánh cái hát xì. Thật dài heo trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo nhiệt khí, tiếp theo là miệng rộng một trường, đánh cánh áp, hai chỉ móng trước cao cao dơ lên, thế nhưng còn dối người. Nhắm chặt một đôi mắt mở, chỉ là mí mắt còn có chút gục xuống, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, không có gì tinh thần. Như thế nào lại là ngươi a? Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Ôm ôm, tựa hồ đổ cái mũi đang nói chuyện. Cửa này thượng phi heo, đang xem thanh Tạ Bất Thần ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền trực tiếp mắt trợn trắng. Kiến Sầu tuy biết cửa này thượng điêu khắc phì heo đó là người trong cửa. Không, thủ vệ heo, nhưng linh trí không khỏi quá cao. Tạ Bất Thần tựa hồ cũng không nghĩ tới này phì heo mở miệng đó là như vậy một câu, hơi ngẩn ra một chút. Bất quá kia phì heo nói xong này một câu, liền không lại quản Tạ Bất Thần, ngược lại đem ánh mắt hướng tới bên cạnh một đệ, thế nhưng phát hiện còn có mấy người, tức khắc ai ra một tiếng, ngươi này mang người còn không ít ta làm lao heo ta đếm đếm, một đầu người, hai đầu người, tam đầu người, bốn đầu người, năm thủ lĩnh, sáu thủ lĩnh. Đầu, đầu là cái quỷ gì? Tả Lưu khỏe miệng cùng chịu, rốt cuộc không nhịn xuống, thấp giọng từ giang phùng mài ra này một câu. Như Hoa công tử suy tư một lát, cũng để thấp thanh âm nói, theo số chính mình thời điểm khẳng định cũng là dùng đầu. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, Kiến Sầu vì cái gì phía trước đối hắn lại dùng cái một cái chỉ tự. Kiến Sầu nghe xong phía sau hai người đối thoại, yên lặng quay đầu đi nhìn liếc mắt một cái, lại yên lặng xoay đầu tới. Trên cửa heo cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ, tựa hồ cũng không có nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ hỏi nói, các ngươi cũng muốn tiến ta chủ nhân ẩn giới. Đúng là, Kiến Sầu chấn định mà trả lời. Chỉ là đang nói chuyện đồng thời, nàng bối ở sau người tay phải, đã một véo chỉ quyết, một chạm vào liền sẽ dẫn động 10 thành 10 phiên thiên ấn. Khoe mắt dư quang chợt lóe, cơ hồ là ở đồng thời, nàng thấy Tạ Bất Thần lặng yên chi gian ấn ở trường kiếm phía trên tay phải. Ngón tay cái giống như lơ đãng mà đỉnh ở lưỡi kiếm vị trí. Tư thế này, Kiến Sầu từng ở vài vị nhai sơn đồng môn trên người gặp qua. Không có chỗ nào mà không phải là đề phòng trạng thái, tuy thời chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ. Vì thế, đáy lòng đống nhiên một tiếng cười lạnh, thân thể cũng chậm rãi căng chặt lên. Khắc khắc khắc khắc. Kia một đầu phì heo phát ra lệnh người sợ hãi tiếng cười, giống như đêm kêu giống nhau. Toàn bộ ba trượng đen nhánh cửa đá, thế nhưng đều theo hắn cười to đong đưa lên. Điều khác thành nó heo bụng mặt ngoài thạch chất, như là thịt mỡ giống nhau dao động, phá lệ chân thật. Các ngươi chính là hôm nay đệ nhị tổ muốn đi vào ẩn giới người, cũng không thể như là phía trước như vậy nhẹ nhàng. Muốn tiến vào ẩn giới, rất đơn giản, ta cho các ngươi ba cái lựa chọn, hoàn thành bất luận cái gì một cái đều có thể tiến vào ẩn giới. Hôm nay đệ nhị tổ tiến vào ẩn giới người. Nói cách khác, ở bọn họ phía trước, đích xác có người tiến vào ẩn giới. Bất quá, ba cái lựa chọn. Mọi người đều ngưng thần nghe xong lên. Trên cửa heo đem chính mình một con móng heo giơ lên, nghiêm trang nói, lựa chọn một, muốn vào ẩn giới người, cần thiết giết chết một cái đồng bạn, cầm trong tay này đầu có thể đi vào. Cái gì? Tại đây đầu heo giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, mọi người liền ngây ngẩn cả người, không giống nhau. Này theo chân bọn họ ngay từ đầu biết đến không giống nhau. Đừng nói là Lục Hương lánh đám người, đó là từng nhập quá Thanh Phong Am ẩn giới Tạ Bất Thần, này trong ngáy mắt, cũng hơi ngẩn ra một chút. Theo bản năng mà, hắn rộng mở quay đầu, nhìn về phía khoảng cách chính mình cực gần Kiến Sầu. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu kia bóp đầu ngón tay đã đụng tới cùng nhau, lại bàng bạc mà tình túy linh lực ở nàng trong cơ thể trào dâng, hội tụ đến một chân phía trên. Một cái, mãn mang theo mênh mông sát ý giữ tợn tươi cười. Mượn quân đầu dùng một chút. 174 chương 174 thả chiến Tạ Bất Thần. Và anh, khủng bố lực lượng nháy mắt đi tới Tạ Bất Thần trước mặt. Lúc trước một cái hơi giật mình, liền đã mất đi tiên cơ. Đó là Tạ Bất Thần có kinh thiên tu vi, giờ phút này cũng căn bản không kịp chống cự, hấp tấp gian hoành kiếm một chán, lại hoàn toàn vô pháp ngăn cản phiên thiên ấn khủng bố uy thế. Cường đến làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Như là một ngọn núi, hướng tới người chụp lại đây. Khoảng cách thân cận quá. Gần đến Tạ Bất Thần thậm chí có thể thấy Kiến Sầu đáy mắt chính mình ảnh ngược. Lạnh băng một đôi mắt, không có nửa điểm lưu tình, chỉ có sát ý. Như thế thuần túy sát ý. Thậm chí mang theo một loại khôn kể mỹ cảm. Chỉ tiếc, dấu ở Mỹ lúc sau, chính là cực hạn nguy hiểm. Và anh, khổng lồ phiên thiên ấn ở toàn bộ hành lang dài cuối tràn ngập, cơ hồ nháy mắt liền đụng vào hắn che ở trước người trường kiếm phía trên. Thật lớn lực lượng làm tay phải hổ khẩu nháy mắt nứt toạc, máu tươi đầm địa. Tại đây đồng thời, Kiến Sầu kia cứng rắn đến kỳ cục chân, cũng đã trực tiếp đụng vào hắn trên đùi. Hát phong luyện thể lúc sau, lại trải qua kim đan lôi kiếp, vừa lúc dùng lôi điện rèn luyện qua toàn thân. Giờ này khắc này Kiến Sầu, chính là hàng thật giá thật nhân khí luyện thể tầng thứ 6 tu sĩ. Liên như vậy căn bản không có bất luận cái gì phòng hộ một chân qua đi, mềm dẻo chính là huyết nục, cứng rắn lại là xương cốt. Kaka. Trong nháy mắt kia, đã bị phiên thiên ấn kia uy lực khủng bố hướng tới chung quanh sốc lên mọi người, thế nhưng đều cảm thấy bên thai xuất hiện thật nhỏ thanh âm. Tạ Bất Thần trên người, tức khắc ra một tầng mồ hôi lạnh. Thật lớn đau đớn nháy mắt từ cùng Kiến Sầu chạm vào nhau chỗ truyền đến. Cho dù hắn khuôn mặt phía trên tìm không thấy nửa phần vẻ đau xót, nhưng kia đột nhiên tái nhợt sắc mặt, lại như thế nào cũng giấu không người ở. Kiến Sầu bên môi ý cười, đột nhiên mở rộng. Chỉ một cái đối mặt, Tạ Bất Thần đã ăn một cái ám quy. Phiên Thiên Ấn cùng Kiến Sầu một chân manh đánh dưới, hắn cả người thế nhưng hướng tới phía sau bay ngược mà đi. Nhập thần giới lúc sau, hành lang dài hai sườn đều là hóa bích, lưỡng đạo trăm trượng tường cao chi gian cách xa nhau chỉ có 10 trượng. Cho nên, gần nháy mắt lúc sau, Tạ Bất Thần liền đụng vào gắn đầy đủ loại điêu khắc họa bích phía trên. Phanh! Vững chắc mà một chút. Tạ Bất Thần thân thể giữa một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhưng hắn cũng phi người tầm thường, ở đụng phải trong nháy mắt kia, đã trực tiếp dùng sức một trưởng chụp ở sau người trên tường đá, năm ngón tay thật sâu lâm vào điêu khắc bên trong, để lại một cái rõ ràng trưởng ấn. Mượn lực. Hắn thế nhưng hoàn toàn không màng trên người có thương tích, ở cực động dưới, một lần nữa hóa thành cực động, nhảy lên dựng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền vỏ trường kiếm liền hướng nàng chém ngang mà đi. Kiến Sầu tự nhiên đoán được, đường đường Côn Ngô Hoành Hư chân nhân dưới tòa nhất thiên tài thứ 13 đệ từ đầu, sẽ không như vậy hảo mượn, cho nên ở phiên thiên ấn một kích đắc thủ đồng thời, nàng đã trực tiếp giơ tay chiều giữa mày vừa kéo. Xoát! Dịu quỷ ở giữa không trung xẹt qua một đạo dữ tợn bóng dáng, đã bị Kiến Sầu nắm ở trong tay. Ở Tạ Bất Thần phản xung lại đây nháy mắt, nàng cũng cầm dịu chém tới. Hai cái kim đan kỳ tu sĩ, lại từng người là Côn Ngô Nhai Sơn tân đồng lứa bên trong lãnh tụ đệ tử, tại đây chỉ 10 trượng không gian trong vòng, cơ hồ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên liền đụng vào nhau, tiếp theo đó là tia chớp giống nhau giao thủ. Thật lớn dịu quỷ, cùng Tạ Bất Thần trong tay vỏ kiếm, hung hăng mà va chạm ở cùng nhau. Phanh! Thoáng chốc có việc binh đao tương tiếp là lúc sáng ngời ánh lửa tràn ra. Kiến Sầu dịu quỷ chính là Bắc Vực Âm Dương hai tông thượng ở mơ ước trí bảo, tài chất đặc thù, cực kỳ rắn chắc, không có bất luận cái gì tổn thương, chỉ tại dự kiến bên trong. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, Tạ Bất Thần kia một thanh kiếm vỏ kiếm, thế nhưng cũng cứng rắn đến làm người giận sôi. Va chạm dưới, này vỏ kiếm bất quá chịu lực bị phá khai, thế nhưng liền một đạo lỗ thủng đều chưa từng lưu lại. Thật là thân phụ thần binh đâu. Kiến Sầu một dịu chưa từng đắc thủ, trực tiếp thủ đoạn vừa lật. Tức khắc có một quả đạo ấn từ dịu quỷ giữ tận vạn quỷ đồ văn bên trong sáng lên. Phách không chạm. Dịu quỷ lại phi, công kích lại cường một tầng. Xoát xoát xoát. Ba đạo dịu ảnh cơ hồ xếp thành một chuỗi, không có bất luận cái gì khoảng cách về phía Tạ Bất Thần lại chạm mà đi. Cuồng manh công kích, một lãng tiếp theo một lãng. Tạ Bất Thần tay phải mới nắm lấy chuôi kiếm, đem mới vừa rồi bị phá khai kiếm rút về, Kiến Sầu đệ nhị trọng công kích liền đã tới rồi trước mắt. Hắn khuôn mặt phía trên ôn nhuận rốt cuộc biến mất cái sạch sẽ. Khỏe mắt đuôi lông mày đều ngưng kết xương tuyết chi ý, lạnh lùng tới rồi cực điểm, Kiến Sầu nghĩ mượn cơ hội động thủ giết người, ai lại không phải đâu. Sớm tại bọn họ quyết định lẫn nhau chi gian bảo trì mặt ngoài hiền lành, một đường lá mặt lá trái đi vào nơi này thời điểm, liền đã biết hai người chi gian, chỉ có thể dung hạ thứ nhất. Một cái một lòng cầu đạo, một cái một lòng báo thủ. Nên động thủ khi, hà tất chân chờ. Trong óc bên trong ý niệm chợt lóe mà qua, Tạ Bất Thần chưa từng cầm kiếm tay trái rốt cuộc một hợp lại. Ngón trỏ cùng ngón áp út trong phút chốc tỉnh chỉ như đao, đốn có một cổ lỗi lạc chi khí ngưng tụ hắn đầu ngón tay, trở thành một đạo kinh người kiếm khí. Trong nháy mắt kia, Tạ Bất Thần thân hình phiêu diêu, thế nhưng như tiên hạc giống nhau. Tay phải rút về kia liền vỏ nhân hoàng kiếm khí, tay trái tỉnh chỉ hướng tới Kiến Sầu vung lên. Đột! Rất nhỏ tới rồi cực hạn một tiếng tê vang, tốc độ lại mau đến mắt thường khó có thể bắt giữ. Kiến Sầu kia tam điệp dịu ảnh đánh vào Tạ Bất Thần trên người đồng thời. Tạ Bất Thần kia một đạo kiếm khí đã hướng tới nàng ầm ầm đánh úp lại. Rõ ràng chỉ là hai ngón tay phát ra kiếm khí, trong nháy mắt kia thế nhưng như là nhất kiếm khách đứng thẳng với ngọn núi đỉnh, hướng về nàng nhất kiếm bổ tới, mang theo núi cao đứng thẳng với trong thiên địa ngạo nghệ cùng chắc tuyệt. Chắc nhiên kiếm ý. Căn bản không cần lại nghĩ lại, Kiến Sầu cơ hồ trong nháy mắt liền đem này kiếm ý cùng lúc trước Ngô Đoan chấu ngôn đối thượng. Nếu là người bình thường đối thượng này một đạo kiếm khí, nhất định không dám trực diện này mũi nhọn. Nhưng nàng là Kiến Sầu, là nhân khí luyện thể tầng thứ 6 Kiến Sầu, một cái người khác trong miệng tử biến thái. Ở kia kiếm khí đuổi tới trước mắt ngay mắt, Kiến Sầu thế nhưng ở trực tiếp nâng tay trái, một phen hướng về kiếm này khí chụp tới. Oanh! Tung hành kiếm khí một chút đánh vào Kiến Sầu lòng bàn tay bên trong, nháy mắt liền đánh ra một mảnh bay tứ tung huyết nhục. Chỉ là, huyết nhục bay đi lúc sau, lưu tại Kiến Sầu bàn tay phía trên, chính là năm căn như ngọc xương bàn tay. Từng đạo màu đen đổ văn theo xương ngón tay xương bàn tay xoay quanh mà thượng, thế nhưng ở mơ hồ chi gian lưu động. Đó là kia sắc nhọn kiếm khí bổ tới, cũng chỉ tại đây như ngọc trên xương cốt lưu lại vài đạo nhỏ vụn vết dạng. Thanh liên linh hỏa một thiêu, nháy mắt liền không có tăm hơi. Bang! Kiến Sầu phảng phất không cảm giác được cái loại này sẽ rách tim phổi đau nhức, trên mặt chỉ mang theo gần như tàn nhẫn tươi cười, đem năm ngón tay hung hăng nắm chặt. Lỗi lạc kiếm khí thế nhưng bị nàng sinh sôi méo cái dập nát. Kiến Sầu tay trái bàn tay cũng ở nháy mắt toàn bộ đi trừ bỏ huyết nục, biến thành 5 căn sạch sẽ xương ngón tay. Ba đạo dịu ảnh đánh vào trên người, Tạ Bất Thần nhưng không giống như là kiến sầu giống nhau có nhân khí luyện thể tầng thứ 6 cường hoành thân thể, cứ việc thân thể cường độ xa xa vượt qua không ít Côn Ngô đồng môn, nhưng ở điểm này muốn cùng kiến sầu so sánh với, lại còn kém xa lắm. Chỉ một cái trong trước mắt, Tạ Bất Thần trước người đã một mảnh máu tươi đầm địa. Mặc màu xanh lá trường bào bị tẩm ra máu tươi nhuộm thành một mảnh thâm ám màu tím, nhìn thấy ghê người. Hắn chịu đựng đau đớn, hơi hơi mị mắt thấy nàng, thanh âm còn tính bình tĩnh, xem ra ngươi cùng Ngô Đoan sư huynh sở liều không ít. Không nhiều lắm, vậy ngươi có như vậy một chút thôi. Sang sảng mà một tiếng cười, mang theo một loại khoái ý. Kiến sầu lưu loát mà một ninh chính mình cổ, yêu tả cảm giác đốn ra. Ngô Đoan kỳ thật không có nói rất nhiều, chỉ là làm kiến sầu đối Tạ Bất Thần thực lực có một cái đại thể hiểu biết thôi, mà Tạ Bất Thần chân thật thực lực, sẽ so Ngô Đoan lời nói mạnh hơn không ít. Trên thực tế, Ngô Đoan lời nói đối kiến sầu chiến đấu cũng không có thực chất thượng trợ giúp. Duy nhất chỗ tốt là, đều hắn biết, loại này sau lưng bị người thọc thượng một đao, rốt cuộc là loại nhiều vui sướng cảm thụ. Tay trái 5 ngón tay nhẹ nhàng vừa chuyển, có 3/4 hắc phong hoa văn xương ngón tay tùy theo một hợp lại, lập tức liền có mấy đạo cuồng phong thổi cuốn mà đến, hội tụ tới rồi nàng lòng bàn tay bên trong, tạo thành một đạo lại một đạo màu đen lưới dao gió, thỉnh thoảng có màu xanh băng lưới dao gió hỗn loạn ở giữa, nhất thời là lam, nhất thời là hắc. Không lý do chung, sát khí bốn phía. Hắc lưới dao gió liên, hai loại lưới dao gió tổ hợp. Kiến sầu nhìn chăm chú vào hắn bởi vì mất máu mà chợt tái nhợt sắc mặt, chỉ đem 5 ngón tay hợp lại, đã vừa người hướng tới Tạ Bất Thần đánh tới. Tuy rằng không biết hắn kia một phen kiếm rốt cuộc có cái gì cổ quái, chính là tốt nhất kiếm này, vĩnh vô ra khỏi vỏ cơ hội. Chiến đấu bên trong, kiến sầu tuyệt phi nhân từ nương tay hạng người. Nay chiến, bất quá một cái sát tự. Thảm thiết mà kích thích một trận chiến, thoáng chốc tại đây không giải gạ lờ gì bên trong triển khai. Phanh phanh phanh. Vô số họa bích phía trên điêu khắc nhân chi tao hương. Phía dưới tất cả mọi người mắt choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới, này hai người không hề dự triệu liền đánh lên, mặc kệ là kiến sầu vẫn là Tạ Bất Thần, mỗi một lần ra tay, đều là sát ý tràn đầy. Nhất chiêu nhất thức, đều là muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Tiểu kim cầm đều phải rớt đến trên mặt đất, tay mềm nhũn, suýt nữa không đâu trụ chính mình trong lòng ngực dưa hấu, vì cái gì trực tiếp liền đánh nhau rồi. Kiến sầu sư tỷ vừa mới không còn nói cái gì lẫn nhau nâng đỡ đồng tâm hiệp lực sao? Lẫn nhau nâng đỡ? Đồng tâm hiệp lực? Nương, nàng nói ngươi liền tin a. Tả Lưu tuy cùng kiến sầu ở chung không nhiều lắm, nhưng hiện tại cũng đã biết đây là cái vô nghĩa không nháy mắt chủ nhân, cùng ngươi nói chuyện thời điểm muốn cười đến thập phần lương thiện, kia 10 câu có 8 câu đều là không thể tin. Nghe được tiểu kim này ngốc đến không biên nhi một câu nghi vấn, Tả Lưu cuồng lau một phen mồ hôi lạnh. Nhưng trước mắt vừa thấy kia hai người gần như phát rồ chiến đấu, hắn cũng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc cái gì chẳng huống, tổng cộng có 3 cái lựa chọn a, các ngươi muốn động thủ tốt xấu cũng nghe xong rồi lại động thủ hảo đi. Nói đánh là đánh có phải hay không quá tùy hứng một chút. Tả Lưu tiểu kim còn như thế, bị điêu khắc ở cửa đá phía trên kia một con heo liền càng không cần phải nói. Thủ vệ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy ngay thẳng lại cương liệt khách không mời mà đến. Nó trợn tròn đôi mắt, há to miệng, hai chỉ lỗ thai đều phải dựng thẳng lên tới, đầu óc hoàn toàn chuyển bất quá con tới. Đánh nhau rồi. Ta còn chưa nói xong a. Uy, các ngươi hai cái đừng hoảng hốt đấu võ được chưa a? Nghe ta đem nói cho hết lời a. Các ngươi cũng có thể lựa chọn cho ta sướng bài hát, nhảy cái vũ a. Uy, ngươi mãi mãi rốt cuộc tôn không tôn trọng heo a. Ta nói chuyện còn có hay không một chút quyền uy. Liên lựa chọn cũng chưa nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp giết người. Hợp lại các ngươi chính là tới tìm địa phương đánh nhau đi. Thủ vệ heo la to, chỉ tiếp, buồn đầu liều mạng bên trong hai người, không có một cái nghe thấy được nó nói. Cũng có lẽ, mặc dù là nghe thấy được cũng căn bản không để bụng. Muốn chính là cái này lựa chọn. Muốn chính là một lời không hợp trực tiếp khai sát. Thật vất vả nhẫn tới rồi thanh phong am ẩn giới, từ bước vào nơi đây kia một khắc bắt đầu, sát ý cũng đã xoay quanh ở nàng trong óc bên trong, một chút cũng chưa từng tan đi. Còn có so hiện tại càng tốt cơ hội sao? Sẽ không lại có. Thủ vệ heo tuy nói có 3 cái lựa chọn, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không đi nghe xong. Đơn giản là, cái thứ nhất lựa chọn, đã đủ rồi. Một cái thanh phong am ẩn giới người thủ hộ cung cấp tuyệt hảo giết người lý do. Này hành vi tra cửu khúc hà đồ mà đi, cho nên tất nhập thanh phong am ẩn giới, muốn tiến vào thanh phong am ẩn giới, nhất định muốn giết chết chính mình một cái đồng bạn. Này, chính là thanh phong am ẩn giới cấp quy tắc. Véo chuẩn thời gian động thủ, cuối cùng mặc kệ ai chết, tồn tại đi ra ngoài cái kia. Đều có thể đường đường chính chính mà nói cho mọi người, ẩn giới bức ta giết người, phi ta mong muốn. Đừng động lý do có bao nhiêu xả, chỉ cần có, đó là hảo lý do. Thủ vệ heo lời nói này một cái lựa chọn một, quả thực vì bọn họ hai người lượng thân chế tạo. Kiến Sầu tuyệt không tin tưởng chỉ có chính mình một người vì thế động tâm, đoan xem Tạ Bất Thần có thể nói sắc bén ra tay, liền có thể đoán được, hắn cùng chính mình chính là giống nhau ý tưởng. Nơi này không phải trói buộc thật mạnh Côn Ngô, nơi này cũng không cần cố kỵ Côn Ngô nhai sơn chi gian quan hệ. Trừ bỏ năm cái đồng hành người, sẽ không có người biết bọn họ ở ẩn giới bên trong động thủ, càng không ai có thể lập tức hướng tới ngoại giới mật báo. Chính như Khúc Chính Phong dám ở nơi này đối Tạ Bất Thần xuống tay giống nhau, chỉ cần nàng ở chỗ này, hạ độc thủ thành công, làm hắn triệt triệt để ở ẩn giới bên trong chết thấu, ai lại biết phát sinh ở ẩn giới bên trong sự. Thị phi hắc bạch nhậm ta một trương miệng tới nói, đã chết chính là ngươi xứng đáng. Kiến Sầu bên môi cười lạnh càng sâu, hắc lưỡi dao gió liên bị Tạ Bất Thần nhất kiếm chắc nhiên kiếm ý đánh tan, tức khắc hóa thành cuồng bạo nhận lưu, phụt phụt mà tạc tới rồi hai sườn vách đá phía trên. Điêu khắc ở họa bích phía trên hình người, cơ hồ lập tức liền thiếu cánh tay đoạn chân nhi. Hỗn độn một mảnh. Bởi vì tay phải cầm kiếm, tay trái sử dụng chắc nhiên kiếm ý, Tạ Bất Thần phản ứng tốc độ vì này kiềm chế. Một đạo kiếm khí phát ra lúc sau, hắn còn chưa tới kịp thu tay lại, Kiến Sầu dịu một hoa, đệ nhị cái thiên phú đạo ấn đã ở dịu mặt sáng lên. Ông! Trình Bính dịu quỷ vì này chấn động, thế nhưng từ Kiến Sầu tay cầm chỗ bắt đầu, một tẩy quỷ khí dày đặc cảm giác, ngược lại tản mát ra vô tận kim quang tới. Đây là Hồng Nhất Trảm. Ở đây người, đều ở tiểu hội bên trong kiến thức quá này một trảm uy lực. Chính là này một trảm, làm Hứa Lam Nhi mất đi sở hữu sức chiến đấu, trực tiếp trọng thương hấp hối. Hiện giờ nàng thế nhưng phải đối Tạ Bất Thần dùng tới này một quả đạo ấn. Tạ Lưu đám người toàn bộ hít hà một hơi, ngay cả Hạ Hầu Xá đều hơi hơi nhăn chặt mày. Như Hoa công tử còn lại là hơi hơi mị mắt, ánh mắt đi theo hai người chiến đấu thân ảnh mà đi, quan sát đến tỉ mỉ. Lục Hương Lanh trong mắt đã là một mảnh lo lắng âm thầm. Đang nghe thấy thủ vệ heo nói ra lựa chọn một thời điểm, nàng trong lòng cũng đã sinh ra không ổn dự cảm. Chỉ tiếc, Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần động thủ tốc độ quá nhanh, thế cho nên nàng căn bản phản ứng không kịp, căn bản không có ra tay ngăn cản cơ hội, này hai người đã chiến thành một đoàn. Giao chiến thân ảnh, mau đến tốc độ kinh người, mỗi khi giao thủ đều chỉ ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Kiến Sầu dịu thân phía trên kim mang đã ra, tùy theo lại là cao cao nâng lên, vì thế kia dịu nháy mắt nóng cháy, như là một đoàn lăn lộn dung nham, bị Kiến Sầu nắm trong tay. Chỉ có không chết không ngừng thâm cừu đại hận, mới có thể làm hai người bọn họ như vậy lấy chết tương bắt đi. Côn Ngô Nhai Sơn. Lục Hương Lanh trong lòng lại hiện ra này hai cái tông môn tên tới. Này có lẽ là Tạ Bất Thần cùng Kiến Sầu cá nhân chi gian thù hận, cũng mặc kệ là Phù Đạo Sơn nhân vẫn là Hoành Hư chân nhân, đối này hai gã đệ tử coi trọng đều không phải là nhỏ. Trong đó bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện, đều có khả năng khơi mào hai phái chinh chiến. Trung vực không thể đánh cuộc, cũng đánh cuộc không nổi. Lục Hương Lánh lòng bàn tay bên trong kia một đoàn tử kim quang mang lưu chuyển mở ra, bước chân hơi hơi vừa động, liền phải có sở động tác. Nhưng ở nàng sắp cất bước kia trong nháy mắt, một thanh miêu phồn hoa giấy phiến, không mặn không nhạt mà hoành ở nàng trước mặt. Lục Hương Lánh ngẩng đầu lên, một chút liền thấy Như Hoa công tử. Hắn một thân thêu hoa trường bào, tục diễm tới rồi cực điểm, như là đầu mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau, đem giấy phiến một hoành, nhàn nhạt đỗ lại ở nàng đường đi. Như Hoa công tử đây là ý gì? Lục Hương Lanh chân mày một túc, đã có nhàn nhạt lạnh lẽo trồi lên. A, Như Hoa công tử nhẹ giọng cười, trong thanh âm là chậm rãi kiểu diễm, thông thả ung dung, đối hai vị này trung vực cùng thế hệ bên trong nhất đẳng nhất thiên tài, Lục tiên tử đều không có nửa điểm tò mò sao? Tỷ như, bọn họ từng người có như thế nào át chủ bài, rốt cuộc có được như thế nào đáng sợ chiến lực, nếu là đối thượng sẽ là ai thắng ai thua? Người khác không hiếu kỳ, hắn chính là tò mò thật lâu. Đặc biệt là giờ này khắc này, Như Hoa công tử cảm giác được rõ ràng bất đồng. Tục ngữ nói mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Kiến Sầu dẫn đầu ra tay, chiếm cứ tiên cơ, sau lại lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng phương pháp không ngừng cường công, bởi vậy mới có thể không ngừng đè nặng Tạ Bất Thần đánh. Nhưng, nếu là không có đủ thực lực, đừng nói đè nặng đánh, tái hảo tiên cơ, lại hung ác đấu pháp, đều có khả năng bị phản kích đến rối tinh rối mù. Thực lực, Kiến Sầu thực lực, không giống nhau. Nàng cương tới rồi một loại kinh người nông nỗi, so với Tả Tam Thiên tiểu hội đỉnh khi kia Đế Giang Phong lôi cánh một kích, chỉ có hơn chứ không kém. Chính là hiện tại, nàng rõ ràng còn không có dùng đến Đế Giang Phong lôi cánh. Giơ tay nhấc chân chi gian lực lượng, quả thực đều phải tràn đầy ra tới, thấu bắn một loại gần như tạc nước mãnh liệt. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ lắp mình, lơ đãng chi gian thế nhưng cũng có thể mang theo nhất xuyến xuyến tàn ảnh, tốc độ mau phải gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đến nỗi kia ngưng tụ đạo ấn dùng ra thuật pháp là lúc tinh túy lực lượng, vượt quá tưởng tượng nhanh chóng, càng là làm người khó có thể lý giải. Phảng phất chỉ ở tiểu hội lúc sau, nàng cả người lực lượng trực tiếp rút thăng một cái bậc thang giống nhau. Lực lượng, tốc độ, đối với đạo ấn vượt mức bình thường thuần thục vận dụng. Hết thảy đều hợp thành nàng giờ phút này gần như khoa trương chiến lược. Như Hoa công tử có thể hoàn toàn khẳng định, giờ phút này hắn chính diện đối thượng kiến sầu, không moi át chủ bài ra tới, tuyệt căng không đến 10 cái hiệp. Một hồi tiểu hội, đối người tăng lên, sẽ đại đến khoa trương như vậy sao? Như Hoa công tử không tin. Hắn nhìn chăm chú vào kiến sầu, đáy mắt đã là một mảnh khôn kể cảm xúc. Chậm rãi thu hồi giấy phiến, Như Hoa công tử đã sắp quên bên cạnh Lục Hương lánh nơi, chỉ dùng giấy phiến phiến cốt nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay, tựa hồ muốn đem cái loại này tâm ngứa khó nhịn cảm giác từ chính mình trong lòng loại bỏ. Chỉ tiếc, liền ánh mắt đều khó có thể thu hồi, gì tâm sự chung cảm thụ. Càng là quan sát, nghi hoặc cũng liền càng sâu. Với Tạ Bất Thần mà nói, nghi hoặc đồng dạng tồn tại. Hắn sớm từ người khác trong miệng từng có nghe nói, càng không cần phải nói hắn cũng từng tâm hiểu biết quá một ít tình huống. Kiến sầu sẽ này đó đạo ấn, chiến đấu có gì tính chất đặc biệt, từng dùng quá như thế nào chiến thuật. Có thể nói, hắn tuy chưa từng chính mắt gặp qua kiến sầu chiến đấu, lại cùng đã chính mắt gặp qua không có gì khác nhau. Chỉ là hiện giờ kiến sầu thực lực biểu hiện, hoàn toàn vượt qua hắn lúc ấy hạ quá phán đoán. Thậm chí, còn không chỉ có chỉ là vượt qua nhỏ tí tẹo. Đó là gần như tam thành lực lượng rút thăng. Vâng, hồng nhật một chạm, ở hẹp hòi không gian bên trong, càng có một loại trước người mãnh liệt cảm giác. Hồng quang chiếu sáng lên hai mặt hoa bích, thế nhưng đem toàn bộ không gian đều biến thành một mảnh dung nham bao phủ nơi. Kia dịu hình ảnh là treo cao ở phía chân trời bên trong một vòng hồng nhật, mà kiến sầu lại là kia tay kình nhật nguyệt người, lấy người mặc có thể đường chi thế, huy dịu chém xuống. Tạ Bất Thần tay trái đầu ngón tay chắc nhiên kiếm y nháy mắt rút đi, chỉ ở kiến sầu lạc dịu khoảnh khắc, năm ngón tay hư trường, tại đây trong hư không dùng sức một chảo. Xôn xao. Toàn bộ không có nửa điểm vết nước họa bích hành lang dài trong vòng, thế nhưng đột nhiên chi gian có giang lưu thao thao tiếng động, nhất thời mênh ngông. Hắn như là cầm trong hư không thứ gì giống nhau, tái nhợt sắc mặt, đem kia đồ vật hướng tới bên ngoài chậm rãi rút ra mà ra. Thế nhưng là một thanh kiếm. Một thanh tử giang lưu ngưng tụ mà thành trường kiếm. Nhưng nơi này nơi nào tới giang lưu? Thậm chí liền nửa điểm thủy đều không có. Hết thảy đều là kiếm ý. Tạ Bất Thần trong tay nắm lấy, đều không phải là ngày xưa ở cựu đầu giang thượng nắm lấy kia một thanh giang lưu chi kiếm, chẳng qua là một đạo giang lưu kiếm ý. Chỉ là kiếm này ý cực cường, phủ vừa xuất hiện, liền gọi người có một loại đối mặt chân thật giang lưu cảm giác. Nguyên bản toàn bộ không gian đã hiện ra đỏ đậm chi sắc, nhưng ở Tạ Bất Thần này nhất kiếm giang lưu kiếm ý đối kháng chém ra nháy mắt, lại có một mảnh nhỏ trong suốt sóng gợn gột rửa khai đi, đem đỏ đậm xua tan. Vâng! Giang lưu kiếm y đối thượng hồng nhật một chảm. Hồng nhật rơi xuống, đại giang chút ra. Khủng bố đỏ đậm chi sắc một chút nào tới, ở bị kia trong suốt sóng gợn chắn đi hơn phân nửa lúc sau, như cũ có một bộ phận, ngang nhiên nhằm phía Tạ Bất Thần. Hắn chỉ đem nhân hoàng kiếm liền vỏ ở trước mặt một dự. Ông! Đỏ đậm quang mang đụng vào vỏ kiếm phía trên, thế nhưng hơn phân nửa bị chắn trở về, chỉ dư kia một chút. Đã không lớn có thể đối Tạ Bất Thần tạo thành thương tổn. Này một kích, cơ bản xem như ngang tay. Nhưng mà, há lại như vậy dễ dàng liền kết thúc. Nếu tốc độ mau, vậy đem tốc độ mau ưu thế, phát huy đến mức tận cùng. Một đạo màu nguyệt bạch tàn ảnh, thế nhưng nháy mắt tới rồi Tạ Bất Thần trước mặt. Vâng, thuần túy lực lượng cơ thể, một chân tạp ra. Tạ Bất Thần một phách hoa bích, nghiêng người đó là một trốn. Vâng, hoa bích phía trên tức khắc để lại một đạo khủng bố thâm ngân. Kiến sầu một kích chưa từng đắc thủ, cũng đã một lần nữa kéo gần lại cùng Tạ Bất Thần khoảng cách, tay phải năm ngón tay biến trưởng thành chảo, dùng sức hướng về hắn vai phải chụp tới. Phúc! Mới tránh khỏi một chân Tạ Bất Thần, rốt cuộc vẫn là không tránh thoát này gần ngay trước mắt một chảo. Tức khắc chỉ thấy kiến sầu năm ngón tay hoàn toàn đi vào Tạ Bất Thần vai phải, máu tươi toát ra. Lại đánh trúng tay. Đáng tiếc, hắn là thuận tay trái, lần này thương lại là vai phải. Kiến sầu đang định lại tập hắn vai trái, lại không ngờ giơ tay. Tại đây gần gũi có thể cảm giác được đối phương hô hấp khoảng cách bên trong, thế nhưng thấy hắn vô tình vô cảm một đôi mắt. Xách! Nguyên lai là có trá. Suy! Dính đầy máu tươi năm ngón tay từ Tạ Bất Thần trên vai một rút mà ra, mang ra một mảnh vẩy ra máu tươi, để lại năm cái đầm địa huyết khổng. Ở kiến sầu bước ra mà lui nháy mắt, một đạo tối nghĩa đến cực điểm màu xám đậm kiếm khí chợt khởi, xoa kiến sầu gương mặt qua đi. Ẩn ra kiếm! Quá hiểm!